Làm một đường đường quỷ hầu, khẩu khí này, lão thái bà làm sao có thể nuốt được đi? Nàng âm khí trung quanh càng nồng đậm mấy phần. Lâm Tiêu chỉ cảm thấy từng đợt mạnh mẽ âm phong điên cuồng phá tại trên mặt của mình, đau nhức vô cùng. Từng đạo vết máu từ trên mặt của hắn tuôn ra. Thân thể của hắn còn bị giam cấm, căn bản là không nhúc nhích được một chút. Nếu như tiếp tục như vậy đi xuống, cái kia Lâm Tiêu rất có thể sẽ nằm tại chỗ này. Đầu óc của hắn bắt đầu cấp tốc vận chuyển. Đây nếu là chết thật tại cái này, Lâm Tiêu ý khó bình. Rất nhanh, ánh mắt của hắn liền trực tiếp híp. Một cái to gan ý niệm thoáng qua trong đầu của hắn. Luyện ngục chân hỏa. Cái này là trong đạo gia pháp thuật, đường đường chính chính cao cấp pháp thuật. Lấy tiểu thiên sư tu vi, muốn thi triển ra pháp thuật này, trên cơ bản là chuyện không thể nào. Thế nhưng là sáu. Lâm Tiêu người mang trăm năm đạo khí, như vậy, pháp thuật này vẫn là có thể mạo hiểm thử một lần. Một khi thành công, quỷ vương phía dưới không ai có thể ngăn cản. Làm việc cho ta, thà cho ngươi khỏi chết, nếu không bây giờ giết ngươi. Lão thái bà nhìn chằm chằm Lâm Tiêu, ngữ khí sâm nhiên. Vì mẹ ngươi. Lâm Tiêu hét lớn một tiếng, trong tay thêm ra một tấm màu lam phụ lục. Một giây sau, hắn trực tiếp cắn chót lưỡi, lấy tay dính vào máu đầu lưỡi, bắt đầu ở trên bữa chú rồng bay phượng múa. Máu đầu lưỡi cũng có thể nói là một người tinh huyết, ẩn chứa cực lớn uy năng. Lâm Tiêu vẽ phủ tốc độ càng lúc càng nhanh, trong miệng cũng là nói lẩm bẩm. Sắc rơi xuống cuối cùng một bút, Lâm Tiêu trực tiếp đem phù lục hung hăng vung đến lao thái bà trên thân. Phù lục thiết thân, lao thái bà căn bản là không có bất kỳ cái gì phản ứng. Đại điện trong nháy mắt trở nên an tĩnh lại. Lâm Tiêu cả người đều mù, hai con mắt trực câu câu nhìn chằm chằm lao thái bà, không núp đích. Trong lòng của hắn lại là rời sông lấp biển. Mẹ nó, không cần. Xem ra cái này cao cấp pháp thuật thật đúng là không phải đùa giỡn a. Không có đại tiên sư tu vi, thật chẳng lẽ liền không khả năng vẽ ra tới? Cái kia hôm nay cái này sợ là muốn xong con nghe a. Ban đầu ở không về ở trên đảo đối phó cái kia quỷ hầu, Lâm Tiêu cũng đã vô cùng phí sức. Bây giờ, đối đầu cái này so với hắn còn muốn đột nhiên định cấp quỷ hầu, trên cơ bản là không có bất kỳ cái gì phần thắng rồi. Lâm Tiêu bắt đầu có chút hối hận. Nếu như có thể qua một thời gian ngắn, chờ mình tu vi cao điểm hoặc chờ nhiều rút hai kiện pháp bảo lại đến, tình huống có lẽ cũng sẽ hoàn toàn khác biệt. Nhưng mà, trên thế giới, căn bản là không có thuốc hối hận. Ha ha. Nhìn xem dán tại trên người mình không có bất kỳ cái gì phản ứng phụ lục, lão thái bà phát ra sắc bén chói tai cười lạnh, đây chính là ngươi áp đáy hòm thực lực. Trăm năm đạo khí tiểu thiên sư, đơn giản cực kỳ buồn cười. Lâm Tiêu cắn răng một cái, dậm chân một cái, người giả trang phần ngươi mẹ đâu. Bà già đáng chết, lớn tuổi như vậy, khi dễ ta một người trẻ tuổi, ngươi thật là tốt ý tứ, còn mẹ nó cười được, ngươi sẽ không cho là ngươi chính mình rất quang vinh à. Nói thật, ta đều thay ngươi cảm thấy mất mặt xấu hổ. Thứ độ gì a? Thật e lệ, quá không cần thể diện. Ngược lại cũng là một con đường chết, Lâm Tiêu cũng không quan tâm nhiều như vậy, há miệng liền phun. Ngươi lão thái bà kém chút không có bị Lâm Tiêu lời nói cho kích động chết. Hắn sáu, đây là cấp nhãn sao? Nhưng đang lúc lão thái bà chuẩn bị mở miệng, dị tượng đột nhiên xuất hiện sáu. Chương 67 nghiệp lực. Chỉ thấy lão thái bà cơ thể từ bên trong đến bên ngoài bắt đầu tuôn ra nhiều điểm ánh lửa. Quanh thân nàng âm khí bắt đầu phi tốc trôi qua. Vẹn vẹn chỉ là trong chớp mắt, cũng chỉ còn lại có một nửa không đến. Ánh lửa càng rực rỡ. Đạo thứ nhất ánh lửa từ trong miệng lão thái bà phun ra ngoài. Ngay sau đó, hỏa quang từ con mắt của nàng, cái mũi, lỗ tai liên tiếp bừng lên. Không, không, không. Lão thái bà hai tay trong hư không điên cuồng nắm lấy, tựa hồ muốn đem trôi qua rơi âm khí toàn bộ nhét về đi đồng dạng. Nhìn thấy cái này, Lâm Tiêu ánh mắt hơi hơi nheo lại. Hắn biết, đây là luyện ngục chân hỏa tạo nên tác dụng. Chỉ là tiểu thiên sư, làm sao có thể giết ta? Không có khả năng. Đây tuyệt đối không có khả năng. Không, ta không cam tâm a. Lão thái bà trong miệng hô to, âm thanh vô cùng thê lương. Nàng ngũ quan bắt đầu vặn mẹo, trở nên dị thường dữ tợn. Bành, kèm theo một đạo tiếng nổ đình thai nhức góc vang lên, lao thái bà cơ thể triệt để chôn vùi. Diêm La Điện bắt đầu triệt để sụp đổ, Hồng Tinh quán trọ nghiễm nhiên đã hóa thành phế tích, mà Lâm Tiêu bây giờ chính là đứng trong phế tích. Còn không đợi hắn lấy lại tinh thần, tại Hồng Tinh quán trọ bầu trời thêm ra từng đạo màu trắng sữa âm hồn, khoảng chừng gần ngàn đạo nhiều. Cảm ơn ngươi, cảm ơn ngươi tiểu thiên sư, chúng ta cuối cùng có thể bỏ cho thai. Cảm ơn ngươi. Lâm Tiêu bên hai không ngừng vang lên âm hồn âm thanh, cả người hắn trực tiếp sửng sốt. Nói thật, Lâm Tiêu chính mình cũng không nghĩ tới, chính mình đem lão thái bà diệt, lại còn có thể phóng xuất ra nhiều như vậy âm hồn. Nhanh chóng đầu thai đi. Lâm Tiêu âm thanh giống như buôn lôi. Âm hồn hướng về cùng một cái phương hướng, phi tốc rời đi. Ngay sau đó, một đạo kim trụ từ trên trời giáng xuống, thẳng tắp rót vào đến Lâm Tiêu trong thân thể. Đắm chìm trong kim trụ, Lâm Tiêu cảm thấy thân thể của mình đang nhanh chóng khôi phục. Lúc trước trận chiến kia, thể lực của hắn tiêu hao rất lớn. Đây là cái gì? Lâm Tiêu ngạc nhiên không thôi. Nghiệp lực. Âm thanh của hệ thống đột nhiên vang lên. Nghiệp lực. Lâm Tiêu lông mày nhíu một cái. Nghiệp lực chính là công đức, ngươi siêu độ gần ngàn vong hồn, trên trời rơi xuống nghiệp lực càng nhiều, thực lực của ngươi cũng liền càng mạnh, ngươi bây giờ, đạo khí đã đạt đến 150 năm. Hệ thống giản lược nói tóm tắt. Nghe xong giải thích của nó, Lâm Tiêu thoải mái. Cái này nghiệp lực có chút mãnh liệt a. trong nháy mắt liền để chính mình đạo khí tăng vọt 50 năm. Nếu như là để cho bây giờ Lâm Tiêu cùng Lao Thái Bà chính diện ngạnh cương lời nói, Lâm Tiêu tuyệt đối sẽ không như lúc trước đánh chật vật như vậy. Về nhà, Lâm Tiêu chỉnh sửa quần áo một chút, đi đến trên đường cái lớn, dùng phần mềm kêu chiếc xe, thẳng đến trong nhà. Cùng lúc đó, Giang Thị, Ngự Quỷ Liên Minh, Viên Chiến trong phòng, đang hót tinh quán trọ ầm vang sụp đổ trong nháy mắt đó. Viên Chiến đột nhiên từ trong lúc ngủ mơ xoay người ngồi dậy, mặc quần áo tử tế, hắn nhanh chóng đi tới khu làm việc. Ngự Quỷ Liên Minh, 24 giờ đều sẽ có nhân viên công tác, hơn nữa, đến mỗi buổi tối, thi hành nhiệm vụ người còn có thể càng nhiều. Dù sao, cái cơ quan này là đặc thù. Toàn bộ tụ tập. Viên Chiến âm thanh to. Rất nhanh, hơn 10 cái ngự quỷ giả, toàn bộ tập kết hoàn tất. Những người này, đại bộ phận cũng là C cấp ngự quỷ giả. Viên Soái, có phân phó gì? Chúng ta Giang Thị lại xuất hiện quỷ vật sao? Những thứ này quỷ vật, thật đúng là không có đem chúng ta Ngự Quỷ Liên Minh để vào mắt ta. Liều mạng với bọn hắn. Đám người nhao nhao mở miệng, lòng đầy căm phẫn. Nghe vậy, Viên Chiến lắc đầu, hồng tinh quán trọ cái kia A cấp quỷ hầu, chết. Ông. Kèm theo câu nói này nói ra miệng, đại gia hỏa toàn bộ đều vô cùng ngạc nhiên, nhìn lẫn nhau, mở mịt rất. A cấp quỷ hầu chết. Viên Soái, ngài nói là nghiêm túc sao? Hồng tinh quán trọ A cấp quỷ hầu, thế nhưng là so không về đảo cái kia A cấp quỷ hầu còn muốn mạnh người ta. Có thể đánh giết cái này A cấp quỷ hầu, cái kia thỏa thỏa chính là S cấp ngự quỷ giả a. Là chúng ta Giang Thị ngự quỷ giả sao? Nếu quả là như vậy, vậy thật khó lường a. Chúng ta Giang Thị ngự quỷ liên minh, thật sự muốn quật khởi sao? Nếu có một cái S cấp ngự quỷ giả tọa chấn, vậy chúng ta địa vị sẽ cực kỳ để thăng. Tất cả mọi người đều kích động không thôi. S cấp ngự quỷ giả a. Đừng nói Giang Thị loại này nhị tuyến thành thị ngự quỷ liên minh không có. Cho dù là rất nhiều thành thị cấp một ngự quỷ liên minh, cũng không có tư cách bồi dưỡng được dạng này thiên tài. Liên toàn bộ hạ quốc mà nói, đã xác nhận S cấp ngự quỷ giả, cũng bất quá số một bàn tay thôi. Lập tức, tất cả mọi người đi tới Hồng Tinh quán trọ, cho ta điều tra tin tưởng, đánh giết A cấp quỷ hầu cái kia ngự quỷ giả, đến cùng phải hay không cùng không về đảo cái kia là cùng một người. Bây giờ, toàn bộ đi. Viên Chiến âm thanh to. Là. Đám người vội vàng đáp ứng, nào dám có nửa phần buông lỏng. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Sáng hôm sau 7h, Ngự Quỷ Liên Minh trong phòng họp, hay là trước lúc trước một nhóm người, bọn hắn từng cái nhìn xem Viên Chiến. Viên Chiến ánh mắt trên người bọn hắn đảo qua. Sau đó thở sâu, chư vị, sớm như vậy đem tất cả kêu đến, là có một chuyện muốn cùng đại gia tuyên bố, Hồng Tinh quán trọ A cấp quỷ hầu đã bị chém giết. Và anh, kèm theo hắn lại nói mở miệng. Trong phòng họp trở nên ồn ào. Đang ngồi những người này, toàn bộ đều là có gia thất ngự quỷ giả, hơn nữa tại Giang Thị cũng có thuộc về mình sự nghiệp. Cho nên buổi tối hôm qua sự tình, bọn hắn hoàn toàn không biết gì cả. Bây giờ, nghe được Viên Chiến mà nói, bọn hắn toàn bộ đều kinh hãi. Viên Soái, ngươi nói nghiêm túc. Hồng Tinh quán trọ quỷ hầu cũng bị diệt. Điều tra tin tưởng là người nào làm sao? Không phải là S cấp quỷ vương vì chiếm đoạt địa bàn a? S cấp quỷ vương? Không thể nào. Chúng ta Giang Thị sẽ có quỷ vương tồn tại. Nếu thật là như vậy, vậy chúng ta Ngự Quỷ Liên Minh cho dù là dốc toàn bộ lực lượng, chỉ sợ cũng chỉ có toàn quân bị diệt kết quả. Viên Soái, biết diệt sát hai cái này quỷ hầu đến cùng là ai sao? Viên Chiến vẫy tay, ra hiệu bọn hắn yên tĩnh. Yên tâm, tuyệt đối không phải quỷ vương. Người này giống như chúng ta, cũng là ngự quỷ giả. Hô. Nhận được Viên Chiến trả lời, đại gia hỏa tâm lúc này mới thả lại trong bụng. Chỉ cần không phải S cấp quỷ vương, kia đối ngự quỷ giả tới nói, coi như được là một chuyện tốt. Cái này ngự quỷ giả thực lực, hẳn là S cấp tồn tại, Viên Soái, là chúng ta Giang Thị sao? Lưu Nguyên tràn đầy phấn khởi. Đúng vậy a, Viên Soái, cái này ngự quỷ giả, có phải hay không chúng ta Giang Thị người a? Nếu quả là như vậy, vậy sau này chúng ta Giang Thị, nhưng là không cần nhìn xung quanh mấy cái kia thành phố ngự quỷ liên minh sắc mặt ta. Chính là. Những năm này, sát vách xuyên thị vẫn luôn đè lên chúng ta, loại cảm giác này, ta không thoải mái. Gặp bọn họ nói như vậy, Viên Chiến lắc đầu, đêm qua ta để cho người ta đi đã điều tra, nhưng mà không thu hoạch được gì, xem ra đối phương là có ý định giấu giếm, không muốn để cho chúng ta biết thân phận của hắn. Bất quá, đây không phải trọng điểm, chỉ cần đối phương không phải người xấu, đó chính là chúng ta bằng hữu. Hắn câu nói này lấy được đại gia nhất trí tán thành. Cuối cùng, ta muốn nói với các ngươi chính là, nhất định phải cho ta đem miệng đóng chặt. Chúng ta Giang Thị có khả năng ra S cấp ngự quỷ giả tin tức, khi chưa có nhận được chính thức xác định, tuyệt đối không thể tiết lộ ra ngoài. Viên Chiến nói chắc như đinh đóng cột. Là. Đám người chăm miệng một lời. Chương 68 khóc tang thần đồng. Nhưng mà, cùng lúc đó, Xuyên Thị, Ngự Quỷ Liên Minh, trong phòng họp, xem như một cái A cấp ngự quỷ giả, phủ gió ngồi vững liên minh thủ vị. Dưới sự hướng dẫn của hắn, Xuyên Thị quỷ vật ngày bình thường căn bản cũng không dám ra đây lộ đầu. Hơn nữa, phủ gió còn có truyền thừa. Buồn mạng của hắn quỷ vật là một đầu gần tới 300 năm mặt xanh nanh vàng quỷ, là hắn tổ tiên một mực lưu truyền xuống. Tuy nói phủ gió chỉ là nhập môn A cấp ngự quỷ giả, nhưng ở mặt xanh nanh vàng quỷ cường đại năng lực tác chiến gia trì, phủ gió đủ để cùng một chút trung đẳng A cấp ngự quỷ giả phân cao thấp. Bây giờ, trong phòng họp cũng ngồi đầy người. Phủ gió ánh mắt tại mọi người trên thân từng cái đảo qua. Phong gia, Tam Tinh Di chỉ bên kia, quỷ vật gần nhất nhiều hơn, hơn nữa, đại bộ phận cũng là B cấp quỷ vật, thực lực cường đại, muốn chém giết cần hao phí rất nhiều nhân lực. Đúng vậy à, Phong gia, gần nhất nửa tháng này tới, chúng ta xuyên thị tình huống càng ngày càng không cần lạc quan, đại lượng quỷ vật nhao nhao hiện lên, cái này chỉ sợ không phải tốt gì điểm báo à. Chuyện này vô cùng kỳ hoặc, chẳng lẽ nói xấu bách quỷ tế xuất muốn đến sớm? Nghe được bọn hắn, phủ gió trầm giọng mở miệng, chỉ là một chút bê cấp quỷ vật còn chưa đủ nói đến, ta hôm nay đem các ngươi triệu tập mục đích đi tới cũng không phải vì nghe những thứ này, mà là có chuyện khác muốn cùng các ngươi tuyên bố. Phủ gió chứng trạc đàng hoàng, đám người một mặt mở mịt, cứ như vậy chờ lấy hắn tiếp tục nói. Ta hôm qua thần thức ngoại phóng, bao trùm ở Giang thị không về đảo, mọi người cũng đều biết, ở đó không về ở trên đảo, có một đầu A cấp quỷ hầu, có một cái giáp hướng lên trên tu vi, thuộc về là trung đẳng quỷ hầu. Nhưng làm ta hôm qua cảm giác thời điểm, lại kinh ngạc phát hiện, đầu này quỷ hầu, không thấy. Phủ gió một mặt ngưng trọng. Ông, kèm theo hắn lại nói xong. Đám người toàn bộ chấn kinh. Cái này sáu. Không về trên đảo cái kia quỷ hầu không thấy. Chẳng lẽ nói sáu. Phía trên phái người tới. Đây chính là trung đẳng A cấp quỷ hầu A. Muốn triệt để đem hắn chém giết, ít nhất cũng phải đỉnh cấp A cấp ngự quỷ giả mới có thể làm được A. Chúng ta Hạ Quốc, đỉnh cấp A cấp ngự quỷ giả, cũng liền như vậy 20-30 cái, bọn hắn bình thường sẽ không dễ dàng xuất động, chẳng lẽ 6. Giang thị quỷ vật, triệt để khởi xướng bạo động. Hẳn là không đến mức, nếu thật là như vậy, viên chiến nhất định sẽ cùng chúng ta thỉnh cầu trợ giúp, nhưng vấn đề là, chúng ta căn bản là không có thu đến bất kỳ tiếng gió nào. Vậy đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra A? Đại gia hỏa nghị luận ở Mỹ. Nghe được bọn hắn. Phủ gió thở sâu, đây cũng chính là ta vì sao lại đem các ngươi triệu tập lại một trong những mục đích. Từ hôm nay trở đi, đại gia sẽ chắn ra lẻ, trong vòng một tuần lễ đều đi Giang thị đánh cho ta dò xét tìm hiểu tình huống, không đơn thuần là cái này không về đảo, còn muốn đi xem cái kia hồng tinh quán trọ, ở đó còn có một cái đỉnh cấp quỷ hầu, một khi tra được manh mối cấp tốc tới báo, làm một có dã tâm thủ tọa. Phủ gió tuyệt đối không chỉ thỏa mãn với xuyên thị như thế nhất cá địa cấp ngự quỷ liên minh, hắn muốn làm chính là loại kia tỉnh lỵ thậm chí là Hạ Quốc tổng độ ngự quỷ liên minh cao quản. Là đám người chăm miệng một lời. Lâm Tiêu bản thân mảy may cũng không biết chính mình buổi tối hôm qua hành động đã bị hai cái ngự quỷ liên minh theo dõi, hơn nữa bọn hắn còn tại điên cuồng tìm kiếm mình. Hơn 9 điểm hắn mới miễn cưỡng tỉnh lại, một cảm giác này ngủ rất thoải mái. Đơn giản rửa mặt một phen, Lâm Tiêu cũng không đoái hoài tới ăn điểm tâm, trực tiếp cùng hệ thống đối thoại đứng lên. Hệ thống, nhiệm vụ của ta hoàn thành, đã nói xong cơ hội rút thưởng đâu? Lâm Tiêu trực tiếp đặt câu hỏi. Túc chủ trước mắt có một lần cơ hội rút thưởng không sử dụng, xin hỏi phải trang lập tức sử dụng? Sử dụng. Hệ thống đang rút thưởng 6. Chúc mừng túc chủ thu được khóc tang thần đồng. Rất nhanh, một cây toàn thân đen rượu, phía trên có 9 cái vòng tròn, âm khí nhộn nhạo khóc tang thần đồng, đống nhiên xuất hiện tại trong tay Lâm Tiêu. Khi tiếp xúc được khóc tang thần đồng trước tiên, Lâm Tiêu liền có thể tinh tường từ phía trên cảm nhận được cái kia cô vô cùng bàng bạc đạo khí. Khóc tang thần đồng chính là địa phủ Hắc Vô Thường sử dụng vũ khí, đối với quỷ mị có lực sát thương to lớn. Hệ thống giảng giải. Hắc Vô Thường dùng. Lâm Tiêu ánh mắt bắt đầu bộc phát ra một hồi tinh mang. Hắc Vô Thường, vì địa phủ một trong thập đại âm soái, thực lực bản thân đã phi thường cường đại, mà cái này khóc tang thần đồng càng là Hắc Vô Thường giữ nhà vũ khí, vậy dĩ nhiên là không tầm thường. Hệ thống, ngươi cái này có chút hung ác a, đi lên chính là Hắc Vô Thường khóc tang đồng. Lâm Tiêu bây giờ rất hưng phấn, quỷ tộc tề suất này đã càng lúc càng gần, thỉnh túc chủ tiếp tục cố gắng nỗ lực, trước mắt địa phủ tình huống không thể lạc quan. Hệ thống nói xong không lên tiếng nữa. Nghe xong nó, Lâm Tiêu lông mày hơi nhíu lên, lại là quỷ tộc tề suất, cái này thật là không phải tin tức tốt gì. Giữa trưa, Giang thị nơi nào đó, Lưu rõ ràng Phong gia bên trong, hôm nay là Lưu gia gia hiến. Lưu Nguyên sớm liền đến người đại ca này trong nhà, mà Lưu Thanh Phong cũng vừa hảo thay phiên nghỉ ngơi, hai người ngồi ở trên ghế salon câu được câu không trò chuyện. Đột nhiên Lưu Thanh Phong nhìn xem Lưu Nguyên, cười hắc hắc thúc thúc, gần nhất đang bận gì đây? Vẫn là giống như trước kia a, mỗi ngày chờ ở công ty đâu? Lưu Nguyên hời hợt. Lưu Thanh Phong một mặt cổ quái nhìn xem hắn, ngoại trừ chờ công ty, thời gian còn lại đâu? Ân. Lưu Nguyên lông mày nhíu một cái. Thanh Phong, ta luôn cảm giác tiểu tử ngươi trong lời nói có hàm ý này a, nói đi, có chuyện gì cầu ta, đừng ở chỗ này cùng ta thừa nước đục thả câu. Khụ khụ. Lưu Thanh Phong ngượng ngùng nở nụ cười. Chính là sáu, ta muốn hỏi hỏi ngự quỷ liên minh bên kia sáu. Vâng. Khi Lưu Nguyên từ trong miệng Lưu Thanh Phong nghe được ngự quỷ liên minh bốn chữ sau, sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, cả người nhìn qua liền như bệnh nặng một hồi, trên mặt hiện ra một loại bệnh trắng trắng. Hắn ngẩng đầu liếc mắt nhìn còn tại trong phòng bếp bận rộn đại ca đại tẩu, sau đó sụ mặt nhìn chăm chú Lưu Thanh Phong, ngươi là thế nào biết đến? A. Lưu Thanh Phong con ngươi đảo một vòng, có chút lúng túng. Ta hỏi ngươi, ngươi là thế nào biết ngự quỷ liên minh tổ chức này tồn tại? Lưu Nguyên âm thanh đột nhiên tăng thêm mấy phần. Lưu Thanh Phong vẻ mặt đưa đám thúc thúc, ngài ngược lại là thật dễ nói chuyện à, chỉnh kích động như vậy làm gì, đây không phải lần trước không cẩn thận nghe được ngươi cùng một cái người thần bí nói chuyện phiếm nói ra được đi. Lại nói, ta là một người cảnh sát, ta cũng không phải người xấu gì, biết ngự quỷ liên minh cũng không quan hệ à. Nghe vậy, Lưu Nguyên trầm mặc. Giống như đích thật là chuyện như thế. Chính mình đứa cháu này là một tên cảnh sát. Nói trắng ra, cảnh sát cùng mình loại này ngự quỷ giả cũng có dị khúc đồng công chi diệu. Một cái là chủ dương gian chính nghĩa, một cái là chủ âm phủ lưỡng nghi. Nghĩ tới đây, Lưu Nguyên thở sâu, ngự quỷ liên minh tình cảnh hiện tại không thể lạc quan, chúng ta Giang thị gần nhất ra rất nhiều quái sự. A, Lưu Thanh Phong tới hứng thú chuyện lạ gì a? Lưu Nguyên một trận thần thần bí bí, ta có thể nói cho ngươi, nhưng mà ngươi giống như ta bảo đảm sẽ không tiết lộ cho người ngoài, một khi ngự quỷ liên minh tổ chức này bại lộ, cái kia ắt sẽ gây nên dân chúng khủng hoảng, đến lúc đó nhưng là không tốt kết thúc. Thúc thúc, ngươi yên tâm, ta tuyệt đối thủ khẩu như mình. Lưu Thanh Phong lời thề son sắt. Chương 69 ta biết ta. Lưu Nguyên thở sâu, không về đảo ngươi biết ta. Biết. Lưu Thanh Phong hung hăng gật đầu. Nơi đó nguyên bản có một cái quỷ hầu, cái gọi là quỷ hầu thực lực phi thường khủng bố, tại trong quỷ vận thuộc về là trên trung bình tồn tại. Chúng ta Giang thị toàn bộ ngự quỷ liên minh, cho dù là thủ tọa đều lấy nó không có cách nào, chỉ có thể giằng co. Nhưng mà ngay tại trước đó không lâu, cái kia quỷ hầu cư nhiên bị diệt. Lưu Nguyên càng nói càng kích động. Nghe được cái này, Lưu Thanh Phong vô cùng ngạc nhiên. Cái này cũng không nhất định Lâm Tiêu đi. Hơn nữa, cái này cũng chưa tính cái gì, ngay tại đêm qua, Hồng Tình quán trọ một cái quỷ hầu cũng trực tiếp tiêu thất, căn cứ chúng ta phỏng đoán, hai cái này quỷ hầu cũng là bị cùng một cái ngự quỷ giả chém giết. Bởi vậy có thể thấy được, cái này ngự quỷ giả thực lực ở xa quỷ hầu phía trên, làm không tốt đã đạt đến S cấp ngự quỷ giả thực lực. Lưu Nguyên chứng chặt đàng hoàng. Thấy hắn nói như vậy, Lưu Thanh Phong cẩn thận từng ly từng tí thúc thúc, ngươi nói cái này S cấp ngự quỷ giả rất mạnh. Rất mạnh. Lưu Nguyên cau mày, cái gì gọi là rất mạnh a, đó là tương đương mãnh liệt. Cứ như vậy nói cho ngươi hay, phóng nhãn chúng ta toàn bộ Hạ Quốc, S cấp ngự quỷ giả bất quá số một bàn tay. Cái này sáu. Lưu Thanh Phong kinh ngạc. Nếu thật là như vậy, cái kia Lâm Tiêu thật đúng là thỏa thỏa đuổi a. Bây giờ quỷ tộc càng ngày càng can dỡ, quỷ tộc phong ấn cũng bắt đầu xuất hiện bung lỏng, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, nhiều lắm là trong tương lai trong thời gian 1-2 năm, chúng ta thế giới này liền sẽ biến thiên, đến lúc đó nhân gian sẽ biến thành luyện ngục. Ngươi có thể hiểu ý của ta không? Lưu Nguyên lo lắng. Lưu Thanh Phong thở sâu thúc thúc, ta có thể làm thứ gì? Ngươi. Lưu Nguyên trong ánh mắt tràn đầy khinh bỉ, ngươi có thể làm cái truy, thật đến lúc đó ngươi liền hảo hảo trong nhà đợi a. Đối với nhân loại chúng ta mà nói, một cái S cấp ngự quỷ giả thuộc về là đường đường chính chính đại quốc trọng khí, nhưng phàm là S cấp ngự quỷ giả cũng có thể tại quốc gia hưởng thụ siêu cấp cao đãi ngộ. Ngưu bức. Lưu Thanh Phong không biết còn có cái nào từ so cái này càng thêm chuẩn xác. Ai? Lưu Nguyên trọng trọng thở dài, ngưu thật sự ngưu, nhưng bây giờ vấn đề là chúng ta tìm không thấy cái này ngự quỷ giả a. Hơn nữa chúng ta cũng không biết cái này ngự quỷ giả có phải hay không chúng ta Giang thị người. Thúc thúc, ta sáu. Lưu Thanh Phong cắn răng kỳ thực sáu. Ta sáu. Biết hắn. Ông ba. Kèm theo câu nói này nói ra miệng, Lưu Nguyên sắc mặt lập tức đại biến. Ngươi biết? Lưu Nguyên ánh mắt nhìn chằm chằm Lưu Thanh Phong, hai con mắt trợn tròn, cả người giống như một đầu như dã thú. Nhìn thấy hắn cái dạng này, Lưu Thanh Phong hai tay quanh ôm, một mặt hoảng sợ, không phải, thúc thúc, ngươi đừng như vậy nhìn ta chằm chằm nhìn a, khiến cho người ta sợ hãi, chúng ta có chuyện thật tốt nói không được sao? Hô. Lưu Nguyên thở ra một hơi, cố gắng để cho chính mình giữ vững tỉnh táo. Thanh Phong, ngươi lặp lại lần nữa, ngươi thật biết hắn? Nhận biết. Lưu Thanh Phong liền vội vàng gật đầu. Hắn là ai? Ở đâu? Có phải hay không chúng ta Giang thị nhân? Lưu Nguyên một hơi hỏi ra ba cái vấn đề. Lưu Thanh Phong đầu góc một mộng, là chúng ta Giang thị nhân à, gọi Lâm Tiêu, ở nơi đó ta liền không lộ ra, cái đồ chơi này, đề cập tới tư ẩn. Lâm Tiêu thế nhưng là chi kỷ của ta à, hơn nữa, ban đầu ở không về ở trên đảo diệt cái kia quỷ hầu, ta cũng ở tại chỗ. Hảo. Quá tốt rồi. Lưu Nguyên trên mặt, lộ ra nụ cười sán lạ. Chỉ cần xác nhận đối phương là Giang thị nhân, như vậy, hết thảy liền đều dễ làm. Ngươi theo ta trở về một chuyến ngự quỷ liên minh. Lưu Nguyên mở miệng. A. Lưu Thanh Phong trực tiếp mắt trợn tròn, không phải, thúc thúc, ngươi không nói, các ngươi ngự quỷ liên minh không thể để cho ngoại nhân tiến vào sao? Đặc thù thời kỳ, đặc thù đối đãi. Đi. Lưu Nguyên không nói lời gì, trực tiếp lôi kéo Lưu Thanh Phong liền hướng bên ngoài đi. Lao hai, ngươi làm gì? Cơm lập tức quen. Lưu Thanh Phong cha hắn thổ cuống họng hô. Đại ca, không ăn. Ta hỏa thanh gió ra ngoài ăn. Lưu Nguyên trực tiếp trở về hét to. Hắn bây giờ nào còn có tâm tình ăn cơm a? Bây giờ hắn tập trung tinh thần muốn đem tin tức này mau chóng mang về đến ngự quỷ liên minh. Lâm Tiêu nhất định phải lôi kéo. Bây giờ Lâm Tiêu vẫn là một cái người tự do, mặc dù là Giang thị, nhưng chỉ cần không có gia nhập Giang thị ngự quỷ liên minh, như vậy tùy lúc cũng có thể sẽ bị người khác nại ra đi. Một khi chuyện này thật sự phát sinh, kia đối Giang thị ngự quỷ liên minh tới nói, hậu quả khó mà lường được. Lưu Nguyên nhất định phải đem trên tình huống báo, bằng không mà nói, đến lúc đó truy cứu xuống, cái tiết nhưng là xong con né. 12. Ngự quỷ liên minh. Cửa chính. Ân. Cửa ra vào hai cái thủ vệ nhìn xem Lưu Nguyên cùng Lưu Thanh Phong, lông mày trực tiếp nhíu lại. Lưu trưởng lão, ngài này làm sao còn mang một ngoại nhân đến đây? Chẳng lẽ ngươi không biết chúng ta ngự quỷ liên minh quy củ không? Ngoại nhân là không thể biết chúng ta bí mật này. Trong đó một cái thủ vệ ngữ khí băng lãnh. Nghe vậy, Lưu Nguyên thở sâu, ta có chuyện quan trọng cùng thủ tòa nói. Chém giết không về đảo cùng Hồng Tinh quán trọ quỷ hầu người, ta tìm được. Cái gì? Khi thủ vệ nghe được câu này, thái độ lập tức liền xảy ra 360 độ chuyển biến. Lưu trưởng lão, nhanh chóng đi vào. Thủ vệ lúc này tránh ra một con đường. Tại Giang thị ngự quỷ liên minh, hết thảy có 12 vị B cấp ngự quỷ giả. Bọn hắn là liên minh lực lượng trung kiên, mà thân phận của mỗi người cũng đều là trưởng lão. Lưu Nguyên, thình lình lại là Lục trưởng lão. 10 phút sau, Ngự Quỷ Liên Minh, Viên Chiến văn phòng. Vị này là? Viên Chiến nhìn xem Lưu Thanh Phong, một mặt nghiêm trọng. Lưu Thanh Phong vội vàng bồi khuôn mặt tươi cười, ngài chính là Viên thủ tọa a. Quả nhiên là khí chất bất phàm, ta nhìn thấy ngài phải lần đầu tiên, liền biết ngài không phải người bình thường a. Trên thân tràn đầy toàn bộ đều là thượng vị giả bá khí. Thật cao hứng có thể ở đây nhìn thấy ngài, ta trước tiên cùng ngài làm tự giới thiệu a, ta gọi Lưu Thanh Phong, Lưu Nguyên là nhị thúc ta, ta là cháu ruột hắn. Không tệ, thủ tọa, hắn là cháu ta. Lưu Nguyên có chút lúng túng. Lưu Thanh Phong lời này có chút nhiều lắm. Ngươi cũng là ngự quỷ giả? Viên Chiến trực tiếp đặt câu hỏi. Lưu Thanh Phong ngậm bực, xoa xoa tay, lúng túng nở nụ cười, cái này cũng không phải, bất quá, ta vô cùng sùng bái các ngươi những thứ này ngự quỷ giả. Lưu Nguyên, ngươi chẳng lẽ không biết chúng ta Ngự Quỷ Liên Minh quy củ không? Viên Chiến sụ mặt, ngữ khí trầm thấp tới cực điểm. Ta sáu. Lưu Nguyên sờ mũi một cái, hôm nay tình huống này có chút đặc thù, cháu ta nhận biết cái kia ngự quỷ giả. Cái nào ngự quỷ giả? Viên Chiến nhíu mày. Chính là cái kia liên tiếp chém giết hai cái quỷ hầu ngự quỷ giả a. Lưu Nguyên gọn gàng dứt khoát. Cái gì? Kèm theo Lưu Nguyên lời nói vang lên, Viên Chiến đột nhiên từ trên ghế đứng lên, trong mắt của hắn tràn ngập nóng bỏng ánh lửa. Lời nói là thực sự. Thiên chân vạn sắc a. Lưu Nguyên liền vội vàng gật đầu thủ tọa, ngươi liền xem như cho ta 100 cái lá gan, ta cũng không dám lừa ngươi a. Tới, ngồi xuống. Viên Chiến kêu gọi Lưu Thanh Phong ngồi xuống. Tiểu hòa tử, ngươi nói một chút, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Nghe vậy, Lưu Thanh Phong cũng không giấu giếm, đem biết đến sự tình một mạch toàn bộ nói ra. Nghe xong, Viên Chiến trên mặt tràn đầy vô cùng nụ cười sán lạ. Chương 70 xe taxi cố sự. Hảo, hảo, tốt. Viên Chiến một hơi nói liên tục ba chữ tốt. Xem như Ngự Quỷ Liên Minh thủ tọa. Tại bình thường, Viên Chiến đó đều là ăn nói có ý tứ, cho người ta một loại cao cao tại thượng cảm giác. Nhưng là bây giờ hắn cười lại cùng một đứa bé đồng dạng. Lưu Nguyên trực tiếp kinh ngạc đến ngây người. Hắn nhận biết Viên Chiến nhiều năm như vậy, cho tới bây giờ cũng không có gặp qua hắn cười như thế rực rỡ qua. Chất tử, cái này Lâm Tiêu ở nơi đó. Viên Chiến hỏi cùng Lưu Nguyên phía trước một dạng vấn đề. Nghe vậy, Lưu Thanh Phong nhìn lướt qua bên người Lưu Nguyên, lúc này mới lên tiếng thủ tọa, cái này ta không thể nói. Vì cái gì? Viên Chiến hỏi lại. Lưu Thanh Phong thở sâu, ta nghĩ, Lâm Tiêu tất nhiên sẽ giấu giếm các ngươi, vậy khẳng định là có thuộc về mình ý nghĩ, một khi các ngươi chủ động tìm tới cửa, nói không chừng còn có thể để cho hắn phản cảm, cứ như vậy, vậy khẳng định là cái mất nhiều hơn cái được. Nói mỏ, chúng ta Ngự Quỷ Liên Minh, đãi ngộ phúc lợi hảo như vậy, làm sao có thể còn sẽ có người không muốn vào tới? Lưu Nguyên sụ mặt nói. Lưu Thanh Phong nhún vai, Lâm Tiêu không thiếu tiền a. Lưu Nguyên sáu. Viên Chiến cười cười, chất tử, ngươi nói cũng không phải không đạo lý, bất quá, ta có chút bận tâm a. Lo lắng gì? Lưu Thanh Phong không hiểu. Viên Chiến nói tiếp đi, ta sợ, nếu như bây giờ không đem Lâm Tiêu lôi kéo tới mà nói, đến lúc đó, hắn sẽ bị người khác cướp đi a, nếu quả thật xảy ra loại tình huống này mà nói, đối với chúng ta Giang thị tới nói, kia sẽ là một cái tổn thất thật lớn. Hơn nữa, loại tổn thất này vẫn là chúng ta không thể gánh nổi. Không tệ, đây mới là chỗ mấu chốt. Lưu Nguyên gật đầu phụ họa. Nghe vậy, Lưu Thanh Phong cười hắc hắc, cái này các ngươi có thể yên tâm. A. Viên Chiến hiếu kỳ cớ gì nói ra lời ấy? Lâm Tiêu tính cách, ta rõ ràng nhất, hắn là của ta chi kỳ a, coi như thật muốn để cho hắn chọn một cái Ngự Quỷ Liên Minh gia nhập vào, cái kia cũng tuyệt đối không thể nào là cái khác Ngự Quỷ Liên Minh có thể đạt đi, Lâm Tiêu là một cái có tình hoài người, giống như ta. Lưu Thanh Phong lời thể son sắt. Như thế thì tốt. Viên Chiến gật gật đầu. Kỳ thực, Lâm Tiêu bây giờ thêm không gia nhập Ngự Quỷ Liên Minh, cũng không phải cái đại sự gì. Dù sao, giống như vậy thiên tài, có tính tình của mình cùng cá tính, đó đều là không thể bình thường hơn được. Hắn mong muốn, chính là một cái thái độ mà thôi. Chỉ cần tại quỷ tộc tề xuất thời điểm, Lâm Tiêu có thể cùng Giang thị Ngự Quỷ Liên Minh đứng chung một chỗ, vậy thì đã đầy đủ. Chất tử a, ngươi hôm nay mang tới tình báo này, đối với chúng ta Ngự Quỷ Liên Minh mà nói, tác dụng cực lớn a. Ngươi là chúng ta liên minh đồng bạn tốt a. Viên Chiến hướng về phía Lưu Thanh Phong giơ ngón tay cái lên, cảm khái nói. Lưu Thanh Phong bây giờ tặc thoải mái. Một lời không hợp chính mình liền trở thành Ngự Quỷ Liên Minh đồng bạn tốt. Với hắn mà nói, đây chính là đại hảo sự một cọc a. Thời gian chậm rãi trôi qua. 10h đêm cả. Lâm Tiêu trực tiếp mở ra trực tiếp. Mưa đạn trong vùng, một mảnh vui mừng. Chủ bá, ngươi xem như phát sóng. Chờ đến ta bông hoa đều cảm tạ. Nãi nãi cái chân, hôm nay ta đem chủ bá ghi âm để cho ta tê liệt tại giường 18 năm nãi nãi nghe, kết quả nãi nãi ta vậy mà từ trên giường ngồi dậy. Cảm tạ chủ bá. Chủ bá thói xấu. Mẹ nó, thật hay giả, chủ bá âm thanh còn có thể có hiệu quả như vậy. Ta cảm giác thật sự, bởi vì sáu. Ta trước kia là không mang thai được không dục thể chất, kết quả liên tục nghe xong một tuần lễ chủ bá linh dị cố sự, các ngươi đoán làm gì? Ta vậy mà mang thai. Dựa vào, càng ngày càng mơ hồ. Các ngươi dạng này thổi, thật tốt sao? Chủ bá, hôm nay chuẩn bị nói cái gì cố sự a? Ta bây giờ đã không thể chờ đợi a. Nhìn xem những thứ này mưa đạn. Lâm Tiêu khoe miệng, câu lên một nụ cười nhàn nhạt. Bây giờ dân mạng, cả đám đều cờ mở nở chính là nhân tài. Hôm nay, chúng ta giảng một cái liên quan tới xe taxi cố sự. Lâm Tiêu âm thanh vô cùng trầm thấp. Tiểu Lý, ban ngày thì một cái tiêu chuẩn xa xúc, cũng may công ty đối với tăng ca cũng không có cưỡng chế tính chất yêu cầu. Cho nên trời vừa tối, hắn liền sẽ dùng tiền thuê một chiếc taxi mở một chút, dùng cái này tới phụ cấp gia dụng. Tối hôm đó hơn 11:00, tiểu Lý đem một đợt khách nhân đưa đến khu vực ngoại thành. Xe chống hướng nội thành bên trong đuổi. Dọc theo đường đi, ngoại trừ chính hắn xe bên ngoài, cũng không còn chiếc xe thứ hai. Hai bên đường, một mảnh đen như mực. Hắn đem ra đi ô mở tối đa âm thanh, dùng cái này tới hòa dịu chính mình tâm tình khẩn trương. Rất nhanh, xe lái vào một đoạn rách nát đất vàng lộ. Hai bên đường, thỉnh thoảng sẽ vang lên từng đợt quái điểu tiếng kêu. Lại thêm thời tiết oi bức, tiểu Lý ưa thích đem xe cửa sổ quay xuống tới thổi gió tự nhiên. Trùng hợp đúng lúc này, ánh mắt của hắn hướng về ven đường thoáng nhìn như vậy. Vài tòa thấp mộ phần, đột nhiên liền chiếu vào trong tầm mắt của hắn. Hơn nữa, trong đó một tòa thấp mộ phần trên bia mộ, còn dán vào một tấm hình, là một cái lao thái bà, hai con mắt chính trực ngoắc ngoắc nhìn chằm chằm tiểu Lý nhìn đâu. Liên cái nhìn này, kém chút không đem tiểu Lý dọa đến hồn phi phách tán. Hắn đột nhiên một cước phanh lại đạp xuống, xe trực tiếp dừng ở tại chỗ. Tiểu Lý phía sau lưng đã bước lên một lớp mồ hôi lạnh, hô hấp cũng biến thành vô cùng dồn dập lên. Một luồng hơi lạnh từ bàn chân xông thẳng đỉnh đầu. Ước chừng qua gần tới 2-3 phút, tiểu Lý lúc này mới xem như trở lại bình thường, sau đó một lần nữa nổ máy xe, hướng trên đường lớn mau chóng đuổi theo. Nhắc tới cũng kỳ quái, xe chậm rãi mở lấy. Nguyên bản nóng bức thời tiết, ở thời điểm này, tựa hồ trở nên lạnh không thiếu. Tiểu Lý luôn cảm giác chính mình phía sau lưng thỉnh thoảng sẽ truyền đến từng đợt tâm phong. Thổi cổ của hắn lạnh siêu siêu. Cũng may dọc theo đường đi cũng không có lại xuất ý đồ xấu gì, tiểu Lý bình yên vô sự đem chiếc xe mở hết lớn trên đường. Đèn đường, đem con đường chiếu trăng sáng, tiểu Lý trái tim kia, lúc này mới xem như một lần nữa thả lại trong bụng. Còn không chờ xe tử mở ra hai giam điện. Trên lề đường đứng một người mặc bạch y phục tuổi trẻ nữ tử. Nữ tử tướng mạo mỹ lệ, ngũ quan tinh xảo, đang ngắt tay, để cho tiểu Lý dừng xe đâu. Nhìn thấy có sinh ý đưa tới cửa, tiểu Lý tự nhiên cũng không nghĩ nhiều, một cước chân ga liền giết đến nữ tử trước mặt. "Sư phụ, đi vào thành phố sao?" Nữ tử âm thanh không có bất kỳ cái gì cảm tình, liền cùng máy móc đồng dạng băng lãnh, nghe vào cảm giác là lạ. Tiểu Lý rất thông minh, liếc mắt nhìn nữ tử sau lưng, có một đạo cái bóng, lúc này mới cười nói, "Đúng vậy à, ta muốn đi thành phố bên trong đâu." Nhận được trả lời khẳng định sau, nữ tử trực tiếp kéo ra ghế sau môn, ngồi lên. Xe lại lần nữa khởi động. Có người làm bạn, tiểu Lý lá gan cũng lớn. Bắt đầu cùng nữ tử câu được câu không trò chuyện. Tại trong bắt chuyện, tiểu Lý biết được nữ tử là tới nông thôn thăm thân nhân. Bởi vì ngày mai ban ngày còn muốn vội vàng đi làm, cho nên hơn nửa đêm ngay tại trên lề đường nhờ xe. Chương 71 kể cho người câu chuyện. Nữ sinh rất hay nói, vừa vặn tiểu Lý cũng có chút mệt ra rời, tâm sự cũng có thể hóa giải một chút mệt mỏi. Đột nhiên, thanh âm của nữ sinh đè thấp mấy phần, "Sư phó, ngươi biết 3 năm trước đây, trên con đường này phát sinh qua tai nạn xe cộ sao?" "Ông?" Khi tiểu Lý nghe được câu này, đầu óc ông một cái liền nổ tung ra. Thật không phải là tiểu Lý nhát gan a. Giữa đêm này, nữ sinh đột nhiên hỏi cái này sao một vấn đề, là cá nhân đều sẽ bị hù sợ. Tiểu Lý chật vật nuốt ngụm nước miếng, con mắt xuyên qua kính chiếu hậu, quét nữ sinh một mắt. Không nhìn không sao, cái này xem xét, kém chút không đem tiểu Lý hồn dọa cho đi ra. Nữ tử sắc mặt trắng bệnh, liền giống như loại kia tuyết. Tóm lại, cùng người bình thường sắc mặt, chắc chắn là không giống nhau. Quỷ dị hơn là, hai bên của nàng trên mặt, còn có hai khối má hồng, liền như loại kia người giấy. Trong lúc nhất thời, tiểu Lý sau lưng, bước lên một tầng mồ hôi mịn. Hắn nắm chặt tay lái tay, bắt đầu run rẩy kịch liệt. Thậm chí liền bắp chân đều điên cuồng rút gần. Nữ tử thanh âm sâu kín lại lần nữa vang lên, "Sư phó, ngươi sáu, vì cái gì không trả lời ta sáu?" T. Tiểu Lý hít sâu một hơi, lấy hết dũng khí, "Ta sáu, ta không biết ta." Nghe được tiểu Lý lời nói, nữ tử cười thảm một tiếng, "Vậy ta kể cho ngươi giảng, được không?" Gặp nàng nói như vậy, tiểu Lý cảm giác thân thể của mình cũng bắt đầu trở nên lạnh bớt. Khí tức kinh khủng trong nháy mắt tại toàn bộ trong xe lan tràn ra. Hắn bây giờ đã không biết nên nói gì hảo. Gặp tiểu Lý không nói gì, nữ tử chậm rãi nói, "3 năm trước đây một cái đêm mưa, một nữ tử cùng bạn trai về nhà, đi chính là con đường này. Trên đường, nữ tử tâm tình thật tốt, cùng bạn trai tâm tình lấy. Thế nhưng là, cũng không lâu lắm, liền bị trước mặt một chiếc màu đen xe taxi bất ngừng." Nữ tử âm thanh càng ngày càng trầm thấp, càng ngày càng thê lương. Tiểu Lý toàn thân trên dưới lông tơ cũng bắt đầu dựng lên. Xe bị buộc ngừng sau, trong nháy mắt từ phía trên thoát ra 7 cái đại hán và vỡ. Bọn hắn nhanh chóng đi đến nữ tử trước mặt, điên cuồng đập pha lê. Nữ tử dọa đến sắc mặt trắng bệch, nhìn về phía bạn trai, trong ánh mắt tràn đầy cầu viện. Mà bạn trai nàng ngay lúc đó trạng thái, thậm chí muốn so nữ tử còn càng thêm không chịu nổi, cơ thể run rẩy dữ dội lấy. Rơi vào đường cùng, nữ tử không thể làm gì khác hơn là chậm rãi quay cửa sổ xuống. Khi mấy cái kia đại hán vạm vỡ nhìn thấy tướng mạo mỹ lệ nữ tử sau đó, lập tức liền lên sắc tâm sáu. Bọn hắn thô lỗ kéo ra tay lái phụ môn, đem nữ tử kéo tới bên lề đường, liền bắt đầu điên cuồng lôi xé nàng quần áo sáu. Nữ tử trong miệng liều mạng kêu bạn trai mình tên. Nhưng mà, nam nhân lại gắt gao bịt lấy lỗ tai, hai con mắt nhắm thật chặt. Nhìn thấy cái này, nữ tử triệt để tuyệt vọng. Nước mắt không cầm được ra bên ngoài điên cùng chạy. Hai người cùng một chỗ phát sinh qua đủ loại, toàn bộ đều biết mà tại trong óc nàng quên quần. Trước đó, nàng tin tưởng nhớ kỹ, nam nhân nói bất luận gặp phải nguy hiểm gì, đều biết bảo vệ mình. Nhưng bây giờ thì sao? Đây hết thảy cũng là giả. nam nhân sợ hắn cứ như vậy tùy ý chính mình nữ nhân bị người khác trả đạp. Nữ nhân nản lòng thoái trí, tùy ý nước mưa lạnh như băng liều mạng đập tại trên mặt của nàng, nước mưa cùng nước mắt trộn chung đi qua gần tới 2 giờ hủy hoại, nữ nhân chết, con mắt của nàng mở tròn vo chết không nhắm mắt. Nữ tử âm thanh càng về sau giảng càng là thê thảm, đến cuối cùng vậy mà liền cùng kéo ống bể đồng dạng khàn khàn trầm thấp lại âm u lạnh lẽo. Tiểu Lý chỉ cảm thấy chính mình huyệt thái dương đều tại thình thịch vang lên, sợ hãi trong nháy mắt lan khắp toàn thân của hắn. Trùng hợp lúc này một hồi âm phong thổi qua, cơ thể của Tiểu Lý đột nhiên run lên, mồ hôi lạnh càng là điên cuồng từ trong thân thể lăn ra đến. Nữ tử yếu ớt thở dài, sư phó ngươi nói nam nhân có phải hay không đều như vậy a? Tại bình thường đối với ngươi dâu ngon dâu ngọt, một khi gặp chuyện liền sẽ thứ nhất chạy đi. Nghe được câu này, Tiểu Lý âm thanh phát run, cô nương ngươi sáu, ngươi có thể tuyệt đối không nên nghĩ như vậy à, kỳ thực trên thế giới vẫn là nam nhân tốt nhiều à, không phải tất cả nam nhân cũng giống như ngươi nói vậy. Vậy ý của ngươi chính là ta gặp đàn ông phụ lòng? Nữ tử âm thanh đột nhiên tăng thêm âm trầm kinh khủng. Dựa vào Tiểu Lý bây giờ thực sự là muốn tự tử đều có, chính mình đây là trêu ai ghẹo ai, làm sao lại đụng tới như thế một cái quái sự đâu, đây không phải nghiệp chứng đi. Tiểu Lý lấy hết dũng khí, cô nương nhưng muôn ngàn lần không thể nghĩ như vậy à, trong số mệnh có khi cuối cùng tu hữu, trong số mệnh không lúc nào chớ cưỡng cầu à, người đều có mệnh. Nên nói xong lời nói này, Tiểu Lý lập tức liền ý thức được chính mình nói sai, kém chút kích động phiến chính mình hai thai phá tử. Cái này nói cũng là gì a? Quả nhiên, khi nữ tử nghe xong Tiểu Lý lời nói sau, trực tiếp gầm hét lên, đi tờ mở mệnh. Đời ta nhất không tin tưởng chính là mệnh. Ngươi bây giờ nói với ta cái này, là nghĩ xuống bồi ta sao? T. Tiểu Lý hung ác hít sâu một hơi, tóc của hắn đều nhanh muốn dọa đến dựng ngược. Tiểu Lý như ngồi bàn trông, nói chuyện cũng không phải, không nói lời nào cũng không phải, gọi là một cái lung túng. Đột nhiên, một đôi tay trực tiếp khoác lên trên vai của hắn. Từ trên tay truyền đến cái kia cố thấu xương băng lanh cảm giác, để cho Tiểu Lý cả người đều nhanh muốn nổ tung. Trên trán của hắn bốc lên một tầng mồ hôi mịn, cơ thể bắt đầu run rẩy kịch liệt. Tiểu Lý từng ngụm hít thở, cô sáu, cô nương, ngài sáu, ngài tuyệt đối không nên dạng này a. Đời ta cho tới bây giờ cũng không có làm qua bất luận cái gì chuyện không đúng với người khác. Van cầu ngươi đừng có giết ta a. Ta đáp ứng ngươi, trở về cho ngươi hóa vàng mã, đốt rất nhiều giấy. Nếu như không phải còn có cuối cùng một chút xíu lý trí, Tiểu Lý bây giờ đã bị dọa đến tè ra quần. Chỗ ngồi phía sau nữ tử không nói gì, toàn bộ toa xe lâm vào hoàn toàn yên tĩnh. Tiểu Lý lái chậm chậm lấy xe, khoe mắt lướt qua, hướng về kính chiếu hậu phủi một mắt. Nữ tử ngây ra như phỗng, cứ như vậy ngồi lặng lặng. Sắc mặt của nàng đã khôi phục bình thường, nhìn qua liền cùng người bình thường không có gì khác nhau. Cái này khiến Tiểu Lý viên kia nỗi lòng lo lắng thoáng bung ra một chút. Ha ha ha! Đột nhiên nữ tử phát ra một hồi cười to. Tiểu Lý đột nhiên chấn động, cái này mẹ nó sáu, sợ không phải bị hóa điên a? Quỷ cũng sẽ nhiễm bệnh sao? Ngay tại Tiểu Lý chuẩn bị đặt câu hỏi thời điểm, nữ tử trước tiên mở miệng, ha ha ha, ngượng ngùng à, sư phó, ta sáu, ta liền là hù dọa một chút ngươi mà thôi, ta là người bình thường, không phải nữ quỷ, thật xin lỗi a. Với anh, khi Tiểu Lý nghe được câu này, trong lòng trong nháy mắt dâng lên một đoàn lửa giận sáu. Chương 72 áo đỏ nữ. Mà lúc này đây, trực tiếp gian dân mạng, từng cái cũng toàn bộ đều trợn tròn mắt. Đồ chơi gì? Người già trang, đây chẳng phải là nói sáu? Bọn hắn nghe xong cái tình mình, đây cũng quá tú đi. Ta dựa vào chủ bá có chút đồ vật ta, cái đồ chơi này cũng có thể nói được. Ta đi. Đồ chơi gì a, cô gái này là cá nhân. Vậy ngươi đem bầu không khí làm nổi bật dọa người như vậy làm gì? Cái này chẳng lẽ chính là người trong truyền thuyết dọa người hù chết người? Tha thứ ta vô cùng không tử tế cười, thực sự không nhịn được, thật xin lỗi a. Rác rưởi chủ bá. Làm cái gì đồ đâu? Ta nhìn ngươi đây là phiêu a. Chính là, người giả trang cũng không cảm thấy ngại lấy ra nói, ta đều cười, thật sự, đừng nói, hạ bá a. Trong lúc nhất thời, nguyên bản hơn 8 triệu người khí tại thời khắc này trong nháy mắt sụt giảm đến 700 vạn. Đấu cá mập tổng thanh tra văn phòng nhìn xem sụt giảm nhân khí, Lý Phong sắc mặt có một chút thì thay đổi, lông mày của hắn nhíu chặt lấy. Một bên Tiểu Lưu cũng không giống như Lý Phong hảo đi nơi nào, sắc mặt của nàng đồng dạng cũng là trắng bệch như tờ giấy. Cái này Lâm Tiêu đang dở trò quỷ gì a? Em đẹp một cái cố sự làm cái gì vậy một màn này, đây không phải cố ý đuổi người đi sao? Lý Phong sụ mặt. Nghe vậy, Tiểu Lưu vội vàng nói, tổng thanh tra, cố sự còn chưa kết thúc đâu, Lâm Tiêu phong cách không phải liền là dạng này đi, hắn thích nhất chơi chính là đảo ngược a. Nhưng vấn đề là, nhân khí đều ngã hơn 100 vạn, còn chơi một cái truy đảo ngược a. Lý Phong tức giận nói. Nghe được cái này, Tiểu Lưu bản thân trấn an giống như mở miệng lúc này chọn rời đi, đều không phải là cái gì phang ruột, chỉ là người qua đường mà thôi, ta cảm thấy hẳn là ảnh hưởng không lớn. Ai? Lý Phong thở dài nhìn lại một chút ta, nguyên bản ta còn muốn lấy xem Lâm Tiêu hôm nay nhân khí có thể hay không phá 1000 vạn, hiện tại lại đảo ngược, còn phá cái truy a. 6. Nhìn xem chợt hạ xuống nhân khí, Lâm Tiêu không có để ý. Cố sự này, hắn có niềm tin tuyệt đối có thể viên hồi tới. Uống một hớp thấm giọng nói, Lâm Tiêu tiếp lấy bắt đầu hướng xuống giảng. Tiểu Lý bây giờ lên cơn giận dữ, hắn cảm giác tôn nghiêm của mình bị nghiêm trọng trà đạp. Cái này hơn nửa đêm đi ra đóng vai quỷ dọa người, đây không phải ăn nhiều chết no là cái gì? Nếu như không phải lương tâm băn khoăn mà nói, tiểu Lý thật sự sẽ đem nữ nhân trực tiếp bỏ vào cái này rừng núi hoang vắng. Mà nữ tử rõ ràng cũng nhìn ra tiểu Lý cảm xúc không thích hợp, liền vội vàng giải thích: "Sư phó, ngươi ngàn vạn lần đừng nóng giận a, ta không phải là cố ý, ta gọi Tiểu Hân, là một tên đùa giỡn chủ bá, chủ đề của ngày hôm nay chính là cái này." Nghe vậy, tiểu Lý hừ lạnh: "Hợp lấy ngươi kiểu nói này, kia chính là ta tự mình xui xẻo thôi." Tiểu Hân một mặt xin lỗi: "Không không không, ta không có ý tứ này. Ngươi yên tâm, ta trực tiếp gian không có nhiều người, cũng liền mấy vạn cái mà thôi." Vừa nghe đến cái này, tiểu Lý đang giận phẫn đồng thời cũng âm thầm yên lòng. Mấy vạn người đang theo dõi tự nhìn đâu? Còn tốt không có dọa tè ra quần, bằng không, vậy coi như thật sự lúng túng. Gặp tiểu Lý không nói lời nào, Tiểu Hân lại lần nữa nói: "Sư phó, dạng này, ngươi giảm nhiệt, ta đáp ứng ngươi, hôm nay ta trực tiếp tất cả lễ vật lợi tức, toàn bộ đều cho ngươi, xem như đối ngươi một cái bồi thường nho nhỏ, ngươi cảm thấy thế nào?" Lời này vừa ra, tiểu Lý nhíu chặt lấy lông mày, lúc này mới xem như nuối lòng một chút. Hắn sở dĩ sẽ ban ngày đi làm, buổi tối đi ra chạy ra thuê, cũng là bởi vì sinh hoạt túng quẫn. Nếu quả thật có thể có một bút ngoài ý muốn thu vào mà nói, hắn tự nhiên thì sẽ không cự tuyệt. Nghĩ tới đây, tiểu Lý thở dài: "Cô nương, về sau nhưng tuyệt đối đừng đùa kiểu này a, ta là trẻ tuổi, trái tim cũng không tệ lắm, đây nếu là đụng tới một cái trái tim không tốt tài xế, còn không phải bị ngươi dọa chết tươi hay sao? Ngươi cảm thấy ta nói có đạo lý hay không?" Tiểu Hân liền vội vàng gật đầu: "Vâng vâng vâng, sư phó ngươi nói không sai. Về sau ta cũng không tiếp tục dạng này chơi." Nói chuyện, Tiểu Hân liền đem dùng nhựa cao su dính lên móng tay dài toàn bộ tháo bỏ xuống. Đi qua như thế một cái khúc nhạc dạo ngắn, trong xe bầu không khí trở nên có chút lúng túng. Tiểu Lý cũng không có tâm tình tiếp tục cùng Tiểu Hân nói chuyện phiếm, mà Tiểu Hân cũng bởi vì áy náy, ngượng ngùng mở miệng nói chuyện. Xe hướng về nội thành chậm rãi chạy tới. Thời gian cũng đã đến nửa đêm 12h. Ngay tại xe sắp lên một cây cầu thời điểm, cầu bên cạnh xuất hiện một nữ nhân. Nữ nhân mặc một bộ màu đỏ váy, tóc dài màu đen xóa, che khuất nửa bên mặt, để cho người ta thấy không rõ lắm tướng mạo. Tại ảm đạm đèn đường chiếu xuống, thân ảnh của cô gái có vẻ hơi quỷ dị. Nhìn thấy cái này nữ nhân áo đỏ, Tiểu Lý trong miệng lẩm bẩm một câu: "Nãi nãi cái chân, hôm nay đây đều là ngày gì a, như thế nào tận đụng tới chút người nhảm chán a." Nghe nói như thế, chỗ ngồi phía sau Tiểu Hân bĩu bĩu môi, không nói gì. Xe rất nhanh liền mở đến đầu cầu. Nữ tử áo đỏ trực tiếp đưa tay ra, ra hiệu để cho Tiểu Lý dừng lại. Tiểu Lý liếc mắt nhìn kính chiếu hậu: "Ngươi không ngại liều mạng xe a?" Nghe vậy, Tiểu Hân ồ một tiếng: "Không ngại." Tiểu Lý ừ một tiếng, trực tiếp đem chiếc xe dừng lại. Nữ nhân áo đỏ mở ra phía bên phải ghế sau cửa xe, trực tiếp lên xe. Tiểu Lý khai miệng: "Đi cái nào?" Nữ nhân áo đỏ âm thanh không có bất kỳ cái gì cảm tình, liền như một đài máy móc sân vận động. Tiểu Lý không nói thêm gì nữa, một cước chân ga trực tiếp đánh ra, theo nữ nhân áo đỏ ra nhập vào. Trong xe nhiệt độ chẳng những không có lên cao, ngược lại còn thấp xuống mấy phần. Tiểu Hân khỏe mắt vô ý thức hướng về nữ nhân áo đỏ nhìn lại. Khi nàng nhìn thấy hồng y nữ ăn mặc sau, trên mặt lộ ra một nụ cười: "Vị tỷ tỷ này, ngươi rất chuyên nghiệp a." "Không tệ, hồng y nữ ăn mặc đích xác muốn so Tiểu Hân tới chuyên nghiệp." Thật dài váy đỏ đem nàng bao khỏa cực kỳ chặt chẽ, như thác nước tóc dài che mặt của nàng, để cho người ta xem không chân thực nàng tướng mạo. Càng khoa trương hơn là sáu. Tiểu Hân tinh tường nhìn thấy, hồng y nữ cái kia hai tay, móng tay dáng dấp thái quá, so với mình tại nào đó bảo mua đạo cụ móng tay đều phải bề trên mấy phần. Hơn nữa chất liệu xa không phải mình mua có thể đánh đồng, liền giống như thật. Hồng y nữ giống như không có nghe được Tiểu Hân lời nói, cứ như vậy ngồi lặng lặng. Xem như một cái xứng chức chủ bá, Tiểu Hân am hiểu nhất chính là hòa dịu lúng túng: "Tiểu tỷ tỷ, ngươi năm nay bao nhiêu tuổi a? Nhìn ngay tướng mạo này, hẳn là rất trẻ a. Bất quá, ngươi bộ quần áo này tiểu dáng, giống như có chút cũ a. Là 3-5 năm phía trước tiểu dáng. Ngươi muộn như vậy, tại cái này làm gì a?" Tiểu Hân liên tiếp ném ra ngoài cái này đến cái khác vấn đề. Kết quả mỗi cái vấn đề đều đá chìm đáy biển. Cuối cùng, Tiểu Hân cũng cảm thấy vô vị, dứt khoát dựa vào chỗ ngồi, không nói thêm gì nữa. Nhưng mà, đúng lúc này, Hồng Y nữ đột nhiên mở miệng. Chương 73 đáng đời. Hồng Y nữ mở miệng yếu ớt: "Ngươi muốn nghe cố sự sao?" Nghe được cái này, Tiểu Hân thoáng sững sờ: "Câu chuyện gì?" Hồng Y nữ ngữ khí băng lãnh: "Liên quan tới ta cố sự." Tiểu Hân có chút hiếu kỳ: "Nghĩ a, ngươi nói xem." Trên chỗ tài xế ngồi Tiểu Lý sau khi nghe được tọa hai người trò chuyện sau, cũng tại nói thầm trong lòng đứng lên: "Hai người này là thật là có chút đùa. Sau khi đi lên nói lời vậy mà đều là giống nhau như lúc, nữ nhân bây giờ đến nỗi nhảm chán như vậy sao?" Hồng Y nữ âm thanh chậm rãi vang lên: "Đó là một cái 3 năm trước đây đêm mưa, một nữ tử cùng bạn trai về nhà, đi chính là con đường này. Trên đường, nữ tử tâm tình thật tốt, cùng bạn trai tâm tình lấy. Thế nhưng là, cũng không lâu lắm, liền bị trước mặt một chiếc màu đen xe taxi bất ngừng." "Ân." Nghe được mở đầu này, Tiểu Lý sắc mặt lập tức trở nên khó nhìn lên. "Dựa vào, đây không phải chơi đâu đi, đi ra đóng vai quỷ hù dọa người cũng coi như, kết quả ngươi nhà cố sự đều nói là giống nhau như lúc." Trong lòng của hắn đã nhẫn nhịn một đám lửa. Nhưng mà, Tiểu Lý không có chú ý là, xếp sau Tiểu Hân sắc mặt đã biến thành màu gan heo. Ánh mắt của nàng chính trực ngoắc ngoắc nhìn chằm chằm hồng y nữ cái kia hai chân. "Không, phải nói xấu." Hồng ý nữ không có chân. Nàng đầu kia thật dài váy đỏ phía dưới, căn bản là không có chân, là trống không. Hơn nữa, quỷ dị hơn là, Hồng ý nữ móng tay, vậy mà tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, nhanh chóng mọc ra. Xem như một cái đùa giỡn loại chủ bá, Tiểu Hân lòng can đảm rất lớn, nhưng ở đối mặt quái dị như vậy Hồng ý nữ lúc, nàng có vẻ hơi khẩn trương. Hồng ý nữ còn tại chậm rãi giảng thuật. Mấy người bọn hắn đem thi thể của ta chia từng khối, đầu, tứ chi, phần eo, toàn bộ đều bị bọn hắn phân giải. Mà bạn trai của ta cứ như vậy chính mắt thấy đây hết thảy. Khi hắn nhìn thấy thân thể của ta bị chi giải sau, chẳng những không có phẫn nộ, ngược lại còn một cước chân ga nổ máy xe, chạy ra. Đang hot y nữ giảng thuật đến lúc này, trong xe nhiệt độ không có dấu hiệu nào giảm xuống mấy lần. Ngồi ở bên người nàng Tiểu Hân, càng là cảm giác toàn thân phát lạnh, hai chân không khống chế được run rẩy lên. Quỷ dị bầu không khí tràn ngập toàn bộ toa xe. Nhưng mà, ngay lúc này, Tiểu Lý đột nhiên cười lạnh một tiếng, đáng đời. "Oan." Khi Tiểu Lý hai chữ này nói ra miệng, Tiểu Hân cả người trong nháy mắt liền nổ. "Ta đi, đây là đang muốn chết ta." "Đáng đời." Hắn cũng dám nói Hồng Y nữ đáng đời. Giờ này khắc này, Tiểu Hân muốn tự tử đều có, làm gì nàng thân thể hiện tại căn bản là không thể động đậy, liền cùng bị định trụ đồng dạng, há há mồm muốn nói nhắc nhở Tiểu Lý đều không làm được. Mà đang hot y nữ nghe được Tiểu Lý lời nói sau, bộ kia quần dài màu đỏ càng trở nên đỏ tươi mấy phần. Tiểu Hân tinh tường nhìn thấy, Hồng Y nữ cái kia trương không có chút huyết sắc nào trên mặt, lộ ra biểu tình dữ tợn. Đối với cái này, Tiểu Lý không biết chút nào, hắn tiếp tục mở miệng nói, "Các ngươi những nữ hải tử này, thật đúng là ăn nhiều chết no không có chuyện làm, đêm hôm khuya khoắt, không ở nhà thật tốt nằm, liền biết đi ra hù dọa người, thật sự cho rằng ta là dọa lớn sao? Hai người, kể chuyện đều là giống nhau, hai người các ngươi, sợ là đồng bọn a." Tiểu Hân gọi là một cái ủy khuất ta, nàng muốn giải thích, nhưng trong miệng nhưng như cũng không phát ra thanh âm nào. Mà Hồng Y nữ đột nhiên đưa tay ra, khoác lên trên bờ vai của Tiểu Lý. Tiểu Lý rất không kiên nhẫn, lấy ra tay thúi của ngươi. Nói chuyện, hắn vẫn không quên hung hăng hướng về phía Hồng Y nữ tay vỗ tới. T. Ngay tại Tiểu Lý tiếp xúc đến Hồng Y nữ tay một sát na, một luồng hơi lạnh trong nháy mắt lan khắp toàn thân của hắn trên dưới. Cái tay kia, hẳn là dùng cái gì từ để hình dung đâu? Liên mới vừa cùng từ trong hầm băng lấy ra một khối hàn băng tựa như, căn bản không có chút nào nhiệt độ, lạnh thấu xương. Tiểu Lý trái tim đột nhiên bắt đầu ra tăng tốc độ nhảy dựng lên. Mà vừa lúc này, Hồng Y nữ âm thanh yếu ớt vang lên, "Sư phó, ngươi mới vừa nói xấu, ta đáng chết sao?" "Ông?" Tiểu Lý đầu trong nháy mắt nổ tung, một cố dự cảm bất tưởng trong nháy mắt quanh quẩn bên trên trong lòng của hắn. Hắn bây giờ có thể nói là đâm lao phải theo lao, không nói lời nào cũng không được, nói chuyện cũng không được. Tiểu Lý trên trán lại lần nữa bước lên một lớp mồ hôi lạnh, đầu góc của hắn phi tốc vận chuyển. Chợt, Tiểu Lý lộ ra một đạo so với khóc còn khó nhìn hơn nụ cười, "Mỹ nữ, ta xấu. Ta không phải là nói ngươi, ta nói chính là bên cạnh ngươi vị kia a." Lời này vừa nói ra, Tiểu Hân cả người trực tiếp liền động. "Này làm sao em đẹp còn nhắc lên ta a?" Bất quá, Tiểu Hân cũng không có mở miệng phản bác. Hồng Y nữ âm thanh dị thường băng lãnh, "Nam nhân các ngươi, không có một cái nào đủ tốt." Tiểu Lý không dám phản bác. Hắn sợ mình nói chuyện nói bậy, liền phải chết tại cái này. Xe chậm rãi đi tới. Mắt nhìn thấy lập tức liền phải vào nội thành. Tiểu Lý không chút nào không dám ra tốc. Cũng may Hồng Y nữ tựa hồ không có chuẩn bị ý tứ động thủ. Đến sân vận động, Hồng Y nữ móc ra hai tấm tiền âm phủ, đưa cho Tiểu Lý. Tiểu Lý tay run run, đem tiền âm phủ tiếp nhận. Đợi đến Hồng Y nữ sau khi xuống xe, Tiểu Lý một cước chân ga, xe giống như mũi tên, vèo một cái liền vọt ra ngoài sáu. Cố sự đến nơi đây, cũng coi như là kết thúc. Lúc trước rời đi những cái kia dân mạng, giờ này khắp này đã toàn bộ trở về. Mưa đạn khu, gọi là một cái náo nhiệt. Ta dựa vào, cái này Hồng Y nữ, vậy mà không có động thủ. Không phù hợp lẽ thường a. Mẹ nó, lão tử bây giờ không dám ngồi taxi. Dựa vào, ta bây giờ đang ở trên xe taxi, còn tốt bên cạnh không có nữ. Chủ bá ngươi thắng. Ta bây giờ xem như triệt để bị ngươi đánh bại. Ta thể về sau cũng không tiếp tục ngồi taxi. Gì cũng không nói, ta gọi xe đến, nhưng mà ta bây giờ chọn lựa đi đường về nhà. Rất nhiều người nhát gan dân mạng, đã sợ đến không dám gọi cho thuê. Vòng tôi a. Nhìn thấy những thứ này mưa đạn, Lâm Tiêu khóc không ra nước mắt. Chính mình cái này đã xem như chiếu cố xe taxi sư phó tâm tình. Dựa theo dĩ vãng liệu tính, cố sự tuyệt đối không có khả năng ở đây liền kết thúc. Nhưng dù cho như thế, vẫn như cũ có dân mạng bị sợ hù dọa. Lâm Tiêu biểu thị rất vô tội. Nghĩ tới đây, hắn trực tiếp mở miệng, "Các vị, quái dị loạn đàm luận, đại gia nghe một chút liền tốt. Ta giảng thuật cố sự, không nhất định toàn bộ đều là chân thực, đại gia muốn chính mình phán đoán." Hắn cũng không muốn bởi vì chính mình dẫn đến xe taxi đám thợ cả không có suy nghĩ. Nếu thật là dạng này, cái kia tội lỗi nhưng lớn lắm đi. Âu Dương Tuân nhà. Lâm Tiêu cầu sinh dục rất mạnh đó a, ra ra. Âu Dương Cẩn nhìn xem Âu Dương Tuân, cười khổ mà nói, "Nghe vậy." Âu Dương Tuân cười gật gật đầu, "Ngươi nói không sai, Lâm Tiêu đang giảng cố sự này thời điểm, có chút bó tay bó chân. Lâm Tiêu là một cái thiên tài chân chính a." Âu Dương Cẩn nói một câu xúc động. Âu Dương Tuân đột nhiên đặt câu hỏi, "Trong khoảng thời gian này, quảng bá đài truyền hình bên kia chỉnh đốn thế nào?" "Hết thảy đều tại trên chính quỹ." Âu Dương Cẩn chứng chạc đàng hoàng. Âu Dương Tuân gật đầu, "Vậy là tốt rồi, ngươi phải biết, ngươi có thể ngồi trên bây giờ vị trí này, cũng là Lâm Tiêu một tay tiến cử, nhưng tuyệt đối không nên cho hắn mất mặt. Yên tâm đi, ra ra. Trong lòng ta có chừng mực, tuyệt đối sẽ không cho Lâm Tiêu bôi nhọ. Âu Dương Cẩn lời thề son sắt. Chương 74 người giết người. Đơn giản nghỉ ngơi một phen, Lâm Tiêu bắt đầu giảng thuật tối hôm nay thứ hai cái cố sự. Thanh âm của hắn hoàn toàn như trước đây trầm thấp. Một chiếc xe tải chạy tại hồi hương trên đường nhỏ, hai bên là sơn lâm, không thấy một gia đình. Tài xế lái xe là một cái hơn 40 tuổi nam nhân. Một mặt liên bảo đảm râu ria, trong miệng ngậm lấy điếu thuốc. Bởi vì buổi sáng vừa một trận mưa lớn, cho nên đầu này đường nhỏ gồ ghề nhấp nhô. Xe trong quá trình điều khiển, đung đưa trái phải lấy. Ước chừng đi hơn một giờ, xe cuối cùng tại một tòa nhà máy trước cửa ngừng. Tài xế xuống xe, hướng về nhà máy hô một tiếng, đến hàng, đều đuổi nhanh tới chuyển hàng. Rất nhanh, trong xưởng đi ra 5, 6 tên công nhân bốc vác, trong đó hai người vô cùng thông thạo leo lên xe, mở ra vài bạt. Trên xe chứa là từng cái hình chữ nhật cái dương. Những người này vô cùng thuần thục dùng xe đẩy đem những thứ này cái dương đẩy vào trong phòng. Mà người bình thường, đừng nói tiến căn phòng này, thậm chí liền xa xa nhìn một chút đều sẽ bị đuổi đi. Tài xế giúp nhà này nhà máy đưa mấy tháng hàng, cho tới bây giờ cũng không có đi vào trong phòng. Mà ở trong đó là có nguyên nhân. Trong gian phòng này tràn ngập một cỗ mùi thối gây mũi. Mùi thối vô cùng nồng đậm, để cho người ta ngửi nhịn không được trong dạ dày rời sông lấp biển. Nhưng mà, làm việc ở đây những công nhân này, đối với mấy cái này cũng đã là không cảm thấy kinh ngạc. Nhà máy rất lớn, bên trong khoảng chừng mấy chục cái nồi lớn này, mỗi cái hoa phía dưới đều mọc lên hỏa, trong nồi toàn bộ đều là nóng quần của thủy. Giờ này khắc này, một cái hơn 30 tuổi nam nhân buộc lên một đầu màu xanh đậm tạp dề. Hắn mang theo kính mắt, một mặt râu quai nón, làn da đen thui. Chỉ thấy hắn nhanh chóng mở ra trong đó một cái hình chữ nhật hồng gỗ, bên trong là dùng túi giấy bạc bọc lấy đồ vật gì. Nam tử mặt không biểu tình, chậm rãi xé mở tầng kia giấy bạc, lộ ra ở trước mặt hắn là một bộ lõa thể thi thể. Không tệ, chính là thi thể. Cỗ thi thể này chủ nhân ước chừng hơn 20 tuổi, toàn thân phát xanh, phía trên còn kết một tầng băng. Nam tử lạnh rên một tiếng, cỗ thi thể này chất lượng cũng không tệ lắm. Nói xong, hắn trực tiếp liền đem thi thể ôm đặt ở một cái trên bình đài, sau đó móc ra một cái đao mổ heo, hung hăng hướng về phía thi thể tứ chi chém xuống. Đợi đến chém đứt tứ chi, nam tử đem bọn nó một mạch toàn bộ đều vứt tiến vào một cái phếu lớn bên trên. Tại trên cái phếu, vậy mà toàn bộ đều là đoạn tay gãy đầm địa máu gãy chân. Nam nữ già trẻ đều có. Hình ảnh như vậy, nếu như là người bình thường nhìn thấy, đoán chừng sẽ trực tiếp bị sợ ngất đi. Xử lý xong tứ chi, nam tử quay người trở lại thi thể trước mặt. Chỉ thấy hắn thuần thục dùng đao mổ heo từ thi thể phần cổ cắm vào. Sau đó trực tiếp một đao vạch đến dưới phần bụng mặt. Quả nhiên dứt khoát trực tiếp. Đem thi thể đồ vật bên trong toàn bộ móc ra sau, nam tử bắt đầu thanh lý xương cốt. Rất nhanh, một tấm người chết ra, liền bị nam tử bỏ vào trong ao. Người chết ra, vô cùng sạch sẽ, cốt nhục nội tạng, đó là một điểm không có dính. Đem người chết ra thanh tẩy xong sau, nam tử trực tiếp đem nó ném vào trong chảo nóng. Không bao lâu, trên mặt nước liền đã nổi lên váng dầu. Không tệ. Đây là một nhà sáu. Thi dầu gia công nhà xưởng. Chỉ chờ tới lúc thủy thiêu khô, như vậy, cũng chỉ còn lại có thi dầu. Mà những thứ này thi dầu, sẽ bị cất vào đủ loại nhãn hiệu thùng dầu bên trong. Đưa đến một loại dĩ giả loạn chân hiệu quả, lưu lạc đến trên bàn cơm, biến thành đẹp tư mỹ vị dầu ăn. 12. Cùng lúc đó, nội thành đầu đường. Một nhà quầy đồ nướng phía trước, lão bản Lý Hải đang bệ bộn khí thế ngất trời. Hắn nơi này cơ hồ ngày ngày đều là cao bằng mãn ngồi. Mặc dù chỉ là một cái thật đơn giản quán nhỏ, nhưng mỗi ngày sinh ý trên cơ bản là đầy tràn, điều này cũng làm cho hắn kiếm đầy buồn đầy bát. Bây giờ, Lý Hải đang lò nướng bên cạnh nướng xuyên, trên mặt của hắn thời khắc mang theo nụ cười. Lý Hải cầm lấy bàn chải, dính đầy dầu sau đó, xoát tại trên thịt dê nướng. Trong nháy mắt, thịt dê nướng lập tức liền bốc lên một cỗ khói trắng. Trong khói mặt, mang theo một chút thịt dê nướng vốn có mùi thơm. Giọt giọt dầu nhỏ tại trên than tuổi, phát ra âm thanh xì xì xì. Đột nhiên, một vị khách nhân đi đến lò nướng trước mặt, "Lão bản, nhà ngươi xuyên thật không nhịn a. Về sau ta còn tới." Nghe vậy, Lý Hải cười nói, "Hảo, về sau tới nữa, bất cho ngươi." Khách nhân tò mò hỏi, "Lão bản, hỏi một chút, nhà ngươi dùng chính là gì dầu a? Ăn vẫn rất hương, hương vị tựa hồ cùng nhà khác nướng ra tới không giống nhau lắm." Lý Hải nói, "Dầu phong 6." Ngay tại Lý Hải làm được khí thế ngất trời thời điểm, một xe cảnh sát dừng ở trước mặt quầy đồ nướng. Xuống xe vài tên cảnh sát, mục tiêu của bọn hắn vô cùng rõ ràng, trực tiếp chạy Lý Hải liền đi nhanh tới. Một cái cảnh sát nhân dân lộ ra chính mình thân phận, ngữ khí trầm thấp, "Ngươi chính là Lý Hải?" Lý Hải đánh giá bên người mấy cái cảnh sát nhân dân, lúc này gật đầu, nói, "Không tệ, chính là ta, cảnh sát thế nào?" Cảnh sát nhân dân không có trả lời hắn mà nói, mà là trực tiếp liền móc ra còng tay, đem hắn còng lại, "Theo chúng ta đi một chuyến a." Không nói lời gì, hai cảnh sát cùng một chỗ đè lên Lý Hải, trực tiếp liền nhét vào trong xe. Mà quán nhỏ phía trước, còn lại những cái kia thực khách, cũng tại cảnh sát nhân dân dưới sự thúc dục, lòng không phục rời đi. 6. 6. Cục cảnh sát, trong phòng thẩm vấn. Đỉnh đầu đèn lớn, lung lay sắp đổ. Lý Hải ngồi ở dưới đèn, ở trước mặt hắn là Trương Dũng cùng hắn vài tên thuộc hạ. Trương Dũng cùng Lý Hải hai người, cứ như vậy cùng nhìn nhau lấy. Cuối cùng, Trương Dũng thở sâu, trước tiên mở miệng nói chuyện, "Lý Hải, ngươi là cho rằng chúng ta cái gì cũng không biết, vẫn là nói, ngươi liền chuẩn bị dạng này liều chết chống cự?" Nghe vậy, Lý Hải cười khổ, "Cảnh sát, ta căn bản cũng không biết xảy ra chuyện gì. ta thế nhưng là một cái lương dân, các ngươi cứ như vậy không phân tốt xấu đem ta bắt tới, ta cũng rất vô tội a. Vô tội. Nghe được hai chữ này, Trương Dũng lông mày nhíu chặt lại, thanh âm của hắn đột nhiên tăng thêm mấy phần. Lý Hải, ngươi thật sự cho rằng chúng ta sẽ vô duyên vô cớ bắt người hay sao? Chính ngươi phạm vào tội gì, chẳng lẽ trong lòng chính ngươi không có đếm sao? Thấy hắn nói như vậy, Lý Hải vội vàng mở miệng, cảnh sát, ngài có thể tuyệt đối không nên đi theo ta một bộ này, ta vẫn câu nói kia, ta là người tốt, ta không có phạm qua tội. Trương Dũng chợt hạ giọng, ngươi giết người. Ông. Bốn chữ này hung hăng đụng chạm lấy Lý Hải màng nhĩ. Sắc mặt của hắn đột nhiên đại biến, bất quá rất nhanh hắn liền khôi phục bình thường. A năm, cảnh sát muốn gán tội cho người khác sợ gì không có lý do. Trương Dung cũng bị hắn câu nói này làm cho tức cười. Trương Dung nói, Lý Hải a Lý Hải, nếu như không có nắm giữ chứng cứ xác thực, ngươi cảm thấy chúng ta có thể sẽ như vậy dứt khoát mà đem ngươi bắt tới sao? Nghe được cái này, Lý Hải trầm mặc. Chương 75 trái lương tâm. Thấy thế, Trương Dung nói tiếp đi, nếu như ta nhớ không lầm, ngươi còn có một cái nhi tử cùng một cái lao phụ thân a. Ta biết ngươi là một cái vô cùng hiếu thuận người, trong lòng ngươi chắc chắn rất nhớ thương bọn hắn. Ta liền hỏi ngươi, ngươi muốn cho con của ngươi về sau tại trước mặt bạn học không ngóc đầu lên được sao? Ngươi muốn cho hắn bị đồng học nói thành thị tội phạm giết người nhi tử sao? Lý Hải sắc mặt trắng bệch vô cùng. Trong ánh mắt của hắn tràn ngập hối hận cùng không cam lòng. Trương Dung đứng dậy, rót cho hắn một chén trà thủy. Lý Hải bưng chén nước lên uống một ngụm, sau đó, thanh âm của hắn khẽ run, ta thật không nghĩ dạng này, cảnh sát, ta thật không nghĩ a. Vốn là, ta là nghĩ bằng lương tâm làm ăn, thế nhưng là sáu. Trương Dung nói, ngươi đừng kích động, từ từ nói. Lý Hải thở dài, kỳ thực ngay cả chính ta cũng không biết vì cái gì ta sẽ luân lạc tới tình trạng này. Nói xong, hắn trực tiếp ôm đầu, thấp giọng khóc giống lên. Trương Dung cùng thuộc hạ vô cùng kiên nhẫn nhìn xem hắn, ai cũng không có mở miệng nói chuyện. Lý Hải thở sâu, điều chỉnh tốt tâm tình, lúc này mới một lần nữa ngẩng đầu, cảnh sát, ta cũng không muốn dạng này, nhưng mà thực tế buộc ta từng bước một hướng đi vượt sâu a. Nam nhân có đôi khi là thật mệt mỏi. Điểm này Trương Dung hoàn toàn có thể lý giải. Cho nên hắn trấn an nói, Lý Hải, ngươi đừng kích động, có chuyện từ từ nói, ngươi trước tiên đem tâm tình của mình điều chỉnh tốt. Lý Hải gật gật đầu, sau đó bắt đầu kể lể. Thế kỷ trước đầu thập niên 90, Lý Hải cùng bây giờ thê tử kết hôn. Tại năm tới liền sinh ra một đứa con trai. Người một nhà sinh hoạt điều kiện, trên không lo thì dưới lo làm cái gì, cũng là trải qua coi như thoải mái. Nhưng mà mấy năm sau, nhi tử đã đến đi học niên kỷ, trong nhà chi tiêu liền làm lớn không thiếu. Kết quả là, Lý Hải liền quyết định tìm người vay tiền mở một nhà quán đồ nướng. Cửa hàng thuộc về là tiểu điếm, hắn cùng thê tử làm việc, mặt khác còn mướn một cái đầu bếp và ba cái phục vụ viên. Mới đầu làm ăn khá khẩm, lưu lượng khách ổn định. Nhưng mà rất nhanh, theo giá hàng dâng lên, Lý Hải kinh tế thu vào liền rất xuống ngàn trượng. Trùng hợp lúc này, nhi tử lên sơ trung, tiêu phí tự nhiên cũng liền lớn hơn không thiếu. Lại thêm cha hắn còn có một thân bệnh, cả ngày nằm trên giường không dậy nổi. Trong lúc nhất thời, tất cả áp lực trong nháy mắt toàn bộ đều đặt ở trên người hắn. Tối hôm đó, thê tử kết toán một ngày sổ sách. Trên mặt nàng mây đen gắn đầy, trọng thở dài nói, thật là, giá dầu lại dâng lên. Trong lời này, tràn đầy phàn nàn. Lý Hải tiếp nhận sổ sách liếc mắt nhìn tài liệu giá cả chi phí, lập tức liền nhíu mày. Giá dầu dâng lên tốc độ cũng đã gần muốn bù đắp được hắn bận rộn một ngày tân tân khổ khổ tiền kiếm được. Hơn nữa, cái này cũng chưa tính mỗi ngày thường ngày chi tiêu. Kỳ quái hơn chính là, Lý Hải đã điều tra một chút, hắn kinh ngạc phát hiện, cả con đường liền tự mình một cửa tiệm thu vào thiếu, còn lại tiệm cơm, quán đồ nướng, cơ hồ không có bất luận cái gì chi phí. Lý Hải lần này càng buồn, hắn thậm chí cũng bắt đầu hoài nghi có phải hay không chính mình không có đầu óc buôn bán. Nhưng rất nhanh, là hắn biết trong đó ngọn nguồn. Thì ra, con đường này còn lại cửa hàng, dùng cũng là dầu cống ngầm. Đồ ăn thừa những thứ này nhẹ vốn tài liệu. Mà Lý Hải người này, ngày bình thường nhát gan sợ phiền phức, dầu cống ngầm cái đồ chơi này, không chắc lúc nào khách hàng liền sẽ đếm ra cái nguy hiểm tính mạng, một khi xảy ra vấn đề, vậy khẳng định là muốn đi vào ngồi sồn phòng giam đó a. Có thể thẳng đến có một ngày, Lý Hải lương tâm bị mỡ heo làm tâm trí mê muội. Đêm hôm đó, một bàn khách nhân ăn đến hơn 9 điểm. Trong đó một cái khách nhân nhìn xem Lý Hải, cười hỏi, "Lão bản, hỏi một chút, các ngươi dùng cũng là cái gì dầu a?" Nghe lời này một cái, Lý Hải vội vàng nói, ta dùng chính là dầu đậu nành. Nói xong, hắn vẫn không quên đem cái kia thùng dầu lấy ra cho bọn hắn xem. Nhưng mà rất nhanh, người khách nhân kia liền nhíu mày, "Lão bản, ngươi dùng cái này dầu, chi phí cao a?" Lý Hải lập tức sửng sốt, "Chi phí? Đó là cao thái quá a." Gặp Lý Hải không nói lời nào, khách nhân còn nói, "Chúng ta là mở rán mỡ nhà máy, cũng là chính mình sản xuất dầu đậu nành, dầu phộng cùng quý hoa dầu, hơn nữa toàn bộ đều là hàng một tay, giá cả tiện nghi rất a." Lời này vừa ra, Lý Hải lập tức nheo lại mắt, quỷ thần xui khiến hỏi một câu, "Các ngươi cái kia không phải là dầu cống ngầm à?" Nghe vậy, khách nhân cười cười nói, "Sẽ không, chúng ta chính là cho một chút nhãn hiệu dầu ăn sản xuất, có đôi khi sinh sản quá nhiều, bọn hắn cũng không cần, cho nên chúng ta không thể làm gì khác hơn là tìm người đến mua à." Nói xong, hắn vẫn không quên cho Lý Hải đưa qua một tấm danh thiếp, phía trên bỗng nhiên viết 20 dầu ăn gia công nhà xưởng. Còn không đợi Lý Hải mở miệng, một tên khác khách nhân nói tiếp đi, "Lão bản, ngươi yên tâm đi, chúng ta chế biến cũng là hợp cách dầu. Hơn nữa, coi như ngươi không theo trong tay chúng ta mua, cái kia tại siêu thị đoán chừng cũng có thể mua được. nhưng đã đến siêu thị, giá cả kia sẽ phải quý hơn nhiều, ngươi vẫn là suy nghĩ thật kỹ cân nhắc a. Nói xong, bọn hắn trả tiền xoay người rời đi. Buổi tối đóng cửa tiệm. Lý Hải ngồi ở bên cạnh bàn, cầm trong tay danh thiếp, cẩn thận chu đáo lấy. Nói thật, Lý Hải không muốn che giấu lương tâm kiếm tiền, nhưng vấn đề là, bọn hắn giàu, đích xác vô cùng mê người. Hắn bây giờ, trên có già dưới có trẻ. Sau một phen gian khổ tâm lý đấu tranh, Lý Hải cuối cùng vẫn hướng thực tế cúi đầu. Ngày thứ hai, hắn chiếu vào trên danh thiếp điện thoại đánh qua. Duy nhất một lần mua 2 thùng dầu, hết thảy mới 20 khối tiền, mỗi thùng 5 thăng, cái này đích xác là vô cùng tiện nghi. Rất nhanh, một chiếc cỡ nhỏ xe hàng liền dừng ở tiệm của hắn cửa ra vào, từ trên xe bước xuống một vị công nhân, cầm hai cái màu trắng thùng nhựa giao cho Lý Hải. Lý Hải mang một loại tâm tình thấp thỏm, đem dầu đổ ra xem xét, cùng bình thường dầu, thật đúng là không hề khác gì nhau, hơn nữa cũng không có mùi vị khác thường. Kỳ quái hơn chính là, hắn dùng những thứ này dầu làm đồ ăn, tựa hồ cũng so trước kia càng hương. Liền xem như đồ nướng dùng những thứ này dầu, cũng đều so trước đó càng có tư vị. Lý Hải viên kia nỗi lòng lo lắng, xem như rơi xuống. Mắt thấy Hải Tử đi học tiền cùng lão phụ thân xem bệnh tiền có tin tức, Lý Hải quyết định thỉnh các bằng hữu cùng tới quán cơm của mình ăn bữa cơm, xem như chúc mừng một chút. Ngày đó, bọn hắn ăn đến đã khuya, cũng uống rất nhiều rượu. Bất quá, tại cao hứng rất nhiều, Lý Hải trong lòng vẫn là có một nghi vấn không có giải khai, những thứ này dầu, đến cùng là từ đâu tới? Thật chẳng lẽ giống hai người nói, là không bán được? Nói thật, loại này cấp thấp lý do, liền xem như đứa trẻ 3 tuổi chỉ sợ cũng sẽ không tin tưởng. Qua một đoạn thời gian, Lý Hải cuối cùng kìm nén không được nội tâm hiếu kỳ, lại chiếu vào tấm danh thiếp kia gọi một cú điện thoại đi qua. Lần này, nghe điện thoại chính là một cái lao thái thái. Lý Hải đi thẳng vào vấn đề, đưa ra muốn đi nhà máy xem. Kết quả nằm ngoài sự dự liệu của hắn, đối phương vậy mà vui vẻ đáp ứng, hơn nữa đem địa chỉ cho Lý Hải 6. Chương 76 ra người chịu dầu. Lý Hải ghi nhớ nàng nói địa chỉ, đem cửa hàng giao cho thê từ sau, một thân một mình lái xe tới cái kia địa chỉ. Lý Hải xuống xe, trước mặt là một tòa lầu nhỏ 2 tầng. Trước mặt nhà lầu nhìn qua lâu năm thiếu tu sửa. Hai bên cỏ dại rậm rạp, âm trầm quỷ dị. Một cố dự cảm bất tường, trong nháy mắt quanh quẩn bên trên Lý Hải trong đầu. Hoàn cảnh như vậy, hoàn toàn ra Lý Hải mong muốn. Nguyên bản, hắn còn tưởng rằng gia công nhà xưởng điều kiện như thế nào cũng sẽ không quá kém, nhưng bây giờ ngược lại tốt xấu. Hết thảy vượt quá tưởng tượng. Rất nhanh, từ trong lâu đi tới một cái lao thái thái, trải qua hiểu biết, Lý Hải biết được nàng gọi Trần Dung, không hơn 4 tuổi, vóc dáng không cao. Trần Dung nhìn xem Lý Hải, là ngươi gọi điện thoại muốn đi qua xem đúng không? Lý Hải gật đầu, không tệ, chính là ta. Các ngươi cái này sinh sản hoàn cảnh có chút keo kìa. Nghe được câu này, Trần Dung sắc mặt thoáng biến đổi, bất quá rất nhanh liền khôi phục bình thường, nàng cười hắc hắc, ngươi ăn qua dùng chúng ta dầu làm ra đồ ăn sao? Lý Hải gật đầu lần nữa. Trần Dung hỏi, vậy ngươi cảm thấy mùi vị không biết như thế nào? Lý Hải thở sâu, tóm lại, độc không chết người. Ta hôm nay tới này mục đích chính là muốn nhìn các ngươi một chút cho ta rốt cuộc là thứ gì. Trần Dung híp mắt, ngữ khí thấp mấy phần, ngươi nhất định phải nhìn. Lý Hải vô cùng chắc chắn, muốn nhìn. Trần Dung do dự một hồi, nói, vậy ngươi cùng ta vào đi. Nói xong, nàng quay người hướng về trong lâu đi đến. Vừa vào lầu, một cỗ mùi thối gây mũi liền xông tới mặt, trong đó còn kèm theo một cỗ nhiệt khí. Lý Hải lông mày lập tức nhăn lại, ánh mắt của hắn hướng về bốn phía cẩn thận quan sát. Đây là nhà máy ra ngoài, để một chút thất linh bắt toái thùng sắt, cái phếu cùng với bao tải các loại ra hỏa cái. Mà rời khỏi phòng môn cách đó không xa, chính là vỗ một cái cửa gỗ. Môn thượng chứa mở đục pha lê. Trần Dung nhìn xem Lý Hải, khắc khắc cười nói, trong này chính là chúng ta gia công nhà xưởng, ngươi nhất định phải vào xem sao. Nói thật, Lý Hải bây giờ có một loại muốn trốn chạy xúc động. Nhưng thế nhưng lòng hiếu kỳ mãnh liệt. Ma xui quỷ khiến phía dưới, Lý Hải gật gật đầu, mở cửa a. Trần Dung trên mặt thoáng qua một vòng âm ngủ đông nụ cười, sau đó chậm rãi đẩy cửa ra. Mới vừa vào đi, Lý Hải liền bị trước mặt một màn cho kinh ngạc đến ngây người ở. Riêng lớn trong xưởng, có mấy chục người. Mỗi người phía trước đều có một cái nồi lớn này, bậy bếp bên trên, thống nhất kẹp lấy một ngụm nồi lớn. Trong nồi dầu đang hô hô bốc hơi nóng. Ngay sau đó, Lý Hải bỗng nhiên nhìn thấy, tại trên một tấm ván gỗ, chính nằm thẳng lấy một người. Không, không thể nói là người, phải nói là người chết. Đó là một cái gầy khô héo lao đầu, ngũ quan toàn bộ đều do tại mất nước, chen tại một khối, nhìn qua phi thường khủng bố. Mà tại lao đầu bên cạnh, mặc một cái màu lam áo dài cầm trong tay thái đao đồ tể. Chỉ thấy đồ tể đem dao phay từ lao đầu dưới cổ cắt, một mực vạch đến phần bụng phía dưới. Tiếp đó, đồ tể đưa tay ra lột da ra, đem bên trong nội tạng, xương cốt toàn bộ đều lôi ra ngoài, ném vào sau lưng trong đống rác. Cuối cùng, đồ tể đem tháo rời da ra người, ném vào trong nồi dầu. Trong nháy mắt bước lên một mảnh bọt nước. Giờ này khắc này, thông minh Lý Hải xem như đem đầu đôi sự tình toàn bộ làm rõ. Vừa nghĩ tới hôm qua chính mình ăn dùng loại dầu này làm ra đồ ăn, Lý Hải trong dạ dày liền một hồi rời sông lấp biển. Cuối cùng, hắn cũng nhịn không được nữa, che miệng, chật vật từ trong nhà xưởng ra bên ngoài chạy. Mãi cho đến bên ngoài, Lý Hải không ngời, đem mấy ngày nay ăn đồ vật một mạch toàn bộ phun ra. Đầu óc của hắn giống như một mảnh bột não. Hai bên huyệt thái dương cũng tại thình thịch vang lên. Sợ hãi, kinh hoàng, sợ sáu, đủ loại cảm xúc giống như thủy triều đem hắn chặt chẽ bao vây lấy. Trần Dung đi đến bên cạnh hắn, trên mặt lộ ra một đạo lạnh lùng cười, bây giờ biết chúng ta giàu là từ đâu tới à? Không tệ, chính là từ trên thân người chết để luyện ra. Chúng ta khách hàng không chỉ có riêng chỉ là các người, càng có một chút xí nghiệp nổi danh. Nghiệp vụ của chúng ta làm được xa tiêu cả nước các nơi, đem trong dạ dày đồ ăn toàn bộ nôn cái không còn một mảnh. Lý Hải lúc này mới gắng gượng cơ thể, nhìn xem Trần Dung, các ngươi liền không sợ bị chảo sao? Nghe vậy, Trần Dung đầu tiên là sững sờ, sau đó ngửa mặt lên trời cười to, bị bắt. Ha ha ha, ngươi nghĩ quá ngây thơ rồi, chúng ta cũng sớm đã cho mảnh này lãnh đạo tặng quà, cho nên bọn hắn mới có thể đối với chúng ta mở một con mắt nhắm một con mắt. Lại nói, coi như chúng ta bị bắt thì tính sao? Bất quá chỉ là đi vào quan mấy ngày nữa mà thôi sao? Nhìn xem diện mục dữ tợn Trần Dung, Lý Hải lửa giận trong lòng bên trong đốt. Những người này cũng là xuất sinh, không bằng cầm thú a. Lý Hải cắn răng một cái, dậm chân một cái, quay người giơ lên một cái búa, trực tiếp nện ở Trần Dung trên đầu. Một truy này tử, không đơn thuần là bởi vì Trần Dung lợi dụng những người này thịt dầu cống ngầm hại cả nhà của hắn người, càng là hại tiệm của hắn. Nhưng mà sáu, rất nhanh, nhìn xem đã tắt thở Trần Dung, Lý Hải liền hối hận. Những thứ này dầu, mặc dù rất tác tâm, nhưng mà nếu như có thể một mực hợp tác đi xuống, Lý Hải sinh hoạt tuyệt đối có thể trải qua rất thoải mái. Nghĩ tới đây, Lý Hải liền âm thầm chửi mình. Tại sao muốn xúc động như vậy đâu? Nhưng là bây giờ, sự tình như là đã đến loại này tình cảnh, vậy cũng chỉ có thể dứt khoát hoặc là không làm, đã làm thì cho xong. Lý Hải trực tiếp đem Trần Dung thi thể đặt lên xe, sau đó cứ đi thẳng một đường xe tới đến nông thôn lao ra. Ngay sau đó, hắn học những công nhân kia dáng vẻ, tại trên lò dựng lên một cái nồi lớn, bên trong đốt nước sôi. Sau đó, hắn đem Trần Dung cốt nhục toàn bộ chóc từng mảng, đem ra người ném vào trong nồi nhịn. Nhìn xem cái kia trương trong nồi không ngừng lăn lộn ra người, Lý Hải trên mặt lộ ra nụ cười dữ tợn, trong miệng của hắn, đắc chí, ngươi không phải ưa thích dầu cống ngầm sao? Hôm nay, lão tử liền để ngươi biến thành đất câu dầu, ha ha. Ha ha ha. Bây giờ Lý Hải đã đánh mất sau cùng lý trí, đem dầu tinh luyện hoàn thành, đã là ngày hôm sau buổi sáng. Đem dầu sắp xếp gọn sau đó, Lý Hải vụng trộm chuyển đến chính mình quán đồ nướng bên trong. Những thứ này dầu rất là được hoan nghênh, nướng ra tới đồ vật mang theo một cô đặc biệt hương khí. Ngay từ đầu, Lý Hải còn có chút không thích ứng, nhưng rất nhanh, hắn từ từ đón nhận. Dù sao, bởi vì dùng những thứ này dầu để cho trong tiệm mình làm ăn khá, hắn đã quyết định xong, chỉ cần chờ hài tử học phí kiếm lời đủ, cũng không cần những thứ này dầu. Rất nhanh, dùng Trần Dung nấu đi ra dầu, liền dùng hết rồi. Lý Hải bắt đầu nghĩ những biện pháp khác. Không thể không nói, đầu óc của hắn đích xác thật thông minh, rất nhanh một cái biện pháp mới liền xuất hiện ở trong óc của hắn. Chương 77 còn ta thịt. Cố sự nói đến đây, rất nhiều dân mạng đã bắt đầu kịch liệt thảo luận. Ta đi, đây cũng quá chán ghét ta. Dầu cống ngầm, trên thế giới thật có cái đồ chơi này sao? Mẹ nó, chủ bá ngươi cái này nói là thật hay giả a? Muốn hay không dọa người như vậy a? Trước đó chưa từng nghe qua tin tức như vậy, bất quá rất nhiều tiệm ăn uống dầu đích xác rất không sạch sẽ. Cảm giác chủ bá giống như là một cái nội bộ nhân viên a. Thật nhiều thứ đều biết. Giang thị cảnh cục trưởng văn phòng. Bây giờ, Trương Thăng đã có mỗi lúc trời tối nghe Lâm Tiêu đem chuyện xưa quen thuộc. Một ngày không nghe đó chính là toàn thân khó chịu. Khi hắn lúc nghe đến đó, mắt nhìn hướng một bên Lưu Thanh Phong. Cái sau hổ khu chấn động. Cục 6. Cục trưởng 6. Người 6. Ngươi dạng này nhìn ta chằm chằm làm gì a? Ta mặc dù dáng dấp đẹp trai, làn da hảo, nhưng không có nghĩa là ta giới tính có vấn đề a. Ta không phải là chịu a. Lưu Thanh Phong âm thanh run rẩy lấy. Nghe vậy, Trương Thăng sụ mặt, ngươi nha có phải bị bệnh hay không? Ngươi không phải chịu, chẳng lẽ lao tử chính là sao? Vậy ngươi dạng này nhìn thấy ta? Lưu Thanh Phong lẩm bẩm. Trương Thăng chứng chặt đàng hoàng, ta luôn cảm giác Lâm Tiêu cố sự này là có hàm ý. A. Lưu Thanh Phong tới hứng thú cục trưởng, ý của ngươi là nói sáu. Lâm Tiêu nói cái này, lại cùng Giang Châu đại học một dạng. Tiếp tục hướng xuống nghe, sau khi nghe xong, ngươi lập tức phái người đi dò tra chúng ta Giang thị, có phải hay không có một cái gọi là Lý Hải người mở quán đồ nướng, nếu có, lập tức thanh tra hắn sử dụng dầu đến từ địa phương nào. Trương Thăng nói chắc như đinh đóng cột. Lưu Thanh Phong hỏi lại, vậy nếu như không có đâu? Không có. Trương Thăng híp mắt, không có vậy ngươi cũng đừng tra a. Theo ta lâu như vậy, đầu óc vì cái gì còn như thế đần? Lưu Thanh Phong co lại rụt cổ, đây không phải cùng ngài học đi. Ân. Trương Thăng kèm chút không khí thổ huyết. Đây đều là cái gì thủ hạ a? Làm gì gì không được, mạnh miệng tên thứ nhất. Ngươi nha như thế ưa thích mạnh miệng, sợ không phải ăn nhiều đỉnh ngư a. 6. 6. Nghỉ ngơi một chút, Lâm Tiêu bắt đầu tiếp lấy hướng xuống giảng. Lý Hải ý nghĩ, cực kỳ to gan, đó chính là đào người chết một phần. Thì ra, tại Lý Hải lão gia chỉ có hơn 20 gia đình. Cho nên, tại quê quán hắn tinh luyện dầu cống ngầm, đây tuyệt đối là nhất an toàn. Hơn nữa, phía sau thôn liền có một mảng lớn nghĩa địa, đó cũng đều là thượng đẳng nguyên vật liệu a. Nghĩ tới đây, Lý Hải nói làm liền làm, tối hôm đó, hắn liền một thân một mình lên núi, đến trong mộ đào mộ dưới mộ thi thể. Quan tài đào ra về sau, hắn liền dùng thủng sắt sao động quan tài, vừa mở quan tài, một cỗ khó mà hình dung mùi thối, trong nháy mắt liền chui tiến Lý Hải trong lỗ mũi. Cỗ này mùi thối, đủ để đem người hôn chết. Lý Hải vội vàng móc ra tầm 10 chỉ khẩu trang, bọc tại trên mũi. Chịu đựng ác tâm, hắn đem thi thể kéo tới trong nhà, trước tiên dọn dẹp sạch sẽ, sau đó mới bắt đầu tinh luyện. Từ xưa, có một câu như vậy ngạn ngữ, nhân sinh tam đại chuyện thất đức, đạp quả phụ môn, uống trong tháng mãi cùng với đào người chết mộ phần. Từ hắn đào mộ một khắc này bắt đầu, chắc chắn Lý Hải không được chết tử tế. Thời gian chậm rãi trôi qua. Băng vào dầu cống ngầm, Lý Hải rốt cục đem hắn nhi tử học phí cùng với phụ thân chữa bệnh phí tổn toàn bộ kiếm lời đủ. Thế nhưng là, tiền cái đồ chơi này, ma lực quá lớn. Lý Hải cuối cùng vẫn là không thể chiến thắng dã tâm của mình, một mực lặp lại sử dụng chạm đất câu dầu, lúc trước phát qua thể, cũng sớm đã bị hắn ném đến lên 9 tầng mây. Tục nữ nói, đi nhiều đường ban đêm, chung quy là gặp được quỷ. Cuối cùng, mới có mở đầu một màn kia, Lý Hải trực tiếp bị Trương Dũng mang về cục cảnh sát. 12. Nghe xong Lý Hải giảng thuật sau, Trương Dũng cùng hai cái cấp dưới sắc mặt đều vô cùng khó coi. Ngày thứ hai, Trương Dũng cùng hắn tổ chuyên án thành viên mang theo Lý Hải, liền đi đến hắn lao ra tiến hành hiện trường xác nhận. Bên ngoài viện, vây quanh mấy chục người, toàn bộ đều là đến xem náo nhiệt. Trong nhà hắn, cảnh sát tìm được bình thường dùng để buộc chặt thi thể giường gỗ cùng với một ngụm nồi lớn, trong nồi còn có một số đọng lại tràn dầu, bên trong tung bay mùi túi nồng nặc. Ngay sau đó, lại tại nhà hắn hậu viện moi ra đại lượng thi cốt. Trong lúc nhất thời, xem náo nhiệt thôn dân, toàn bộ chấn kinh. Từng cái đâm Lý Hải cổ sống chửi ầm lên. Cái gì cũng nói, sinh con không có lô đít mắt, đánh đoạn mệnh gì. Gọi là một cái khó nghe. Hiện trường lấy chứng nhận sau khi kết thúc, Trương Dũng đem Lý Hải mang một lần nữa mang về đến trong cục. Sau đó, Trương Dũng ngữ trọng tâm trường nhìn xem Lý Hải, nói: "Ngươi vì nhi tử đến trường, vì cho cha xem bệnh, cho nên đi đến trên con đường này đi, điểm xuất phát của ngươi là tốt, nhưng mà phương pháp sai, ngươi không phải đi đường nghiêng. Chúng ta bây giờ đã tinh cả án giết người cùng một chỗ đối với ngươi tiến hành khởi tố, nếu như về sau ngươi có thể đi ra, ta hy vọng ngươi có thể thật tốt làm người, đừng để con của ngươi cùng phụ thân ngươi lương tâm bên trên đối với người khác băn khoăn." Nghe xong Trương Dũng lời nói, Lý Hải đã là khóc không thành tiếng. Hối hận, đau đớn, dày vò, tự trách đủ loại cảm xúc, giống như thủy triều phun lên trong lòng của hắn. Nếu như có thể cho hắn làm lại lần nữa cơ hội, Lý Hải thề, liền xem như đem chính mình đánh chết, cũng tuyệt đối sẽ không làm chuyện loại này. Nhưng mà sáu, trên thế giới là không có thuốc hối hận. Làm sai chuyện, sẽ vì hành vi của mình tính tiền. Trại tạm giam. Lý Hải bị giam ở một cái chỉ có phòng của hắn bên trong. Đêm khuya, ấm phong phơ phất, bị đông cứng tỉnh hắn, bọc lấy chăn mền, nhưng mà, hàn phong vẫn như cũ không ngừng từ đỉnh đầu của hắn thổi qua. Lý Hải bây giờ đã không còn buồn ngủ, trong lòng nổi lên nói thầm. Phải biết, bây giờ thế nhưng là giữa mùa hè à, coi như đến buổi tối, không khí cũng là vô cùng khô ráo, có thể đạt đến hơn 20 độ. Nhưng bây giờ ngược lại tốt, hắn lại còn lạnh. Cái này rất không thích hợp. Nhưng mà, đúng lúc này, Lý Hải bên tai mơ hồ vang lên một hồi âm thanh, hoàn 6, ta 12. Thịt, hoàn 6, ta 12. Thịt. Đạo này âm thanh mờ mịt, là từ trong hành lang truyền đến. Ông. Lý Hải đầu óc, ông một cái liền nổ tung ra. Thân thể của hắn bắt đầu run rẩy kịch liệt, cái trán cùng với trên lưng, toàn bộ đều bốc lên từng khỏa to như đậu nành tiểu nhân mồ hôi. Sợ hãi, hãi nhiên, kinh hoàng, ùn ùn kéo đến. Cố nén trong lòng sợ, Lý Hải đứng dậy, ghé vào trên cửa sắt hướng ú trường trên hành lang nhìn quanh. Trong hành lang vài chiếc đèn chân không bị thổi đung đưa trái phải, chẳng nếu đi tịch lệ, cái gì đều không nhìn thấy. Nhưng mà cái kia quái thanh, nhưng vẫn là liên tục không ngừng truyền đến. Lý Hải run lấy lòng can đảm, người sáu, người là ai a? Nhưng mà âm thanh căn bản là không có phản ứng hắn ý tứ. Lý Hải run run rẩy rẩy trở lại trên giường, che kín chăn mền, gắt gao nhắm mắt lại, ép buộc chính mình ngủ tiếp. Lạch cạch. Đột nhiên, một giọt chất lỏng nhỏ tại trên mặt của hắn. Ngay sau đó, lại là một giọt. Lý Hải lấy tay sờ lên, hoạt hoạt, là dầu. Lần này, Lý Hải dọa đến đột nhiên mở to mắt. Kết quả 6. Trên trần nhà xuất hiện một cái đầu người, chính là Trần Dung. Giờ này khắc này, Trần Dung hai cái mắt cá chết, chính trực ngoắc ngoắc nhìn chằm chằm Lý Hải nhìn, trong miệng còn đang không ngừng nhắc tới, hoàn 6, ta 12. Thịt, hoàn 6. Ta 12. Thịt. Ngày thứ hai, trại tạm giam người phát hiện Lý Hải chết ở trên giường. Tử trạng gọi là một cái thê thảm, kính mắt cùng miệng đều trương đến trình độ lớn nhất. Ánh mắt càng là lồi ra, phảng phất là thấy cái gì thứ đáng sợ đồng dạng. Về sau đi qua pháp y giám định, Lý Hải là bị sợ chết. Đến nỗi chỉ có một mình hắn ở trong phòng, vì cái gì còn có thể bị sợ chết, vậy thì không biết được. Theo Lý Hải bỏ mình, cái này tông thịt người giàu cống ngầm vụ án, cũng liền phủ lên một tấm màn che bí ẩn. Chương 78 cổ thần truyền thừa. Cố sự kết thúc. Lâm Tiêu trực tiếp gian nhân khí, thình lình đã đạt đến kinh khủng hơn 900 vạn. Cách 1000 vạn, vẹn vẹn chỉ còn lại cách xa một bước. Mưa đạn khu, gọi là một cái náo nhiệt. Ai, nam nhân chính là như vậy. Gia đình gánh vác, quá nặng đi. Đối với nam nhân mà nói, rất không công bằng. A, có cái gì không công bình? Chẳng lẽ nữ nhân liền không mệt mỏi sao? Chính là, nữ nhân cũng không dễ dàng dễ phạt. Muốn sinh con, còn muốn mang hài tử, thậm chí còn phải bồi tiếp nam nhân ăn chung đáng chịu tội. Mẹ nó, còn có điển viên nữ quyền thủ ở đây. Dựa vào chi? Không thể chơi vào. Mặc kệ sinh hoạt gian nan dường nào, cũng không thể đụng vào pháp luật, một khi phạm pháp, đó cũng không có đạo lý có thể giảng. Nhìn xem những thứ này mưa đạn. Lâm Tiêu thở sâu lưới trời tuy thưa nhưng khó lọt. Thỉnh chư quân nhớ kỹ, có cái gì đều đừng có bệnh, phạm cái gì đều đừng phạm pháp. Hôm nay trực tiếp, đến cái này chính thức kết thúc, đại gia ngày mai gặp lại. Nói xong, Lâm Tiêu trực tiếp hạ bá. Đơn giản rửa mặt một phen. Lâm Tiêu vừa nằm ở trên giường, âm thanh của hệ thống chợt vang lên. Chúc mừng túc chủ sợ hãi giá trị tích lũy đến 10 vạn. Chủ động hối đoái một lần cơ hội rút thưởng. Hệ thống đang rút thưởng 6. Chúc mừng túc chủ thu được vạn cổ chi vương, thôn thiên mãng, ấu trùng. Chúc mừng túc chủ thu được cổ thần truyền thừa. Ân. Nghe được hệ thống, Lâm Tiêu lông mày trực tiếp liền nhíu lại. Vạn cổ chi vương, thôn thiên mãng, cổ thần truyền thừa. Ta dựa vào. Phần thưởng này có chút manh liệt ta. Còn không đợi Lâm Tiêu lấy lại tinh thần, từng cố ký ức giống như nước thủy triều tràn vào trong óc của hắn. Mấy ngàn loại cổ thuật thi triển phương pháp, toàn bộ đều thật sâu ấn khắc tại trong đầu của hắn. Ngay sau đó, tại trên bàn để máy vi tính, vậy mà trống rỗng xuất hiện một đầu dài ước chừng 20-30 cm, toàn thân thuần bạch sắc tiểu xà. Tiểu xà trên đầu mọc ra một đôi nho nhỏ xúc giác, nhìn qua vô cùng khả ái. Cái này chính là vạn cổ chi vương thôn thiên mãng ấu trùng. Làm một đỉnh thiên lập địa nam nhân, nhìn thấy đầu này thôn thiên mãng, Lâm Tiêu hái tâm đều kém chút tràn lan. Cái đồ chơi này thật sự khả ái. Về sau ta gọi ngươi tiểu bạch ta như thế nào? Lâm Tiêu đưa tay ra sờ lên thôn thiên mãng kia đối tiểu xúc giác. Mà đúng lúc này, khi Lâm Tiêu tay tiếp xúc đến tiểu bạch trong nháy mắt, nó vậy mà trực tiếp liền chui tiến vào Lâm Tiêu trong tay. Tiểu bạch tiểu cơ thể theo Lâm Tiêu cánh tay một mực đi lên chui. Lâm Tiêu cả kinh, con mắt đều mở to. Cũng may tiểu bạch đối với hắn cũng không có cái khác ảnh hưởng. Hệ thống, đây là có chuyện gì a? Lâm Tiêu không hiểu liền hỏi. Nó đã cùng thân thể của ngươi hòa làm một thể, chỉ cần một cái ý niệm liền có thể đem hắn một lần nữa triệu hoán đi ra. Hệ thống ngữ khí băng lãnh. Lâm Tiêu hiểu rõ, này cũng không tệ lắm. 12. Sáng hôm sau, Lâm Tiêu nhận được Lưu Thanh Phong điện thoại. Chi kỷ, mau tới một chuyến cục cảnh sát. Đại sự a. Lưu Thanh Phong âm thanh kích động vô cùng. Lâm Tiêu cao mày không đi. A. Lưu Thanh Phong người choáng váng. Chi kỷ, ngươi cái này nói là lời gì a? Mau tới a. Thật xảy ra chuyện lớn. Tiểu tử ngươi, trong miệng liền không có cái giữ cửa, từng ngày trách trách hồ hồ. Lâm Tiêu rất là coi thường. Nếu như tin tưởng hắn Lưu Thanh Phong mà nói, vậy còn không bằng đi chết được. Chi kỷ, ta dùng cục trưởng chúng ta tính mệnh đảm bảo, nếu như không phải đại sự mà nói, hắn đi ra ngoài liền bị xe đụng. Lưu Thanh Phong lời thề son sắt. Còn không đợi Lâm Tiêu mở miệng, chỉ nghe được đầu bên kia điện thoại vang lên Lưu Thanh Phong tiếng kêu rên cùng tiếng cầu xin tha thứ. Cục trưởng, đừng, biệt đả kiểm a. Ta sai rồi, ta thật sự sai, biệt đả kiểm. Ta buổi tối còn phải đi hẹn hò đâu. Lâm Tiêu 6. Nửa giờ sau, Giang Thị, cục cảnh sát, cục trưởng văn phòng. Chuyện gì? Nhìn xem Lưu Thanh Phong, Lâm Tiêu sụ mặt nói. Lưu Thanh Phong treo lên bị Trương Thăng đánh sưng khuôn mặt sông tới, ngươi còn nhớ rõ ngươi đêm qua nói cái kia dầu cống ngầm sao? Lâm Tiêu, hàng này sợ là đem mình làm là bệnh mau quên người mắc bệnh a. Lâm Tiêu sau đó thì sao? Làm ta nghe xong ngươi nói câu chuyện kia sau đó, lập tức liền liên tưởng đến chúng ta phía trước bút tiên cái kia vụ án, ta quyết định thật nhanh, không chút do dự liền đi tra xét một chút toàn bộ Giang Thị tất cả quán đồ nướng, ngươi đoán làm gì? Lưu Thanh Phong thần bí. Một bên Trương Thăng lập tức đã kéo xuống khuôn mặt. Cái gì gọi là hắn lập tức liên tưởng đến phía trước bút tiên vụ án? Còn tưởng là cơ quyết đoán, không chút do dự đều cờ mở nở chỉnh ra tới. Cái này hoàn toàn chính là đem công lao đều hướng tự mình một người trên thân ôm a. Có lời gì, ngươi trực tiếp duy nhất một lần nói xong, còn như vậy thở mạnh mà nói, có tin ta hay không cờ mở nở quất ngươi cho nhà. Lâm Tiêu lửa giận trong lòng cọ một chút liền dậy. Lưu Thanh Phong cười hắc hắc, ngươi khoan hay nói, thật sự để cho ta tìm được một cái đem Lý Hải quán đồ nướng lão bản. Hơn nữa, chủ yếu hơn chính là, trong nhà hắn vẫn thật là có một cái đang tại bên trên sơ trung nhi tử cùng với một cái lớn tuổi tê liệt nhiều năm lão phụ thân. Vâng. Lâm Tiêu đầu góc, ông một cái liền nổ tung ra. Ánh mắt của hắn hơi híp. Chẳng lẽ nói xấu? Trên thế giới thật có chuyện trùng hợp như vậy? Nếu như cái này Lý Hải thật làm những chuyện này mà nói, cái kia tiên tri cái danh phận này, Lâm Tiêu chẳng phải là thỏa thỏa đáng ổn. Nghĩ tới đây, Lâm Tiêu trực tiếp mở miệng, các ngươi đã điều tra hắn? Còn không có. Trương Thăng lắc đầu, chúng ta cũng là vừa mới biết cái này Lý Hải tồn tại, nói thật, ta bây giờ có chút khẩn trương. Xem như Giang Thị cục trưởng cục cảnh sát, Trương Thăng xử lý án kinh nghiệm là phi thường phong phú. Thế nhưng là giống loại này dùng ra người dán mỡ vụ án chưa bao giờ đụng phải. Một khi cùng Lâm Tiêu kể chuyện là cùng một cái lưu trình mà nói, kia đối xã hội tạo thành ảnh hưởng không cách nào tưởng tượng. Lâm Tiêu hời hợt, ta cảm giác chuyện này chính là một loại trùng hợp, ở trong hiện thực sinh hoạt hẳn là cũng không đến mức sẽ có người dùng ra người dán mỡ, nhiều lắm là chính là sử dụng loại kia chất lượng kém lặp lại sử dụng qua dầu a. Chi kỷ, lời này của ngươi nhưng là không đúng a, ta ngược lại thật ra cảm thấy nhân tâm hiểm ác, rất nhiều người vì kiếm tiền sự tình gì đều có thể làm được đi ra. Lưu Thanh Phong chứng trạc đàng hoàng, đây là các ngươi cục cảnh sát sự tình, ta liền không tham dự. Nói xong, Lâm Tiêu đứng dậy liền chuẩn bị rời đi. Mà vừa lúc này, ánh mắt của hắn đột nhiên đặt ở Trương Thăng trên thân. Ân. Bị Lâm Tiêu dạng này nhìn chằm chằm, Trương Thăng lập tức cảm giác toàn thân run rẩy, thấy lạnh cả người, trong nháy mắt từ bàn chân lên tới đỉnh đầu. Hắn nuốt ngụm nước miếng, nhìn chăm chú Lâm Tiêu. Lâm Tiêu à, ngươi dạng này nhìn ta chằm chằm làm gì? Trương cục trưởng, ngươi mấy ngày nay có phải hay không tiếp xúc qua đồ không sạch sẽ? Lâm Tiêu âm thanh trầm thấp. A. Trương Thăng trực tiếp mắt trợn tròn, không phải, Lâm Tiêu, lời này của ngươi là cái ý gì? Cái gì gọi là đồ không sạch sẽ? Ta nhìn ngươi lông mày bên trên có một cỗ nhàn nhạt tâm khí, hai bên trên huyệt thái dương cũng bao phủ một tầng hắc khí, đây là trọc quỷ vật dấu hiệu. Mấy ngày nay, ngươi tốt nhất vẫn là cẩn thận chút cho thỏa đáng. Lâm Tiêu gọn gàng dứt khoát. Trương Thăng sững sờ, sau đó cười khổ, Lâm Tiêu à, trên người ngươi phát sinh sự tình, đích xác rất khó khăn dùng khoa học để giải thích, nhưng mà, nếu như ngươi nói trên thế giới này có quỷ vật mà nói, ngượng ngùng, ta thật không tin tưởng. Tin hay không, từ ngươi. Lâm Tiêu không có giảng giải, trực tiếp mở ra chân hướng về đi ra bên ngoài. Mà Lưu Thanh Phong cũng là cấp tốc đi theo. Nhìn xem Lâm Tiêu bóng lưng, Trương Thăng trực tiếp ngơ ngẩn. Hắn bây giờ 6, trong lòng có chút khó. Chương 79 tướng mệnh. Tiễn đưa Lâm Tiêu trên đường về nhà. Lưu Thanh Phong nghiêng đầu nhìn xem Lâm Tiêu chi kỷ, cầu ngươi một chuyện thôi. Chuyện gì? Lâm Tiêu hỏi lại. Lưu Thanh Phong lúng túng nở nụ cười, ngươi có thể thu ta làm đồ đệ sao? Ân. Nghe được câu này, Lâm Tiêu một mặt nghi ngờ nhìn hắn, không phải, Lưu Thanh Phong, tiểu tử ngươi thế nhưng là một người cảnh sát ta, bái ta làm thầy. Ngươi có phải hay không sốt ta? Không có. Lưu Thanh Phong chạm đinh đoạn sắt, ta nói đều là nghiêm túc. Ta là thực sự muốn bái ngươi làm thầy a. Ngươi là không biết, ta có bao nhiêu hâm mộ a. Gặp quỷ giết quỷ, gặp yêu chém yêu. Uy phong lấm lấm. Lâm Tiêu 6. Hắn vậy mà không phản bắt được. Ngươi không thích hợp. Lâm Tiêu hời hợt. Lưu Thanh Phong lập tức không làm, ta làm sao lại không thích hợp. Ngài cái này nhìn cũng chưa từng nhìn đâu. Ta nói không thích hợp đó chính là không thích hợp, còn cần lý do. Lâm Tiêu hỏi lại. Lưu Thanh Phong vẻ mặt đưa đám chi kỷ, ngươi biết không? Lúc ta ra đời, nhà ta liền đến qua một cái đạo sĩ, cho ta tính một quẻ, quẻ tượng đặc chuẩn. Cái gì quẻ? Lâm Tiêu tới hứng thú. Trong quẻ nói, mệnh của ta vô cùng cứng rắn, hơn nữa tại ta 18 tuổi thời điểm, có thể hoàng bảo giá thân. Lưu Thanh Phong chứng trạc đàng hoàng. Lâm Tiêu sau đó thì sao? Tiếp đó? Tiếp đó vẫn thật là bị hắn nói chúng a. Lưu Thanh Phong lời thể son sắt. Lâm Tiêu ngươi 18 tuổi thời điểm, hoàng bảo giá thân. Đúng vậy a. Ta lúc kia đánh nghỉ hè công việc, vinh quang trở thành một cái nào đó đoàn người cưỡi ngựa. Thành công hoàn thành khoác hoàng bảo trước tiên lời. Lưu Thanh Phong nói gọi là một cái tự tin. Lâm Tiêu nhịn không được hít sâu một hơi. Mẹ nó. Hóa ra ngươi nhà nói hoàng bảo gia thân là cái này vàng a. Muốn vào ta nghề này, không phải đơn giản như vậy. Lâm Tiêu cười khổ lắc đầu. Lưu Thanh Phong nói chắc như đinh đóng cột chi kỷ, ta có thể chịu được cực khổ. Không chỉ là phải biết chịu khổ, hơn nữa còn muốn nhìn căn cốt không được, muốn đi ta nghề này, vô cùng khó khăn. Rất dễ dàng không liều mạng mà. Lâm Tiêu ngữ khí ngưng trọng. Vậy ngươi giúp ta tính toán a. Thực không dám dâu dếm, chi kỷ. Bây giờ quỷ tộc tề xuất thời gian càng ngày càng gần, một khi phong ấn giải khai, chúng ta nhân gian sẽ biến thành địa ngục. Đến lúc đó, ta một người bình thường, như thế nào bảo hộ người nhà? Như thế nào bảo hộ quốc gia chúng ta? Lưu Thanh Phong chứng trạc đàng hoàng. Nghe vậy, Lâm Tiêu lập tức im lặng. Nói thật, lý do này, hắn thật không biết phải làm thế nào cự tuyệt. Hảo, đã như vậy, đợi đến nhà, ta cho ngươi xem một chút. Lâm Tiêu cuối cùng lựa chọn đáp ứng hắn. Nghe được cái này, Lưu Thanh Phong trên mặt lập tức rào rạt ra một đạo nụ cười sảng lạn. Về đến nhà, Lưu Thanh Phong không kịp chờ đợi ngồi xuống. Lâm Tiêu cũng không có chần chờ, trực tiếp để cho hắn đưa tay ra. Sau đó, Lâm Tiêu đưa tay ra, sờ lấy hắn động mạch. Thời gian chậm rãi trôi qua. Lâm Tiêu lông mày, khi thì thư giãn khi thì nhíu chặt. Nhìn Lưu Thanh Phong gọi là một cái gấp gáp. "Không phải, chi kỷ, ngươi cái này khi thì nhíu mày, khi thì giãn ra, ta cái này tướng mệnh, đến cùng được hay không a? Ta tốt xấu nói một câu, để cho trong lòng ta thật có cái thực chất a." Lưu Thanh Phong vẻ mặt đưa đám. Lâm Tiêu buông tay ra, ánh mắt tại trên mặt Lưu Thanh Phong vừa đi vừa về quét mắt. Sau đó, hắn thở sâu xem xong. "Kiểu gì?" Lưu Thanh Phong vội vàng mở miệng truy vấn. "Cũng không tệ lắm." Lâm Tiêu gật đầu. "Hắc hắc, ta phía trước cũng đã nói, mệnh của ta cứng rắn a." Đối với kết quả này, Lưu Thanh Phong rất là hài lòng. "Tướng mệnh của ngươi thuộc về là thiên đức mệnh tương." Lâm Tiêu hời hợt. "Lưu Thanh Phong hiếu kỳ cái gì gọi là thiên đức mệnh tương?" Lâm Tiêu nói thiên đức, bản thân là thuộc về là có thể chuyển nguy thành an ngôi sao may mắn, có thể để cho mệnh chủ gặp dự hóa lành, hóa giải rất nhiều hung thần. Cho dù là tại vận khí kém nhất thời kỳ, thiên đức mệnh tương người đều cũng có thể dễ dàng hóa giải tai họa, hơn nữa còn có thể tòng mệnh lý bên trong thu được hảo vận. Càng là hung, mấy người này có thể lại càng có thể có được cơ hội. Cái gọi là kỳ ngộ cùng hung hiểm tương tại, nói đại khái chính là các ngươi loại này nắm giữ thiên đức mệnh tương người. T. Nghe xong Lâm Tiêu lời nói, Lưu Thanh Phong hít sâu một hơi. Ta dựa vào, chi kỷ, ta cái này tướng mệnh, như xoa như vậy sao? Đó có phải hay không tối treo tướng mệnh a? Lưu Thanh Phong xoa xoa tay, tràn đầy phấn khởi. Không. Lâm Tiêu trực tiếp lắc đầu. Cái kia còn có cái nào so ta loại này thiên đức mệnh tương còn muốn lợi hại hơn tướng mệnh? Lưu Thanh Phong hiếu kỳ không thôi. Bởi vì cái gọi là một mạng hai vận ba phong thủy, bốn tích công đức năm đọc sách, sáu chọn nghề nghiệp bảy kén vợ kén chồng, tám giao quý nhân chín dưỡng sinh. Mệnh, đầu tiên là chỉ thiên mệnh, thiên mệnh, nói đúng là một người, sinh nhi là người, làm một sinh mệnh cá thể, đối với tự nhiên vũ trụ cùng với người xã hội sinh cuối cùng cảm ngộ. Mà tướng mệnh, nhưng là mỗi người từ sinh ra một khắc này bắt đầu liền mang theo mệnh lý. Trong đó, tốt nhất mệnh lý, tuyệt đối là muốn thuộc câu trần đắc vị. Lâm Tiêu thẳng thắn nói. Lưu Thanh Phong nghi hoặc câu trần đắc vị. Đây là cái gì tướng mệnh? Câu trần tinh, chính là tại tử vi viên bên trong, mà cái này tử vi viên, truyền thuyết chính là thiên đế trưởng cư chỗ, lại xưng là chính phi hậu cung. gọi là đường đường chính chính tử khí đông lai chi vị. Lâm Tiêu giảng giải. Lưu Thanh Phong cảm khái đây chẳng phải là nói xấu. Nắm giữ cái này mệnh lý người, cũng có thể làm hoàng đế. Lâm Tiêu lắc đầu lời cũng không thể nói như vậy, rất nhiều không phải câu trần đắc vị người, như cũ cũng có thể làm hoàng thượng, dù sao xấu. Trên thế giới này, tồn tại nghịch thiên cải mệnh nói chuyện. Lần này, Lưu Thanh Phong triệt để thoải mái. Cái gọi là nhìn tướng mệnh, trên thực tế chỉ là một loại tham khảo mà thôi, không nhất định tướng mệnh người tốt, thật sự cả một đời áo cơm không lo, cũng không phải tướng mệnh người không tốt, cả một đời thật sự chẳng làm nên trò trống gì. Cuối cùng, Lâm Tiêu bổ sung một phen. Đã hiểu. Lưu Thanh Phong liền vội vàng gật đầu. Sư phụ, xin nhận đồ nhi cúi đầu. Nói xong, Lưu Thanh Phong đứng lên, đi đến Lâm Tiêu trước mặt, trực tiếp quỳ xuống, trong tay hắn còn bưng một ly trà, khoan hay nói, thật có mấy phần bái sư dáng vẻ. Nhìn xem trước mặt Lưu Thanh Phong, Lâm Tiêu thở sâu, ngươi hẳn là cũng biết, ta xem như sư thừa Linh Bảo phái, sư phụ của ta là Lâm Vượng Kiều. Nếu như ngươi thật muốn bái ta làm thầy, sau này cũng chính là Linh Bảo phái người, phái có phái quy, ngươi có thể tuân thủ. Có thể. Lưu Thanh Phong chạm đinh đoạn sắt. Hảo. Lâm Tiêu gật đầu, đã như vậy ta liền thu ngươi. Đơn giản đi qua sư đồ lễ. Lưu Thanh Phong lần nữa ngồi xuống. Lâm Tiêu cũng không che giấu, trực tiếp từ trong ngực móc ra một bản Mao Sơn đạo thuật. Phía trên này là đơn giản một chút đạo thuật, ngươi có thể chiếu vào phương pháp phía trên tiến hành luyện tập, nếu có cái gì không biết, có thể tới tìm ta, bất quá, ngươi là thiên đức mệnh tương, học tập loại này cấp thấp đạo thuật không khó lắm. Lâm Tiêu chậm rãi nói. Hắc hắc, sư phụ, vậy ngươi cho ta điểm cao cấp đạo thuật a. Lưu Thanh Phong liếm láp khuôn mặt nói. Lan. Lâm Tiêu đưa cho hắn một chữ. Hàng này, da mặt vẫn là trước sau như một dạy. Còn không đợi Lâm Tiêu tiếng nói rơi xuống, tiếng chuông cửa chợt vang lên sáu. Chương 80 chúng độc. Sư phụ, ngài ngồi, ta đi mở cửa. Lưu Thanh Phong hấp tấp mở cửa. Đứng ngoài cửa là Tô Huyền. Sư nương. Nhìn thấy Tô Huyền trong ngáy mắt, Lưu Thanh Phong vội vàng mở miệng. A. Nghe được xưng hô thế này, Tô Huyền cả người trực tiếp liền trợn tròn mắt. Trên gương mặt của nàng nổi lên một vòng đường đỏ. Sư nương, ngài đã tới, mau mời tiến. Lưu Thanh Phong không nói lời gì, lôi kéo Tô Huyền đi tới đại sảnh. Nhìn xem trên ghế salon Lâm Tiêu, Tô Huyền gương mặt đỏ hơn mấy phần, đều nhanh muốn nhỏ ra huyết. Lâm Tiêu lúng túng nở nụ cười, tiểu Huyền, ngươi đừng để ý đến hắn, hàng này chính là một cái 250, nói chuyện không thông qua đại não. Ờ. Tô Huyền gật đầu. Thế nào? Tìm ta có việc? Lâm Tiêu tò mò nhìn nàng. Có. Tô Huyền trực tiếp gật đầu. Chuyện gì? Lâm Tiêu đặt câu hỏi. Tô Huyền túi đầu do dự một chút, sau đó lúc này mới lên tiếng, là như vậy, ta muốn cho ngươi bồi ta trở về một chuyến lao trạch. A. Lâm Tiêu nhíu mày, ra người xảy ra chuyện. Làm sao ngươi biết? Tô Huyền ngạc nhiên không thôi, hai con mắt trực câu câu nhìn chăm chú Lâm Tiêu. Cái này đích xác là ngoài dự liệu của nàng. Nghe vậy, Lâm Tiêu hời hợt, phía trước ta cũng đã nói, ra ngươi bị quỷ vật dây dưa, xảy ra chuyện cũng liền chuyện mấy ngày này mà thôi. Lâm Tiêu, ngươi nhất định muốn mau cứu ra của ta a. Tô Huyền ngữ khí lo lắng, chỉ thiếu chút nữa cho Lâm Tiêu quỳ xuống. Thấy thế, Lâm Tiêu yên tâm đi, chuyện này quấn ở trên người của ta, dù sao, ra ngươi chính là ta ra a. Ta xấu. Tô Huyền một mặt thẹn thùng. Lưu Thanh Phong thình lình mở miệng, lại có quỷ vật. Sư phụ, giao cho ta tới xử lý a. Kể từ khi biết chính mình là thiên đức tướng mệnh sau, Lưu Thanh Phong đối với thực lực của mình có thể nói là có một loại bí chế tự tin. Ngươi được không? Lâm Tiêu liếc nhìn hắn một cái, hời hợt. Lưu Thanh Phong, lời này như thế nào là câu hỏi a, không phải là chắc chắn câu sao? Nam nhân sao có thể nói không được? Lưu Thanh Phong vũ bộ ngực lời thề son sắt. Lâm Tiêu nhạt nói, tiểu Huyền, đừng để ý đến hắn, chúng ta đi. Cuối cùng, Lưu Thanh Phong vẫn là chẳng biết xấu hổ theo sau. Mỹ danh kỳ viết làm tài xế, Lâm Tiêu đều không thể không bội phục ra mặt của hắn, gọi là một cái dày a. Đến Tô gia trang viên, lần này xe trực tiếp liền mở đến bên trong. Sau khi xuống xe, Lâm Tiêu một nhóm ba người thẳng đến lầu 2 Tô Trấn Quốc gian phòng. Giờ này khắc này, Tô Trấn Quốc trong phòng, Tô Sán, Tô Hải, Tô Trạch bọn người toàn bộ đều tại, vây quanh tràn đầy một phòng. Tô Trấn Quốc nằm ở trên giường, trên thân cắm đầy cái ống, trên mặt càng là mang theo dưỡng khí mặt nạ, hô hấp liền như kéo ống bể, vô cùng khẽ thế. Kiến Lâm Tiêu cùng Tô Huyền tới, Tô Hải trước tiên đi tới. Lâm tiên sinh. Tô Hải ngữ khí vô cùng cung kính. Từ lần trước nhìn thấy Âu Dương Tuân cùng Trương Thăng hai người tại trước mặt Lâm Tiêu không núm sau, Tô Hải liền đã thỏa hiệp. Là một người trẻ tuổi, có thể làm cho cục trưởng cục cảnh sát đều đối hắn khách khí như vậy, vậy đã nói rõ, Lâm Tiêu không đơn giản. Tô Hải lại không phải người ngu. Điểm này, hắn vẫn là có thể nhìn ra được. Lâm Tiêu gật đầu, không nói gì, mà là trực tiếp đi đến Tô Trấn Quốc bên cạnh. Sau đó, Lâm Tiêu trực tiếp mở ra thông linh chi nhãn. Trải qua mấy ngày nữa thời gian lên men, Tô Trấn Quốc khí sắc so trước đó phải kém không thiếu. Ấn đường bên trên hắc khí càng thêm nồng nặc mấy phần. Bất quá, để cho Lâm Tiêu cảm thấy kinh ngạc là, cái này tựa hồ cũng không phải âm khí. Chẳng lẽ nói xấu? Không phải quỷ vật. Nhưng nếu như không phải quỷ vật mà nói, lại có thể là cái gì? Lão gia tử trong khoảng thời gian này đã làm gì? Lâm Tiêu quay đầu nhìn xem Tô Hải, trầm giọng mở miệng. Nghe vậy, Tô Hải sững sờ, một mặt mở miệng, cha ta trong khoảng thời gian này không có làm gì à, mỗi ngày chính là trong thư phòng, hai điểm tạo thành một đường thẳng, thậm chí liền đại môn cũng không có từng đi ra ngoài. Không có khả năng, hắn đây là triệu chứng trúng độc. Lâm Tiêu chém đinh chặt sắt. Trúng độc. Kèm theo hắn lại nói mở miệng. Hiện trường mấy chục hào người Tô gia, từng cái toàn bộ đều ngạc nhiên không thôi. Gia gia sẽ trúng độc? Cái này sao có thể? Chính là, đây không phải đùa giỡn sao? Lão gia tử mỗi ngày trong nhà đợi, làm sao lại trúng độc đâu? Cái này không thực tế. Đích xác rất không có khả năng. Đám người lưu giữ, nghị luận ầm ĩ. Tô Trạch tiến lên trước hai bước, đi đến Lâm Tiêu trước mặt. Lâm Tiêu, ngươi bất ở chỗ này giả thần giả quỷ, ngươi coi như là một thứ đồ gì? Há miệng im lặng chính là ta gia gia trúng độc, ngươi có chứng cứ sao? Ta cho ngươi biết, ngươi bất ở chỗ này nói chuyện giật gân. Ngươi bỏ xuống độc a? Lâm Tiêu trực tiếp hỏi lại. Ông. Khi Tô Trạch nghe được câu này, đầu óc ông một cái liền nổ tung ra. Hiện trường ánh mắt mọi người đồng loạt nhìn về phía hắn. Tô Trạch bây giờ liền như một cái thằng hề. Hắn nghiến răng nghiến lợi, nắm chắc xong quyền Lâm Tiêu, ngươi cờ mở nở bất ở chỗ này ngậm máu phun người. Hắn là gia gia của ta, lão tử có thể cho hắn hạ độc sao? Ta cho ngươi biết, miệng ngươi tốt nhất đem thả sạch sẽ một chút, bằng không đừng trách ta đối với ngươi không khách khí. Ân. Một bên Lưu Thanh Phong khẽ nhíu mày một cái, sau đó hắn đi đến Lâm Tiêu trước mặt, cùng Tô Trạch nhìn nhau. Ngươi mới vừa nói cái gì? Ngươi muốn đối ai không khách khí? Lặp lại lần nữa xem. Lưu Thanh Phong âm thanh dị thường băng lãnh. Tô Trạch híp mắt, tiểu tử ngươi ai vậy? Ta. Lưu Thanh Phong cười nhạt, một giây sau hắn trực tiếp móc ra giấy chứng nhận. Ta là Giang Thị cục cảnh sát đệ tam tiểu đội trưởng, ta gọi Lưu Thanh Phong. Như thế nào? Còn nghĩ biết chút ít cái gì? Ngươi cứ hỏi, ta toàn bộ đều nói cho ngươi. Lưu Thanh Phong hời hợt. Ta sáu. Nhìn xem tự bạo thân phận Lưu Thanh Phong, Tô Trạch lập tức yên lặng. Thương nhân, sợ nhất chính là làm quan, gây ai cũng có thể, chính là chớ chọc làm quan. Đây là giới kinh doanh tuyên cổ bất biến pháp tắc. Tô Trạch khí a, hắn bây giờ càng ngày càng không hiểu rõ Lâm Tiêu đến cùng là thân phận gì, vậy mà có thể để một người cảnh sát tiếp thân đi theo. Không khí trong phòng trở nên khẩn trương lên. Cuối cùng, Tô Sán đi ra, trên mặt của hắn mang theo nụ cười ấm áp. Vị sĩ quan cảnh sát này ngượng ngùng, tiểu nhi không hiểu chuyện, nói chuyện quá vọt lên một chút, còn hy vọng ngài đại nhân không chấp tiểu nhân a. Hừ. Lưu Thanh Phong lạnh rên một tiếng, nói chuyện tốt nhất vẫn là thu liễm một chút tốt hơn. Không phải là cái gì người, đều là các ngươi chọc nổi. Vâng vâng vâng. Tô Sán liền vội vàng gật đầu. Sư phụ, hài lòng không? Lưu Thanh Phong ngược lại nhìn về phía Lâm Tiêu, cười hì hì hỏi. T. Đám người hít sâu một hơi. Ta dựa vào Lưu Thanh Phong lại là Lâm Tiêu đồ đệ. Cái này sáu. Lúng túng a. Lâm Tiêu gật gật đầu, sau đó, ánh mắt của hắn tại mọi người trên thân từng cái đảo qua, người không có phận sự, hết thảy đi ra ngoài trước. Đi ra ngoài đi. Tô Sán hướng về bọn hắn phất phất tay. Rất nhanh, trong phòng cũng chỉ còn lại có Tô Sán, Tô Trạch cùng với Tô Hải mấy người. Ân. Nhìn xem Tô Sán cùng Tô Trạch, Lâm Tiêu nhíu mày, hai người các ngươi ở chỗ này làm gì? A. Tô Sán trực tiếp sửng sốt, ta cũng muốn ra ngoài. Ngươi nói xem. Lâm Tiêu híp mắt, hời hợt. Cuối cùng, Tô Sán vẫn là thỏa hiệp. Hắn cùng Tô Trạch hai người đồng loạt đi ra khỏi phòng. Chương 81 ta muốn ăn. Đợi đến hai cha con bọn họ sau khi rời đi, không khí trong phòng hòa hoãn không thiếu. Lâm Tiêu trực tiếp đặt mông ngồi ở trên ghế salon. Hai con mắt nhìn chằm chằm Tô Hải. Cái sau thở sâu, Lâm tiên sinh, phụ thân ta thực sự là trúng độc sao? Là. Lâm Tiêu gật đầu. Không phải à, hắn trong khoảng thời gian gần đây thật không có từng đi ra ngoài, vẫn luôn là ở trong nhà. Tô Hải lông mày nhíu chặt lại. Lâm Tiêu lại là cười lạnh, không có tiếp xúc nhân viên bên ngoài, cũng không đại biểu hắn sẽ không trúng độc, dù sao sáu. Còn có nội bộ nhân viên không phải. Và anh. Lời này vừa nói ra, Tô Hải ba người hai mặt nhìn nhau. Tại chỗ mấy người đều không phải kẻ ngu a. Lâm Tiêu, ý của ngươi là nói sáu? Gia gia của ta là bị người Tô gia hạ độc. Tô Huyền cẩn thận từng ly từng tí hỏi ra vấn đề này. Đây không có khả năng a. Phụ thân ta chính là ta Tô gia bề ngoài, ai sẽ nghĩ quần động thủ với hắn a? Tô Hải ngạc nhiên không thôi. Nghe vậy, Lâm Tiêu lắc đầu cười khổ, lòng người khó dò, ngươi sẽ không làm loại chuyện này, nhưng cũng không đại biểu cho người khác cũng sẽ không làm. Tuy nói lão gia tử bây giờ đã lui khỏi vị trí nhị tuyến, nhưng mà, hắn sống trên thế giới này một ngày, liền sẽ đối với người khác sinh ra một ngày uy hiếp. Cho nên, muốn triệt để ở nhà họ Tô đứng vững, vậy nhất định phải đem lão gia tử viên này cái đinh trong mắt nổ. Này sẽ là ai làm đâu? Lưu Thanh Phong hiếu kỳ. Ta đã biết. Tô Huyền quát to một tiếng. Ai? Lưu Thanh Phong truy vấn. Tô Huyền cắn cắn răng trắng, Lâm Tiêu, ý của ngươi là sáu? Đại bá ta làm. Cái gì? Tô Hải trừng to mắt, khắp khuôn mặt là khó có thể tin. Lưu Thanh Phong cũng là trợn tròn mắt. Chuyện này không có khả năng lắm a. Tục nữ nói, hổ dữ không ăn thịt con. Này nhi tử còn nghĩ muốn hạ độc chết chính mình lão phụ thân. Thế này thì quá mức rồi. Nhưng mà, khi Tô Huyền mà nói sau khi ra, Lâm Tiêu lại là trực tiếp gọi gật đầu. Không tệ, chính là hắn. Cái này sáu. Tô Hải miệng há hốc, nói không ra lời. Diệt trừ lao gia tử, lớn nhất người được lợi ích, tuyệt đối là Tô Sán, điểm này không thể nghi ngờ. Phía trước tại trên yến hội, ta liền đã biết hàng này không phải kẻ tốt lành gì, công nhiên cướp quyền lao gia tử, cái này rõ ràng chính là muốn ngồi vững đầu ghế dựa ý tứ. Lâm Tiêu giảng giải một phen. Súc sinh. Súc sinh. Súc sinh a. Tô Hải tức bực dậm chân, giận không kìm được, ta thật sự không nghĩ tới, Tô Sán vậy mà làm được ra loại này chuyện không bằng cầm thú tới. Đây vẫn là người sao? Ta nói phụ thân ta trong khoảng thời gian này tại sao không chống đối, thì ra là chúng độc a. Lâm Tiêu, vậy ta ra ra chúng độc, có hay không cứu a? Tô Huyền hỏi ra vấn đề mang tính then chốt. Có. Lâm Tiêu hời hợt. Hô. Tô Huyền thở dài ra một hơi. Chỉ cần có cứu, vậy thì vẫn được. Kỳ thực, Tô Chấn trong nước chính là một loại cổ thuật. Khi Lâm Tiêu trước tiên sở đến hắn mạch tượng, liền đã nhìn ra. Dù sao, bây giờ Lâm Tiêu đã thu được cổ thần truyền thừa, đủ loại cổ thuật, tại ngay dưới mắt hắn, cái kia hoàn toàn chính là không chỗ che thân. Chỉ cần đơn giản nhìn một chút, liền có thể chúng chính là cái gì cổ thuật. Cùng lúc đó, Tô gia trang viên, nơi nào đó, bị Lâm Tiêu đuổi ra sau đó, Tô Sán cùng Tô Trạch hai cha con trở lại thư phòng của mình. Trong thư phòng, Tô Sán ngồi ở trên ghế, con mắt hơi hơi híp, trên mặt không có bất kỳ cái gì một tia biểu lộ, không có ai biết hắn giờ này khắc này đang suy nghĩ thứ gì. Mà ra tay Tô Trạch, nhưng là dùng một loại ánh mắt lo lắng nhìn xem hắn cha, ngươi nói xấu, chúng ta làm sự tình, có thể hay không bại lộ a? Cũng không lớn khả năng. Tô Sán lắc đầu, cổ thuật loại vật này, người biết quá ít, Lâm Tiêu loại này mao đầu tiểu tử, không phải nhìn ra được. Vậy hắn phía trước tại ra trong phòng, công nhiên nói là ta hạ độc. Đây là mấy cái ý tứ a? Tô Trạch hỏi lại. Lúc đó, hắn kem chút không có bị dọa nước tiểu. Nghe vậy, Tô Sán cau mày bằng vào ta thấy, hẳn là dục cầm cố túng, cố ý nói như vậy, nếu như hắn Lâm Tiêu thật có chứng cứ, cái kia Lưu Thanh Phong còn không trực tiếp bắt người, làm sao nhường người trở về? Nói rất đúng. Tô Trạch hung hăng gật đầu, mẹ nó, cái này Lâm Tiêu, thật đúng là cáo giả a, vậy mà muốn lừa ta. May mà ta đầy đủ gan lớn, nếu không, vẫn thật là bị hắn lừa. Lời tuy như thế, nhưng mà, nếu như Lâm Tiêu không giải quyết mà nói, lòng ta đây bên trong a, thủy chung vẫn là có một cái ưu cục. Ngươi biết ý tứ ta? Khi mắt, Tô Sán chậm rãi mở miệng. Lời này vừa nói ra, Tô Trạch lạnh rên một tiếng, cha, ngươi yên tâm, không cần ngươi nói, ta cũng sẽ tìm người làm hắn. Chú ý, đừng mấy chết hắn, Lâm Tiêu tiểu tử này, vẫn có chút bối cảnh, Âu Dương Tuân cùng Trương Thăng đối với hắn đều tất cung tất kính, một khi giết chết hắn, Trương Thăng sợ là sẽ không cứ như vậy từ bỏ ý đồ, nếu như cha được trên đầu chúng ta mà nói, đó cũng là một kiện chuyện khó giải quyết. Tô Sán một mặt cẩn thận, bây giờ đối với chúng ta hai cha con mà nói, là trong lúc nguy cấp, không cho phép bất luận cái gì sai lầm, ngươi hiểu ý của ta không? Cha, trong lòng ta có chừng mực, ngài cứ việc yên tâm. Tô Trạch chứng trạc đàng hoàng. 12. Tô Trấn Quốc gian phòng. Lâm Tiêu đứng dậy, lần nữa tới đến trước giường. Nhìn xem ngay cả hít thở cũng khó khăn Tô Trấn Quốc. Trong lòng của hắn cũng có chút đau lòng. Mặc dù vẹn vẹn chỉ là cùng Tô Trấn Quốc đánh qua một lần quan hệ, nhưng mà lão già này đối với chính mình coi như không tệ. Trước đây, hay là hắn thứ nhất tán thành chính mình cùng Tô Huyền ở chung với nhau. Ngay tại Lâm Tiêu chuẩn bị thi châm đem Tô Trấn Quốc thể bên trong cổ trùng bước đi ra lúc, một thanh âm tại trong đầu của hắn vang lên. Ta muốn sáu. Ta muốn sáu. Ta muốn. Đây là một đạo tiếng nhõng nhẽo. Hình như là sáu. Thôn Thiên mắng nói. Lâm Tiêu cả người đều ngu. Ta dựa vào. Cái đồ chơi này, lại còn biết nói tiếng người. Vạn cổ chi vương, quả nhiên phi phàm a. Ngươi muốn gì? Lâm Tiêu dùng ý niệm cùng Tiểu Bạch câu thông. Ta muốn sáu. Ăn sáu. Ta muốn sáu. Ăn. Tiểu Bạch tâm thanh, từng chữ nói ra. Lâm Tiêu cùng mồ hôi. Nó có thể ăn cổ trùng. Nếu thật là như vậy, cái kia thật sự coi như là cho Lâm Tiêu mở ra thiên địa mới a. Nghĩ tới đây, Lâm Tiêu dùng ý niệm đem Tiểu Bạch phóng ra. Nhìn xem trống rông xuất hiện tại trong lòng bàn tay của Lâm Tiêu Tiểu Bạch. Một bên Tô Huyền ba người, toàn bộ đều mù. Ta đi, sư phụ, ngươi đây là cái tình huống gì a? Làm sao còn có một đầu bỏ túi xả a? Lưu Thanh Phong cực kỳ hoảng sợ. Tô Huyền cũng là ngạc nhiên không thôi, Lâm Tiêu, đây là ngươi nuôi? Là. Lâm Tiêu gật đầu. Một giây sau, hắn trực tiếp đem trong tay Tiểu Bạch đặt ở trên ngực Tô Trấn Quốc. Ngay sau đó, một màn thần kỳ xuất hiện. Tiểu Bạch vậy mà dùng trên đầu kia đối tiểu xúc giác, trực tiếp mở ra Tô Trấn Quốc ra thịt, chui vào sáu. Cái này sáu. Nhìn thấy cái này, Tô Huyền bọn người lại lần nữa mắt trợn tròn. Tô Hải cẩn thận từng ly từng tí, Lâm tiên sinh, này sáu. Con rắn này sẽ không đối với phụ thân ta cơ thể có ảnh hưởng gì a? Sẽ không. Lâm Tiêu lắc đầu, nó là đang giúp lao ra tử nuốt trưởng thể nội cổ trùng. Thêm kiến thức. Tô Hải hướng về phía Lâm Tiêu giơ ngón tay cái lên, không hổ là Lâm tiên sinh, mạnh a. Chương 82 diễn kịch. 20 phút sau, Tiểu Bạch từ Tô Trấn Quốc tim chui ra. Để cho Lâm Tiêu cảm thấy kinh ngạc là, Tiểu Bạch cơ thể vậy mà ước chừng lớn một vòng lớn. Phía trước chỉ có ngón út nắp lớn nhỏ, nhưng là bây giờ biến thành ngón giữa bộ dáng. Tiểu Bạch tại Tô Trấn Quốc vết cắt vị trí du tẩu hai vòng, sau đó miệng vết thương của hắn như kỳ tích khép lại, không có bất kỳ cái gì khác thường. T. Tô Hải hít vào khí lạnh thần kỳ, quá thần kỳ. Lâm tiên sinh, ngài chiêu này kêu cái gì a? Tự động khâu lại thuật. Lâm Tiêu suy tư phút chốc, lấy một cái tên như vậy. Đẹp hay? Đẹp thay a. Tô Hải không ngừng vỗ tay bảo hay. Tô Huyền nhìn xem Lâm Tiêu, Lâm Tiêu, da da của ta bệnh, tốt. Ân. Lâm Tiêu gật đầu. Bây giờ, tại thông linh chi nhãn phía dưới, Tô Trấn Quốc cấn đường bên trên hắc khí đã triệt để tiêu tan, điều này cũng làm cho mang ý nghĩa thân thể của hắn đã khôi phục khỏe mạnh. Tô Huyền cảm kích bắt được Lâm Tiêu, cảm ơn ngươi, ta bây giờ thật không biết phải làm như thế nào hồi báo ngươi. Lấy thân báo đáp a. Lâm Tiêu trêu ghẹo nói. Hảo. Còn không đợi Tô Huyền mở miệng, Tô Hải tiếng như buôn lôi cửa hôn sự này, ta đáp ứng. Cái gì Dương gia, gặp quỷ đi thôi. Cùng Lâm tiên sinh so ra, Dương gia chính là phế vật. Bây giờ Tô Hải đã triệt để bị Lâm Tiêu chết phục. Quan trường quan hệ cứng rắn, thực lực bản thân mạnh. Người trẻ tuổi như này cũng không thấy nhiều a. Lâm Tiêu cùng mồ hôi, Tô Huyền cùng mồ hôi. Sư nương tại thượng, xin nhận đồ nhi túi đầu. Lưu Thanh Phong hàng này là một cái du mục náo đại, không nói hai lời bịch một tiếng trực tiếp liền quỳ gối trước mặt Tô Huyền. Phúc. Tô Huyền kém chút không có thổ huyết. Cái này sáu, cũng quá gấp gáp rồi a. Nhưng vào lúc này, trên giường Tô Trấn Quốc từ từ mở mắt. Ta muốn uống nước. Tô Trấn Quốc cầm thanh, vẫn còn có chút suy yếu. Nghe vậy, Tô Hải vội vàng bưng tới một chén nước, đút cho hắn uống. Ước chừng qua nửa cái tới giờ, Tô Trấn Quốc xem như gần như hoàn toàn khôi phục. Tại nâng đỡ Tô Hải, hắn ngồi dậy. "Cha, thật xin lỗi." Tô Hải nhìn chăm chú Tô Trấn Quốc, giọng thành khẩn. Nghe được cái này, Tô Trấn Quốc sững sờ, "Ngươi cùng ta nói cái gì thật xin lỗi?" "Trước đó, là ta không để ý đến ngài. Từ nay về sau, ta nhất định cái gì đều nghe ngài. Hy vọng ngài có thể không so đo hiềm khích lúc trước, tha thứ ta." Tô Hải biểu lộ cảm xúc. Tô Trấn Quốc cặp kia con mắt đục ngầu bên trong, lộ ra nồng nặc tình cảm. "Ai?" Hắn trọng trọng thở dài, "Đứa nhỏ ngốc, ngươi là con ta a. Ta làm sao lại trách ngươi đâu?" Một bên Tô Huyền cũng rất là động dung. "Lão gia tử, ngươi cảm giác cơ thể như thế nào?" Lâm Tiêu mở miệng đặt câu hỏi. "Rất tốt." Tô Trấn Quốc trả lời. Lâm Tiêu hài lòng gật đầu một cái. "Chậc." Tô Hải đem Tô Sán hạ độc sự tình, một năm một mười, toàn bộ nói ra. Sau khi nghe xong, Tô Trấn Quốc ánh mắt đột nhiên híp lại. "Nghiệp chướng, nghiệp chướng a. Ta đây là nuôi một đầu bạch nhãn lang a. Vậy mà hạ độc hại ta. Tô Sán ở đâu? Gọi hắn tới gặp ta." Tô Trấn Quốc khí phải cơ thể cự chiến, nghiến răng nghiến lợi. Một giây sau, Lâm Tiêu mở miệng, "Lao ra tử, an tâm chớ vội." Nghe vậy, Tô Trấn Quốc điều chỉnh tình cảm một cái, nhìn xem Lâm Tiêu thế nào. "Ta cảm giác, chuyện này không có đơn giản như vậy, nếu như bây giờ bại lộ mà nói không chừng, về sau Tô Sán còn có thể đối với ngài bất lợi." Lâm Tiêu chứng trạc đàng hoàng. "Không thể không nói, đây là một kiện vô cùng khổ cực sự tình. Thân sinh phụ tử, bây giờ vậy mà biến thành cựu nhân. Đây chính là kẻ có tiền đau đớn." Kiến Lâm Tiêu nói như vậy, Tô Trấn Quốc lúc này mở miệng, "Vậy theo ý kiến của ngươi, phải làm gì?" "Ngươi bên trong chính là vân tỉnh cổ thuật, cái gọi là cổ thuật, kỳ thực chính là một loại vu thuật. Ngươi chúng cổ sẽ phải chịu hạ cổ người khống chế, hơn nữa, chúng độc cùng chúng độc có sự khác biệt về mặt bản chất, nếu như là chúng độc, bất luận cái gì độc, lấy bây giờ y học thủ đoạn cũng có thể điều tra ra, nhưng mà chúng cổ cũng không giống nhau, cao thâm cổ thuật, không màu vô hình, cổ trùng một khi tiến vào trong cơ thể, dùng dụng cụ là căn bản liền dò xét không ra được. Hơn nữa, càng quan trọng hơn một điểm là, người bình thường căn bản là học không được cổ thuật, có thể người hạ độc, tất nhiên cũng là cổ sư. Mà cổ sư lại có thể xưng là hàng đầu sư. Trong này học vấn vẫn thật nhiều, trong thời gian ngắn giảng không rõ ràng. Nói tóm lại, chính là một câu nói, bây giờ không thể đả thảo kinh xà, cho dù bây giờ thật xác định lao ra tử trên người cổ trùng là Tô Sán ở dưới, thì tính sao? Chẳng lẽ ngươi còn có thể giết hắn hay sao? Đây là không thực tế, chỉ cần ngươi có chút sơ suất, Tô Sán chắc chắn liền sẽ lại lần nữa ra tay với ngươi. Cổ trùng cái đồ chơi này là khó lòng phòng bị. Lâm Tiêu chậm rãi mở miệng. Nghe xong hắn lời nói, đám người hai mặt nhìn nhau. Nói, rất có đạo lý a. Tô Huyền nháy mắt, vậy chúng ta bây giờ phải làm gì đâu? Ta biết. Lưu Thanh Phong vượt lên trước mở miệng. Lâm Tiêu ra hiệu để cho hắn tiếp tục nói. Chúng ta có thể dụ cầm cố túng a. Để cho lão gia tử tiếp tục ngụy trang, tiếp đó chúng ta tìm cơ hội, tra ra Tô Sán sau lưng chân chính cái kia cái cổ sư, từ đó mang đến tận diệt, như vậy thì có thể miễn trừ hậu hoạn. Lưu Thanh Phong thốt ra. Nghe xong hắn lời nói, Lâm Tiêu gật đầu, không tệ, Thanh Phong nói đúng, ta liền là ý tứ như vậy. Nổ cỏ phải nổ tận gốc. Hảo. Không tệ. Ý nghĩ này rất tốt. Tô Hải gật đầu biểu thị đồng ý. Tô Huyền cũng đồng dạng như có điều suy nghĩ, ta có một cái vấn đề. Ngươi nói. Lâm Tiêu nhìn xem nàng. Nếu để cho gia gia của ta tiếp tục ngụy trang, đến lúc đó chẳng phải là lại muốn uống thuốc, không phải lại sẽ trúng độc sao? Tô Huyền hiếu kỳ. Lâm Tiêu cười cười, sẽ không, lão gia tử chúng chính là cổ độc, mà chúng cổ độc phải có một cái tiên thiên tính chất điều kiện, đó chính là trong thân thể nhất định phải có cổ trùng. Bây giờ, lão gia tử trong thân thể cổ trùng đã lấy ra, liền xem như uống nhiều hơn nữa thuốc, đối với cơ thể cũng sẽ không tạo thành cái gì ảnh hưởng quá lớn. Thì ra là như thế. Tô Huyền gật gật đầu. Hảo. Vậy cứ dựa theo ngươi nói xử lý. Tô Trấn Quốc giải quyết dứt khoát. Kế hoạch xem như quyết định. Mà đúng lúc này, cửa phòng bị người gõ vang. Ngoài cửa bỗng nhiên truyền đến Tô Trạch âm thanh. Lão gia tử, bắt đầu. Lâm Tiêu nhìn xem Tô Trấn Quốc. Cái sau lập tức hiểu ý, nhanh chóng nằm xuống, một lần nữa nhắm mắt lại. Sau đó, Tô Trạch nên ngang đi đến. Khi hắn nhìn thấy nằm ở trên giường không nhúc nhích Tô Trấn Quốc sau, nhếch miệng lên một vòng không dễ dàng phát giác nụ cười, ngay sau đó, hắn nhìn chằm chằm Lâm Tiêu, cười lạnh nói, tiểu tử, như thế nào? Nhìn ra một chút gì không có? Gia gia của ta bị bệnh gì? Cái này sáu. Lâm Tiêu cau mày, sau đó thở dài, ta sáu. Ta không nhìn ra được. Hừ. Nghe được cái này, Tô Trạch lạnh rên một tiếng, nhường ngươi nhà tiếp tục trang bức à, lần này tốt đi, giả dạng làm ngu xuẩn đi. Đáng đời, lão tử còn tưởng rằng ngươi có cái gì bản lĩnh thật sự đâu, hóa ra cũng chính là một cái giang hồ phiến tử, cút nhanh lên. Ngươi, Lâm Tiêu cắn răng tính toán, không chấp nhặt với ngươi, Thanh Phong, chúng ta đi. Nói xong, Lâm Tiêu giơ chân lên liền hướng bên ngoài đi, mà Lưu Thanh Phong cùng Tô Huyền hai người cũng là theo sát phía sau. Chương 83 trời phù hộ ta xuyên thành phố a. Từ Tô gia trang viên đi ra, trở về thành phố khu trên đường. Tô Huyền dựa vào cửa sổ thủy tinh, đầu nhìn qua bên ngoài, nhìn qua tựa hồ có chút nghèo túng. Lâm Tiêu thấp giọng, Tiểu Huyền, ngươi thế nào? Lâm Tiêu, ngươi nói xấu. Tiền thật chẳng lẽ so thân tình càng trọng yếu hơn sao? Tô Huyền nhẹ giọng thì thầm. Vấn đề này trực tiếp liền đem Lâm Tiêu hỏi ngộ. Mặc kệ là đời trước vẫn là đời này, hắn đều là một thân một mình. Thuộc về là loại kia một người ăn no cả nhà không đói bụng tình huống. Gia tộc gì tranh chấp, cái gì lục đục với nhau, cũng không có trải qua quá nhiều. Cho nên muốn để hắn đến trả lời, thật đúng là không quá dễ nói. Nghĩ tới đây, Lâm Tiêu thở sâu, không nên quên sơ tâm, mới được từ đầu đến cuối. Giải rác 8 chữ, chính là Lâm Tiêu trả lời. Không nên quên sơ tâm, mới được từ đầu đến cuối 6. Tô Huyền trong miệng nhiều lần nhắc tới cái này 8 chữ. Thật lâu, nàng mới thở một cái thật dài, cảm ơn ngươi, Lâm Tiêu, ta biết phải nên làm như thế nào. Cùng lúc đó, Xuyên thị, Ngự Quỷ Liên Minh, trong phòng họp, đen nghịt ngồi đầy người, khoảng chừng trên 100 cái nhiều. Trong đó đại bộ phận cũng là C cấp ngự quỷ giả, chừng 20 cái B cấp ngự quỷ giả. Thực lực như vậy, ở xa Giang thị phía trên Ngự Quỷ Liên Minh. Trên thủ tọa, thình lình lại là Phù Gió. Ánh mắt của hắn hơi híp, đặt ở tay phải hắn một cái ngự quỷ giả trên thân. "Lão Ngũ, điều tra như thế nào?" Phù Gió trầm giọng mở miệng. "Nghe vậy, Độc Nhãn lão Ngũ âm thanh khàn khàn phong ra, tình huống không thể lạc quan a." "Ân." Phù Gió nhíu mày nói, "Thế nào? Hôm qua buổi sáng, ta đầu tiên đi chính là không về đảo, thành như ngài cảm giác như thế, không về trên đảo quỷ vận, toàn bộ tiêu thất hầu như không còn, cái kia quỷ hầu cũng mất tích bí ẩn, không có bất kỳ cái gì khí tức, nếu như không ngoài sở liệu, hẳn là bị chém giết." Lão Ngũ chứng trạc đàng hoàng. "Cái này sao?" Nghe xong hắn lời nói, còn lại ngự quỷ giả nhìn lẫn nhau. "Không về trên đảo cái kia quỷ hầu, thực lực xem như trung đẳng, muốn chém giết hắn, không có A cấp đỉnh phong ngự quỷ giả thực lực, cái kia trên cơ bản là nghĩ cũng đừng nghĩ." "Chẳng lẽ nói sao? Giang thị ra một kẻ hung ác như vậy?" "Không có khả năng. Giang thị ngay tại chúng ta sát vách, nếu như bọn hắn ra A cấp ngự quỷ giả mà nói, chúng ta nhất định sẽ biết." "Không tệ. Nhưng vấn đề là sao? Cái này hẳn giải thích thế nào đây? Quá kỳ quái. Một khi Giang thị xuất hiện A cấp ngự quỷ giả, cái kia ác sẽ uy hiếp được chúng ta địa vị, đến lúc đó, kinh đô bên kia tài nguyên nhất định sẽ hướng về Giang thị ưu tiên a." Phủ Gió thấp giọng nói, "Cái kia Hồng Tinh quán chỗ đâu? Cái kia quỷ hầu là A cấp đỉnh phong, chắc chắn không có khả năng cũng bị giết a." Nghe vậy, lão Ngũ ánh mắt bắt đầu né tránh. Hắn ngự khí phun ra nuốt vào nói, "Không sáu. Không có sáu." "Hô." Nghe được cái này, Phủ Gió thở dài ra một hơi, nếu như vẹn vẹn chỉ là không về đảo quỷ hầu bị diệt, kia đối Xuyên thị Ngự Quỷ Liên Minh ảnh hưởng còn không tính quá lớn. "Không có liền tốt." Phủ Gió gật đầu. "Không phải, Phong gia, ta còn chưa nói xong đâu, ta nói là không sáu." "Không tệ." Lão Ngũ nhắm mắt. "Vâng." Kèm theo lão Ngũ lời nói xong, Phủ Gió đột nhiên đứng dậy, trong mắt của hắn bên trong bắn ra một hồi hung mang. Một cỗ khí thế ngập trời, thứ trong thân thể của hắn bạo đi ra. Uy áp cường đại, trong nháy mắt tràn ngập tại toàn bộ trong phòng họp. Những cái kia B cấp ngự quỷ giả vẫn còn hảo, nhưng những cái kia thực lực thấp hèn C cấp ngự quỷ giả, cả đám đều bắt đầu run lẩy bẩy, trên trán cũng toàn bộ đều bốc lên như hạt đậu nành mồ hôi. "Cái này chính là thực lực áp chế." "Lão Ngũ, ngươi nói cái gì?" Phủ Gió trực câu câu nhìn chằm chằm lão Ngũ. Cái sau chỉ cảm thấy trên thân giống như là đè ép một khối cự thạch ngàn cân, có chút không thở nổi. Hắn nắm chặt song quyền, từ trong hàm răng gạt ra một câu nói, "Phong sáu. Phong gia, ta sáu. Ta đều đã điều tra rõ ràng, Hồng Tinh quán trọ cái kia sáu. Quỷ hầu, đích thật là bị sáu. Diệt." "Bành." Phủ Phong song quyền hướng về phía trước mặt Hoa Lê một bàn hội nghị hung hăng đập xuống. Giang giác. Bên chắc bàn hội nghị, trong nháy mắt chia 5 x 7. Phong họp người, đồng loạt đứng lên, cả đám đều cúi đầu, không dám thở mạnh. Phủ Gió bây giờ, cực độ phẫn nộ. "Diễn sát giả gì đỉnh phong thực lực quỷ hầu, đây là S cấp ngự quỷ giả mới có thể làm được. Nghe ngươi kiểu nói này, chẳng lẽ sáu? Giang thị xuất hiện S cấp ngự quỷ giả sao?" Phủ Gió nghiến răng nghiến lợi. "Lão Ngũ gọi là một cái sau hối hận a. Vì cái gì chính mình muốn tranh đoạt vũng nước đục này a? Cái này êm đẹp, bằng gì lấy chính mình xuất khí a? Hắn bây giờ nghĩ tâm muốn chết đều có. Phong gia, ngài sáu. Ngài bất giận a. Theo ta được biết sáu, Diễn sát không về đảo cùng Hồng Tinh quán trọ hai cái quỷ hầu ngự quỷ giả, trước mắt còn không xác định là không phải Giang thị người. Theo ta thấy, có thể là cái kia năm vị đại nhân xuất thủ a." Lão Ngũ âm thanh run rẩy, ngữ khí phun ra nuốt vào. "Không tệ. Phong gia, ngài có thể tuyệt đối không nên nổi giận a. Giang thị cái kia địa phương khỉ gió nào, có thể ra S cấp ngự quỷ giả? Đây không phải khai quốc tế nói đùa sao?" Chính là, tuyệt đối không có khả năng. Khó tránh khỏi chính là cái kia năm vị đại nhân thủ bút. Chỉ cần không phải Giang thị S cấp ngự quỷ giả, kia đối nhân loại chúng ta mà nói, chính là một chuyện tốt ta." Phong gia bất giận. Phong gia giảm nhiệt. 6. 6. Nghe đến mấy câu này, Phủ Gió lúc này mới xem như tỉnh táo một chút, lý trí của hắn bắt đầu chậm rãi khôi phục. Không tệ, bọn hắn nói kỳ thực rất có đạo lý. S cấp ngự quỷ giả, toàn bộ Hạ Quốc cũng bất quá mới số một bàn tay mà thôi. Nếu quả thật sinh ra mới S cấp ngự quỷ giả, cái kia kinh đô chắc chắn là sẽ chiêu cáo cả nước tất cả ngự quỷ liên minh. Nhưng là bây giờ sáu, một chút xíu phong thanh cũng không có. Điều này cũng làm cho mang ý nghĩa không có mới S cấp ngự quỷ giả sinh ra. Đã như vậy, cái kia vô cùng có khả năng Giang thị hai cái quỷ hầu đích thật là cái kia năm vị đại nhân ra tay. Kiến Phủ Gió bắt đầu nguôi giận, lão ngu cười hắc hắc nói, Phong gia, kỳ thực ta cảm thấy này đối chúng ta mà nói có thể là chuyện tốt ta. Ân, Phủ Gió nhíu mày, tại sao nói vậy? Phong gia, ngài nghĩ a, cái kia năm vị đại nhân đang ở tình huống nào mới có thể ra tay? Cái kia chỉ có chỗ bên trên quỷ vật áp chế không nổi mới ra đến a. Bọn hắn hiện tại xuất hiện tại Giang thị, này liền mang ý nghĩa Giang thị quỷ vật đã sắp bạo loạn. Đó chính là Viên Chiến tiểu tử kia quản lý vô phương a. Lão ngu trầm trầm nói chi. Sau khi nghe xong, Phủ Gió sắc mặt lúc này mới hoàn toàn giãn ra. Lời nói này nói đến tựa hồ cũng không phải không có một điểm đạo lý a. Ngũ ca nói không sai. Chơi phù hộ ta xuyên thị a. Phong gia, chúng ta có thể thừa cơ hướng kinh đô bên kia yêu cầu vật chất a. Ta xuyên thị mới là pháo đài kiên cố nhất. Phong gia huy vũ. Ha ha ha. Phủ Gió ngửa mặt lên trời cười to, không tệ không tệ, hôm nay xếp đặt tiến hội, ăn mừng một trận. 6. Thời gian chậm rãi trôi qua. Theo màn đêm buông xuống, trong nhà chuẩn bị chính mình cái tùy tiện kiếm chút đồ ăn Lâm Tiêu đột nhiên nhận được một chiếc điện thoại. Chương 84 sở cốt xem tướng. Điện thoại là Lưu Thanh Phong đánh tới. Nói chuyện, Lâm Tiêu gọn gàng dứt khoát. Lưu Thanh Phong cười hắc hắc, sư phụ, đi ra ăn cơm a. Ăn gì cơm, ta lúc này sắp phát sóng, còn có tâm tình cùng ngươi ăn cơm. Nhìn thấy ngươi gương mặt kia ta liền no rồi. Lâm Tiêu tức giận nói, Lưu Thanh Phong, ta còn có chức năng này, vậy sau này ta ngày ngày ngồi xổm nhà ngươi đi, như vậy ngươi liền có thể tiết kiệm một ngày ba bữa. Lâm Tiêu hô to khá lắm. Cái này mẹ nó, lộ dịch quỷ tại a. Nói thật, sư phụ, ngươi mau tới, ta cái này cùng người khác ra mắt đâu, lần thứ nhất không có kinh nghiệm à, tục ngữ nói, một ngày vi sư trùng thần vi phụ sáu. Ta cái này nhân sinh đại sự, ngươi không thể đi ra giúp ta kiểm định một chút sao? Lưu Thanh Phong líu lo không ngừng. Ta không có ngươi dạng này nhi tử. Lâm Tiêu nghĩa chính ngôn tử. Lưu Thanh Phong kém chút thổ huyết. Nghe một chút, cái này nói vẫn là tiếng người sao? 12. Cuối cùng, Lâm Tiêu vẫn là thỏa hiệp. Chủ yếu nhất là, trong nhà mì tôm không còn, bằng không, Lâm Tiêu cao thấp thì sẽ không đi. Lưu Thanh Phong mặc dù là một cái thằng nam, nhưng chọn phòng ăn cũng không tệ lắm. Là một nhà hoàn cảnh duyên dáng nhà hàng Tây. Hôm nay Lưu Thanh Phong mặc một bộ thường phục, dáng người cao ngất hắn, nhìn qua rất là hoạt bát. Hàng này, ngoại trừ đầu góc có chút không dễ dùng lắm, còn lại đổ đều không tệ. Kiến Lâm Tiêu tới, Lưu Thanh Phong vội vàng tránh ra tọa. Nữ sinh đâu? Lâm Tiêu một mặt kinh ngạc. Lưu Thanh Phong mắt nhìn đồng hồ cũng sắp đến. Gọi món ăn a. Lâm Tiêu nói. Mấy người đồ ăn lên đủ sau đó, đi từ cửa đi vào một người nữ sinh. Nữ sinh dung mạo không tồi, dáng người cũng rất tốt, gần tới một em mở đại cao cá, đang hướng về Lâm Tiêu bên này chậm rãi đi tới. Sau đó, nữ sinh tại Lâm Tiêu đứng trước mặt ở, rũa ra tiêm tiêm tay ngọc, tiểu ý hiệp như hoa một dạng nói, ngươi tốt, ta gọi rồi hẹn. Ân. Lâm Tiêu vô ý thức nhíu mày, không phải, ta sáu. Ta có thể ngồi xuống sao? Còn không đợi Lâm Tiêu nói xong, Dỗ Hẹn cười khanh khách hỏi. Đương nhiên. Lâm Tiêu nhún vai. Ngươi cùng ta bà con xa biểu cô nói không sai biệt lắm a, dáng dấp vẫn rất đẹp trai đi. Kỳ thực ta là ôm qua loa lấy lệ tâm tính tới, bất quá bây giờ đi sáu, ta quyết định cùng ngươi thâm nhập hiểu rõ một chút. Dỗ Hẹn lộ ra hai khỏa răng mèo, ánh mắt ôn nhu như nước. Lâm Tiêu miệng méo nở nụ cười, thâm nhập hiểu rõ. Sâu như thế nào vào? Kín kẽ cái chủng loại kia sao? Dựa vào chi? Khi một bên Lưu Thanh Phong nghe xong Lâm Tiêu lời nói, thiếu chút nữa thì trực tiếp mở ra bạo tẩu mô thức. Mẹ nó, cái này phong cách vẽ không thích hợp a. Ta mẹ nó mới là nhân vật chính a. Ta mới là tới coi mắt được không? Này làm sao đến phiên Lâm Tiêu cùng Dỗ Hẹn trò chuyện lửa nóng a? Thậm chí còn mở lên loại này ăn mặn nói giỡn. Không phải, sư phụ, người cái này xấu. Ngậm miệng. Còn không đợi Lưu Thanh Phong nói xong, Lâm Tiêu lập tức trừng mắt theo dõi hắn. Sư phụ. Dỗ Hẹn một mặt kinh ngạc nhìn xem Lâm Tiêu. Hắn là một cái đồ đần, đừng để ý đến hắn. Dỗ Hẹn, ngươi biết ta am hiểu cái gì không? Lâm Tiêu nhìn xem Dỗ Hẹn. Ân. Dỗ Hẹn nghi hoặc am hiểu cái gì? Sơ cốt xem tướng. Lâm Tiêu ngữ khí chắc chắn. A. Dỗ Hẹn tới hứng thú, ngươi còn có thể sơ cốt xem tướng đâu? Nữ hài tử, trời sinh đối với loại vật này không có chút nào sức chống cự. Để cho ta sơ sờ. Lâm Tiêu trực tiếp đặt câu hỏi. Một giây sau, Dỗ Hẹn cũng không đoái hoài tới cái gì thận trọng hay không thận trọng, trở tay liền đem cặp kia đôi chân dài đặt tại trên mặt bàn. Không thể không nói, Dỗ Hẹn chân thật sự dễ nhìn. Mặc một đầu quần short jean nàng, một đôi chân gọi là thon thả, lại dài vừa trắng vừa mềm, tới sờ sờ. Dỗ Hẹn cực kỳ hào phóng. Tính cách của nàng chính là như thế, tùy tiện. Phúc. Một bên Lưu Thanh Phong nhìn, kém chút không có chảy máu mũi. Ngươi đồ đệ này, đối với ta có ý tưởng a, ngươi chẳng lẽ không phải quản quản sao? Dỗ Hẹn nhìn xem Lâm Tiêu, gọn gàng dứt khoát. Dựa vào chi? Lưu Thanh Phong trực tiếp từ bế. Đồ chơi gì a? Ta mới là ngươi đối tượng hẹn hò a. Sư phụ, ngươi dạng này đối với ta, vậy thì đừng trách ta đối với ngươi không khách khí. Johan, kỳ thực, ta mới là ngươi đối tượng hẹn hò. Ta mới gọi Lưu Thanh Phong. Đây là ta với ngươi nói chuyện phiếm ghi chép. Nói chuyện, Lưu Thanh Phong trực tiếp lấy điện thoại cầm tay ra đưa cho Johan. Lâm Tiêu, đây là muốn cùng chính mình cướp nữ nhân tiết tấu a. Nhưng mà, một giây sau, Johan nhìn cũng chưa từng nhìn màn hình một chút, trực tiếp nhận lấy điện thoại di động, một cái ném vào thùng rác. Lưu Thanh Phong cả người triệt để hóa đá. Điện thoại 6. Không có. Ngươi là ai, có trọng yếu không? Johan mấy mắt, nhìn xem Lưu Thanh Phong. Cái sau miệng há hốc, đã bắt đầu hoài nghi nhân sinh. Ta cái này đều ngả bài a. Ngươi là ai, có trọng yếu không? Lâm Tiêu cũng nhìn về phía Lưu Thanh Phong, hỏi lại. Lưu Thanh Phong khóc liêu. Hắn bây giờ nghĩ tâm muốn chết đều có. Sư phụ, ta với ngươi liều mạng. Lưu Thanh Phong ngao ngao kêu to. Hắn bây giờ tặc hối hận, tại sao muốn mang Lâm Tiêu tới a? Đây không phải chính mình tìm cho mình không thoải mái đi. 12. Lâm Tiêu, ngươi thực sẽ sở cốt xem tướng. Hàn huyên một hồi, Johan nhảy vào chủ đề. Lâm Tiêu gật đầu thực sẽ. Ta có một cái khuê mật, trong khoảng thời gian này cũng không biết chuyện gì xảy ra, tinh thần rất không bình thường. Ngươi có rảnh rỗi, có thể cùng ta cùng đi nhìn một chút đi. Johan nháy mắt. Một giây sau, Lưu Thanh Phong lập tức tới hứng thú Johan. Khuê mật ngươi, dung mạo xinh đẹp sao? Ân. Johan sững sờ, ngươi muốn làm gì? Ngươi trướng mắt ta, nói không chừng khuê mật ngươi vừa ý a. Lưu Thanh Phong thốt ra. Cái này thuộc về là thần logic. Johan ngẹo đầu rất xinh đẹp đó a. Vậy ta có thể sáu. Liên chiến khuê mật ngươi sao? Lưu Thanh Phong trực tiếp đặt câu hỏi. T. Lâm Tiêu nhịn không được hít sâu một hơi. Thao tác này sáu. Thu a. Có thể, bất quá, điều kiện tiên quyết là, bữa cơm này, ngươi mời khách. Johan suy tư một chút, nói. Không có vấn đề. Lưu Thanh Phong vui vẻ đáp ứng. Không có cách nào, ai bảo Johan coi trọng người là Lâm Tiêu đâu. Đây chính là sư phụ mình a. Khó tránh khỏi về sau Johan thì trở thành chính mình sư nương. Hắn còn có thể làm sao? Chỉ có thể chắp tay nhường cho a. Lâm Tiêu. Đột nhiên, ngay lúc này, một đạo thanh âm lạnh như băng truyền vào Lâm Tiêu trong tai. Theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy Dương Hạnh mang theo một người dáng dấp diêm dúa loẹt loẹt mỹ nữ, đang hướng về Lâm Tiêu bên này chậm rãi đi tới. Khi thấy Dương Hạnh lần đầu tiên, Lâm Tiêu lông mày liền hơi nhíu lên. Hàng này tướng mạo, mây đen quấn quanh. Chúng ta a. Hơn nữa, nhìn cái này âm khí mức độ đậm đặc, chỉ sợ sáu là bị ác quỷ dây dưa. Lâm Tiêu, thật là ngươi. Dương Hạnh tại Lâm Tiêu đứng trước mặt ở, âm thanh khàn khàn. Dương Hạnh, có thể a, nam nữ thông cả ta. Lâm Tiêu trên mặt mang cười nhạt. Lời này vừa nói ra, trong nhà ăn thực khách nhao nhao hướng về bên này nhìn lại. Nam nữ thông cật. Cái này lời cái ý gì a? Đây không phải Dương thị tập đoàn đại thiếu gia Dương Hạnh sao? Không tệ, chính là hắn, chẳng lẽ nói xấu? Hắn là gay. Ta dựa vào. Tin tức này cũng quá kinh bạo đi. Dương thị tập đoàn đại thiếu gia lại là gay. Đây nếu là chuyến đi, không thể nổ tung a. Ai biết được. Nam này, xem xét cũng không phải là người bình thường. Khó tránh khỏi thực sự là đâu. Khi Dương Hạnh nghe được bên tai truyền đến tiếng nghị luận sau, sắc mặt càng khó nhìn lên. Chương 85 không muốn xuống giường. Lâm Tiêu, ngươi mẹ nó tốt nhất đem miệng cho ta đặt sạch sẽ điểm. Dương Hạnh mặt tâm trầm, ngữ khí khàn khàn. Lâm Tiêu nhún vai, ta chẳng lẽ nói sai? Như thế nào, dám làm không dám chịu. Vậy ngươi thật là không phải một cái nam nhân. Ngươi. Dương Hạnh giận không kìm được. Ở nhà họ Tô trang viên phát sinh sự tình, là hắn đời này sỉ nhục lớn nhất. Cũng may người Tô gia biết phải nên làm như thế nào, cho nên chuyện này vẫn luôn không có bạo lộ ra. Nhưng bây giờ ngược lại tốt. Lâm Tiêu vậy mà nói thao thao bất tuyệt. Khẩu khí này, hắn sao có thể nuốt được đi? Dương Hạnh, cố mà chân quý sau cùng quãng thời gian này à, đừng đem thời gian quý giá lãng phí ở trên cùng người khác không có chút ý nghĩa nào tranh cãi. Lâm Tiêu híp mắt nhìn xem Dương Hạnh. Ân. Dương Hạnh trực tiếp nhíu mày, lời này của ngươi là có ý gì? Uy hiếp ta? Ta nhưng không có uy hiếp ngươi, chỉ là ngươi gần nhất đã làm gì việc trái với lương tâm, chẳng lẽ trong lòng ngươi không có đếm sao? Lâm Tiêu hỏi lại. Lời này vừa nói ra, Dương Hạnh sắc mặt trực tiếp đại biến. Tim của hắn đập, bắt đầu tăng tốc. Gần nhất, hắn đích xác làm qua chuyện xấu, giết một cái có mang chính mình thân thai nữ hải. Bất quá, nữ hải thi thể, hắn xử lý phi thường tốt, không khả năng sẽ có người biết ta. Ta không biết ngươi đang nói cái gì. Hôm nay, ta là tới ăn cơm, nếu như bởi vì loại người như ngươi mà ảnh hưởng tới tâm tình tốt của ta, đúng là không phải. Ta tạm thời trước tiên bỏ qua ngươi. Nói xong, Dương Hạnh không tiếp tục để ý Lâm Tiêu, hướng về trong nhà ăn nhanh chân đi đi. Hắn, chột dạ. Sư phụ, cái này Dương Hạnh cũng không phải cái gì mặt hàng đơn giản à? Ngài vậy mà có thể đem hắn ép tới gắt gao, ngưu xoa. Lưu Thanh Phong hướng về phía Lâm Tiêu giơ ngón tay cái lên, nhịn không được cảm khái nói. Nghe vậy, Lâm Tiêu bật cười lớn, hắn giản không đơn giản không trọng yếu, ta chỉ biết là không bao lâu nữa, hắn liền sẽ quỷ cầu ta làm việc. A, Dương Hạnh sửng sốt. Johan, ngươi đã ăn xong sao? Lâm Tiêu nhìn xem Johan. Ân. Johan gật đầu ăn no rồi. Vậy chúng ta đi thôi. Lâm Tiêu cười nói. Sau đó, một nhóm ba người ra phòng ăn. Về đến nhà, đã là hơn 9 giờ đêm. Bữa cơm này, đối với Lâm Tiêu tới nói, thể nghiệm vẫn là thật không tệ. Dù sao có rổ hèn dạng này đại mỹ nữ cùng đi, mới hát đêm cả. Lâm Tiêu đúng giờ thượng tuyến, mở ra một vòng mới trực tiếp. Trực tiếp gian nhân khí vẫn như cũ ổn định. Nhưng mà, khi hắn nhìn lướt qua mưa đạn khu sau, cả người lập tức liền choáng váng. Dựa vào, ngươi chính là Lâm Tiêu đúng không? Ngại ngại cái chân. Ngươi giảng em gái ngươi xe taxi chuyện ma a. Lão tử hôm nay xin ý, so trước đó kém không chỉ một điểm điểm. Em gái ngươi ở, ta cũng là một gia tài xế taxi. Buổi tối hôm nay, liền còn không có tiếp nhận đơn. Ném. Thứ đồ gì a, đây là không cho chúng ta tài xế xe taxi một đầu sinh lộ a. Hôm nay liền chạy 100 khối tiền. Ta đây chính là tại kinh đô a. Cùng kinh đô, ta chạy 90 khối. Chủ bá, ngươi đây là muốn hại chết chúng ta a. Lâm Tiêu ngạc nhiên không thôi. Thế này thì quá mức rồi. Chính mình là một cái linh dị cố sự chủ bá mà thôi, có thể có lực ảnh hưởng lớn như vậy. Hắn làm sao lại như thế không tin đâu. Nghĩ tới đây, Lâm Tiêu không khỏi cười khổ các vị tài xế bằng hữu, cá nhân ta cho rằng, cái này hẳn không phải ta nguyên nhân a. Có thể là hôm nay cả nước trên dưới người cũng không muốn đón xe. Thân mẹ nó cả nước trên dưới người cũng không muốn đón xe. Mau đỡ đổ a. Cũng là bởi vì tiểu tử ngươi. Chúng ta đều điều tra qua. Ngại ngại cái chân, đáng ghét ta. Trốn khỏi xe taxi an toàn pháp, cũng trốn khỏi đồng hành cạnh tranh kịch liệt, kết quả vạn vạn không nghĩ tới, vậy mà thua bởi một cái linh dị cố sự chủ bá trên tay. Bọn tài xế khóc không ra nước mắt, mà còn lại những cái kia dân mạng nhìn thấy sau những mưa đạn này, từng cái toàn bộ đều vô cùng không tử tế cười. Thì ra loại tình huống này, ta là không phải cười, nhưng mà thật xin lỗi, thực sự không nín được. Ha ha, chủ bá ngộng. Ai đây bị được a? Chủ bá đánh giá thấp sức ảnh hưởng của mình a. Xin lỗi, ta trước tiên cười vì kính. Các huynh đệ, để chúng ta cùng tới thảo phạt cái này làm giận chủ bá a. Đần độn chủ bá, không làm nhân chủ truyền bá. 12. Nhìn xem những thứ này mưa đạn, Lâm Tiêu nhịn không được nâng chán. Bị không được, đây là sự thực bị không được a. Lâm Tiêu còn có thể làm sao? Hắn cũng rất tuyệt vọng a. Kia cái gì, các vị bác tài nhóm, đừng hoảng hốt, vấn đề không lớn, chờ lần sau, ta nói lại một gia thuê xe cố sự, cho các ngươi sửa lại án xử sai. Lâm Tiêu chỉ có thể dạng này đáp lại. Kế tiếp, để chúng ta bắt đầu hôm nay cố sự. Đang khi nói chuyện, Lâm Tiêu cũng đã bắt đầu thay vào tình cảm. Tiểu Chu là một cái mới vừa tốt nghiệp không có 2 năm sinh viên. Công tác của hắn vô cùng nặng nề, hơn nữa tiền lương cũng không cao. Tại thành thị cấp 1, áp lực vẫn là thật lớn. Cho nên, hắn lựa chọn dọn nhà, thuê đến một cái so sánh cũ kỹ tiểu khu. Tiểu khu là thế kỷ trước những năm 80 cái chủng loại kia 6 tiểu cao tầng. Lầu 1 2 hộ. Hôm nay là hắn ngày đầu tiên vào ở, cho nên buổi tối ra ngoài cùng bằng hữu ăn mừng sơ một chút. Đi đến tiểu khu dưới lầu, đã là khoảng 10 giờ đêm. Hơi hơi say hắn, mượn hoàng hôn ánh đèn, hướng về lầu 3 sơ soạn. Ở đây nói một chút, cái tiểu khu này không có thang máy, cho nên thường ngày xuất hành chỉ có thể đi cầu thang. Giữa lúc mơ mơ màng màng, hắn đi tới lầu 3 góc rẽ. Nghỉ ngơi một lúc sau, Tiểu Chu tiếp lấy trèo lên trên. Đi tới cửa phòng, lục lọi móc ra chìa khóa. Tiểu Chu vừa mới chuẩn bị mở cửa, đột nhiên sáu, một cái tay đập vào trên phía sau lưng của hắn. Cái tay này, phảng phất không có bất kỳ cái gì nhiệt độ, lộ ra dị thường băng lãnh. Tiểu Chu men say, trong nháy mắt liền xuống ngay mấy phần, cơ thể liền cùng bị điện giật đồng dạng, sử bất động đứng nguyên tại chỗ. Tiểu hòa tử, một đạo giàn mua vô cùng âm thanh ở phía sau hắn vang lên. Tiểu Chu cố nén sợ hãi trong lòng, chậm rãi quay đầu lại. Chỉ thấy trước mặt hắn, đứng một cái mặt đầy nếp nhăn lão thái bà. Lão thái bà làn da liền như khô héo vỏ cây, tóc bạc lộn xộn, hơi hơi lưng còng, trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ, hai cái con mắt đục ngầu, cứ như vậy trực câu câu nhìn chăm chú lên Tiểu Chu. Nhìn xem lão thái bà, Tiểu Chu hung hăng nuốt ngụm nước miếng, cẩn thận từng ly từng tí mở miệng, "Ngươi sáu, ngươi tốt, xin hỏi có chuyện gì không?" Lão thái bà ánh mắt đột nhiên trở nên lạnh lẽo hơn vài phần, kéo ống bế một dạng âm thanh từ trong miệng của nàng truyền tới, "Buổi tối sáu, mặc kệ nghe được bất kỳ thanh âm gì, đều không cần xuống giường, đắp kín mền." "Ân." Nghe được câu này, Tiểu Chu sắc mặt trở nên khó coi. Hắn không biết vì cái gì lão thái bà lại đột nhiên cùng chính mình nói những thứ này, ít nhiều có chút không hiểu thấu. Còn không đợi Tiểu Chu mở miệng, lão thái bà nói tiếp đi, "Tiểu hòa tử, ta sẽ không hại ngươi, nhất định muốn nhớ kỹ ta mà nói, tối ngủ sau đó, mặc kệ nghe được bất kỳ thanh âm gì, đều không cần xuống giường. Bằng không sẽ có chuyện không tốt phát sinh sáu." Nói xong, lão thái bà quay người, liền tiến vào phòng. Nàng liền ở tại Tiểu Chu đối diện. Chương 86 viên thủy tinh. Mở cửa về đến nhà, Tiểu Chu rất nhanh liền đem lão thái bà dặn dò sự tình quên mất không còn một mảnh. Dù sao cũng là tiểu tử trẻ tuổi tử, hơn nữa còn là tiếp thụ qua khoa học giáo dục, nơi nào sẽ tin tưởng những thứ này thần thần quỷ quỷ đồ vật. Đơn giản vọt lên một cái nước lạnh tắm, Tiểu Chu ngã đầu liền ngủ. Giữa lúc mơ mơ màng màng, bên tai của hắn vang lên một hồi viên thủy tinh trên mặt đất không ngừng khiêu động âm thanh. Cộc cộc cộc cộc cộc cộc. Âm thanh tại yên tĩnh ban đêm lộ ra phá lệ the thé. Tiểu Chu không để ý đến, dùng chăn mền được đầu, trở mình ngủ tiếp. Nhưng lại tại hắn trở mình trong nháy mắt, phía sau lưng đột nhiên một hồi phát lạnh. Từng cỗ hàn khí theo hắn toàn thân trên dưới mao mạch mạch máu, điên cuồng hướng về trong thân thể chui. Hắn nổi da gà, trong nháy mắt toàn bộ mở ra. Cơ thể của Tiểu Chu không tự chủ run lên mấy lần. Phải biết, đây chính là tiết trời đầu hạ a. Ban ngày nhiệt độ cao tới hơn 30 độ, liền xem như buổi tối cũng có 20 mấy độ. Tiểu Chu co do thân thể, chăn đắp hắn ép tới cực kỳ chặt chẽ, nhưng dù cho như thế, mồ hôi lạnh vẫn là không cầm được ra bên ngoài bốc lên. Chỉ bất quá đầu của hắn vẫn còn một loại chóng mặt trạng thái, cho nên cũng không có quá để ý, tạm lấy vì là chính mình bị cảm. Cốc cốc cốc, cốc cốc cốc. Viên thủy tinh âm thanh lại lần nữa vang lên. Lần này âm thanh giống như là ngay tại bên thai của Tiểu Chu bên trên truyền đến, vô cùng rõ ràng. Tiểu Chu cọ một chút, liền từ trên giường ngồi dậy. Bên ngoài thỉnh thoảng truyền đến một hồi tức tức cha cha tiếng chim hót. Trong sáng mặt trăng, đem gian phòng chiếu có chút tỏa sáng. Tiểu Chu ánh mắt quét mắt một vòng gian phòng, không có phát hiện bất cứ dị thường nào. Viên thủy tinh âm thanh cũng im bặt mà dừng. Tiểu Chu lẩm bẩm nói, mãi mãi cái chân, lão tiểu khu chính là lão tiểu khu, đây đều là chút người gì à, đêm hôm khuya khoắt không ngủ được, chơi em gái ngươi viên thủy tinh đâu? Dựa vào, một đêm không có chuyện gì xảy ra. Ngày thứ hai, Tiểu Chu tăng ca đến gần tới 11h, lúc này mới về đến nhà. Thể xác tinh thần đều mệt hắn, đơn giản ngâm thùng mì tôm, tắm rửa liền nằm ở trên giường chuẩn bị ngủ. Nhưng mà, còn không đợi hắn nhắm mắt lại, trong phòng vệ sinh, đột nhiên truyền tới một hồi bơm nước vang động. Âm thanh là chân thật như vậy. Tiểu Chu bị giật mình, đột nhiên từ trên giường ngồi dậy. Hắn trực tiếp mở đèn lên, sau đó xoay người xuống giường, hướng về phòng vệ sinh dịch bước đi đến. Tim của hắn đập, bắt đầu tăng tốc. Phải biết, phòng vệ sinh bơm nước dương là chủ thuê nhà hôm trước vừa mới tìm người đổi. Theo lý mà nói, không có khả năng tồn tại chất lượng vấn đề a. Thế nhưng là sáu. Vì sao nó sẽ chủ động bơm nước? Từng cái ý niệm, giống như phim đèn chiếu, từ nhỏ xung quanh trong đầu không ngừng lướt qua. Phía sau lưng của hắn, không khỏi phát lạnh. Đủ loại cảm xúc, giống như thủy triều, phun lên trong lòng của hắn. Trong lúc nhất thời, Tiểu Chu dưới chân bước chân, càng ngày càng chậm, càng ngày càng nặng trọng. Cuối cùng, phòng vệ sinh gần ngay trước mắt. Nhưng mà, Tiểu Chu lại không có đẩy ra cánh cửa kia rút khí. Phảng phất với hắn mà nói, ngoài cửa là nhân gian, môn nội chính là địa ngục đồng dạng. Phần phật. Đột nhiên, trong phòng vệ sinh lại là một hồi tiếng bơm nước vang lên. Tiểu Chu dọa đến trái tim đều kém chút đột nhiên ngừng. Trên trán của hắn đã bắt đầu bốc lên một tầng mồ hôi mịn. Chỉ thấy hai tay của hắn bị tường, huyệt thái dương bắt đầu thình thịch trực nhảy. Sợ hãi, sợ, kinh hoàng đủ loại cảm xúc trong nháy mắt xông lên đầu. Một luồng hơi lạnh từ bàn chân xông thẳng đỉnh đầu. Đầu óc của hắn nghiễm nhiên đã loạn thành một nồi bột nhão. Cuối cùng, Tiểu Chu cắn răng một cái dậm chân một cái, ầm một cái trực tiếp liền đẩy ra cánh cửa kia. Hô. Nhìn xem không có vật gì phòng vệ sinh, Tiểu Chu thật dài thở ra một hơi. Đây là một loại như nhặt được tân sinh cảm giác. Trong tưởng tượng bộ kia kinh khủng hình ảnh cũng không có xuất hiện. Hết thể như thường. Hắn điều chỉnh tâm tình xong, đi vào phòng vệ sinh bắt đầu kiểm tra bơm nước dương. Cũng không có phát hiện cái gì khác thường. Một lần nữa trở lại trên giường, đã là nửa đêm hơn 12h. Vào giờ phút này Tiểu Chu hoàn toàn không có buồn ngủ. Hắn cầm điện thoại di động lên, bắt đầu quét qua. Rất nhanh, một bản tin liền đưa tới chú ý của hắn. Tiêu đề là: Ngươi là có hay không tại nửa đêm, chắc là có thể nghe được trên trần nhà truyền đến viên thủy tinh âm thanh. Và anh. Khi cái tiêu đề này xông vào tầm mắt hắn trong nháy mắt, Tiểu Chu da đầu cũng bắt đầu run lên. Cái này nói xấu, không phải liền là chính mình bây giờ tao ngộ sao? Mang một loại tâm tình thấp thỏm, Tiểu Chu mở ra thiệp mời. Nội dung bài post không hề dài. Bất quá, khi hắn nhìn thấy viên thủy tinh là tà ma đang chơi đùa phát ra mấy cái này chữ sau, cả người trong nháy mắt hóa đá. Tà ma. Hai chữ này giống như một tấm cấm thân chú, trong nháy mắt liền để cơ thể của Tiểu Chu không cách nào chuyển động. Nguyên bản bỏ vào trong bụng tâm, trong nháy mắt lại lần nữa bị thoát lên tới cổ họng. Trước kia hắn là một cái kiên định người chủ nghĩa duy vật, nhưng là bây giờ sáu, tín niệm của hắn dao động. Cốc cốc cốc, cốc cốc cốc. Trùng hợp lúc này, trên trần nhà lại lần nữa truyền đến một hồi viên thủy tinh trên mặt đất điên cuồng nhảy bắn giòn vang. A. Tiểu Chu dọa đến gào kêu to một tiếng. Giờ khắc này, hắn triệt để hoảng hốt. Cố sự giảng đến cái này, trực tiếp gian dân mạng cũng bắt đầu nhao nhao chụp lên mưa đạn. Ta dựa vào. Chủ bá nhanh đừng nói. Mẹ nó, lão tử trước đó cũng đã gặp qua loại tình huống này. Dựa vào. Ta ở nơi này, buổi tối thỉnh thoảng cũng có thể nghe được viên thủy tinh nhảy bắn âm thanh. Cơ mờ nở. Hù chết lão tử. Chủ bá, van cầu ngươi đừng nói. Cái này mẹ nó, nhân gian chân thực a. Ta bây giờ trên trần nhà liền có viên thủy tinh nhảy bắn âm thanh. Cái này chủ bá thật đúng là có vài thứ a, ta một gia tài xế taxi, bây giờ nghe đều cả người bốc mồ hôi lạnh. Cầu ngươi đừng nói. Mưa đạn nối liền không dứt. Điên cuồng xoát lấy. Một chút người nhát gan dân mạng đã bịt lấy lỗ tai, không dám nhận lấy hướng xuống nghe. Tô Huyền trong nhà, nàng bây giờ cũng tại trộm đạo nghe Lâm Tiêu giảng linh dị cố sự. Nghe tới nơi này, nàng đột nhiên từ trên giường ngồi dậy, sau đó nhanh chóng đem trong nhà đèn toàn bộ mở ra. Đúng vậy, nàng bị Lâm Tiêu dọa sợ. Uống một hớp nước, Lâm Tiêu tiếp lấy bắt đầu hướng xuống giảng. Suốt cả một buổi tối, trên lầu viên thủy tinh bật lên âm thanh cũng không có dừng qua. Tiểu Chu tinh thần cao độ khẩn trương, một đêm không ngủ. Ngày thứ hai, bởi vì tinh thần tan rã, hắn bị công ty lãnh đạo hung hăng phê bình một trận. Buổi tối, kéo lấy thân thể mệt mỏi về đến nhà, Tiểu Chu ngã đầu liền ngủ. Hắn đã không để ý tới nhiều như vậy, thật sự nếu không ngủ, thân thể của hắn sớm muộn sẽ bị kéo suy sụp. Nhưng mà, còn không biết qua bao lâu, thanh âm quái dị lại lần nữa vang lên. Chương 87 ta đối diện không có người. Đầu tiên là một hồi tiếng bơm nước, ngay sau đó là trần nhà bên trên không ngừng chuyển đến viên thủy tinh bật lên âm thanh. Tiểu Chu tinh thần đã căng cứng đến cực hạn. Bất quá, nghiêm trọng mệt nhọc, để cho hắn mở mắt không ra, thậm chí liền cơ thể đều không động được một chút. Trùng hợp lúc này, một cô âm phong chưa bao giờ đóng kỹ cửa sổ, thổi vào. Âm phong rét thấu xương. Tiểu Chu chỉ cảm thấy toàn thân trên dưới một hồi phát lạnh. Trên trán đã là bước lên một hồi mồ hôi lạnh. Hắn sáu. Xuất. Cơ thể của Tiểu Chu giống như một cái hỏa lô tựa như, nhiệt độ cơ thể cao dọa người. Hắn đột nhiên mở mắt ra, cố gắng muốn để cho mình bảo trì thanh tỉnh. Thế nhưng là sáu. Mặc kệ hắn ra sao dùng sức, cơ thể như trước vẫn là không thể động đậy. Cốc cốc cốc. Bên hai vẫn còn đang không ngừng vang lên viên bi âm thanh. Tiểu Chu tâm tình khẩn trương tới cực điểm. Hắn biết, chính mình đây là đụng tới trong truyền thuyết quỷ áp sàng. Nghĩ tới đây, Tiểu Chu hai chân sụp đổ thẳng tắp, cắn chặt hàm răng, bỗng nhiên hơi dùng sức. Một hồi cảm giác đau bỗng nhiên truyền khắp toàn thân của hắn. Hô. Cuối cùng, hắn một lần nữa đoạt lại thân thể trưởng khống quyền. Tiểu Chu từ trên giường xoay người bò lên. Trong lúc hắn chuẩn bị xuống giường, trong đầu đột nhiên nhớ lại cửa đối diện lao thái bà kia cùng mình đã nói. Buổi tối 6, mặc kệ nghe được bất kỳ thanh âm gì, đều không cần xuống giường, đắp kín mền. Tiểu Chu tâm tình, ngũ vị tạp trần, phức tạp vô cùng. Hắn bây giờ, thật sự không dám xuống giường. Tất cả những điều này đều quá mức quỷ dị. Cốc cốc cốc. Nhưng mà, viên thủy tinh âm thanh còn tại vang lên. Loại này chói tai tạp âm, để cho tinh thần của hắn sắp tới bên bờ biên giới sắp sụp đổ. Cuối cùng, Tiểu Chu nhất quan tâm, trực tiếp xoay người xuống giường, sau đó mặc quần áo tử tế, mở cửa phòng, hướng về trên lầu chạy đi. Hắn bây giờ còn ôm một tia may mắn sáu. Nói không chừng chính mình trên lầu thật sự có người ở, mà gia đình này vẫn thật là có một đứa bé ưa thích tại nửa đêm chơi viên bi. Chỉ cần có thể xác định điểm này, như vậy, Tiểu Chu về sau liền có thể không cần cả ngày lo lắng hãi hùng. Bằng không sáu. Một mực tiếp tục như vậy mà nói, hắn cảm thấy mình sớm muộn sẽ đến mất. Đi tới lầu 4. Trong hành lang tối tăm, chỉ có Tiểu Chu chân của một người bước âm thanh. Hắn thậm chí cũng có thể vô cùng rõ ràng nghe được chính mình cái kia yếu ớt hô hấp. Cửa ra vào. Tiểu Chu tay dương giữa không trung, cả người cứ như vậy sự ở đó. Thở sâu, hắn vẫn là lựa chọn gõ cửa. Đông đông đông. Tiếng đập cửa tại yên tĩnh trên hành lang quanh quẩn. Ước chừng qua gần tới 2 phút. Trong phòng không có bất kỳ cái gì âm thanh. Tiểu Chu không muốn cứ như vậy từ bỏ, lại lần nữa gõ vang rỉ sét cửa sắt. Vẫn không có người nào mở cửa. Tiểu Chu cảm xúc bắt đầu trở nên nóng nảy. Hắn hùng hùng hổ hổ, thảo, cho lão tử mở cửa. Mẹ nó, hơn nửa đêm không ngủ được, mỗi ngày chơi viên bi, có phải bị bệnh hay không? Có mẹ sinh không có cha nuôi cậu tạp chủng. Có bản lĩnh mở cửa a. Tiểu Chu bây giờ đã không để ý tới rất nhiều. Coi như trong phòng thật sự có quỷ, hắn cũng không còn được. Giang giác. Nhưng vào lúc này, tiếng mở cửa vang lên. Tiểu Chu trái tim đột nhiên co rụt lại. Bất quá rất nhanh hắn liền phát hiện, là đối diện mở cửa. Một cái toàn thân mang theo mùi rượu, râu ria sồm soàm nam tử trung niên đứng ở cửa. Hai con mắt trực câu câu nhìn chằm chằm Tiểu Chu. Bị tráng hán nhìn như vậy, Tiểu Chu hung hăng nuốt ngụm nước miếng, há há mồm muốn nói, lại phát hiện cái gì đều không nói được. Tráng hán ôm ồm, "Tiểu tử, ngươi mẹ nó có phải bị bệnh hay không? Hơn nửa đêm không ngủ được, ở đây gọi hồn sao?" Nghe vậy, Tiểu Chu vội vàng ngồi cười nói, "Đại ca, ngượng ngùng a, quấy rầy ngươi." Tráng hán không buông tha, "Lan mẹ ngươi ép. Biết quấy rầy ta, còn không mau cút ngay cho ta." Tục nữ nói, "Tượng đất cũng có 3 phần quê mùa." Tiểu Chu cảm thấy mình cũng đã nói xin lỗi, vậy thì không cần thiết một mực dạng này hùng chính mình a. Nguyên bản hắn hiện tại tâm tình liền phiền muộn, kết quả lại bị người chỉ vào cái mũi dạng này mắng, vậy dĩ nhiên là không chịu được. Nghĩ tới đây, Tiểu Chu sụ mặt, ngươi khi dễ người thành thật có phải hay không? Lão tử ở dưới lầu, ngươi đối diện gia đình này mỗi ngày hơn nửa đêm không ngủ được chơi viên bi, ta còn không thể đi lên ngăn lại sao? Thứ đồ gì a? Dung mạo ngươi mập không nổi a? Khi Tráng Hán nghe được Tiểu Chu lời nói này, sắc mặt lập tức trở nên trắng bệnh. Hắn dùng một loại mang theo khẽ run âm thanh nói, tiểu tử ngươi, có phải hay không mẹ nó có bệnh a? Lão tử đối diện liền không có người ở. Ông. Kèm theo Tráng Hán lời nói vang lên, Tiểu Chu đầu góc ông một cái liền nổ tung ra. Hắn chỉ cảm thấy hai chân bắt đầu phát run, không nhận khống chế của mình. Huyệt Thái Dương điên cuồng tình tịch lấy, toàn thân trên dưới khí lực trong nháy mắt liền bị rút sạch đồng dạng. Cơ thể của Tiểu Chu dính sát vách tường, hô hấp cũng biến thành vô cùng thô trọng. Nhìn thấy hắn cái dạng này, Tráng Hán tức giận nói, mẹ nó, đêm hôm khuya khoắt nói loại này suối quậy lời nói, thật cờ mờ nở xem như gặp vận rủi lớn. Lan, nhanh chóng cút cho ta. Nói xong, Tráng Hán bịch một tiếng liền đóng cửa lại. Tiểu Chu lục lọi vách tường, từng bước hướng về dưới lầu đi đến. Chân của hắn bụng cũng tại điên cuồng rút gân. Hắn thậm chí cũng không biết chính mình là thế nào đi xuống lầu. Thế nhưng là, còn không đợi hắn hoãn khẩu khí, xuất hiện trước mặt một màn, để cho tâm tình của hắn lại lần nữa rơi vào đáy cốc. Chỉ thấy ở trên hành lang, Tiểu Chu cửa đối diện lao thái bà kia đang đứng ở trên mặt đất. Ở trước mặt nàng, để một cái bồn sắt. Bồn sắt bên trong đang đốt tiền âm phủ. Từng đợt âm phong thổi qua, một tấm còn không có triệt để đốt sạch tiền âm phủ, trực tiếp thì khoác lác đến Tiểu Chu dưới lòng bàn chân. Nhìn xem tiền âm phủ bên trên cái kia quỷ dị Ngọc Hoàng Đại Đế, Tiểu Chu như rớt vào hầm băng, thân thể của hắn giống như run rẩy, bắt đầu run rẩy dữ dội. Nhưng mà, cái này còn không phải là kinh khủng nhất. Dọa người hơn chính là 6. Tiểu Chu tinh tường nhìn thấy, tại cửa nhà mình, hai bên trái phải vậy mà tất cả trưng bày một cái người giấy. Người giấy trắng bệnh trên mặt, thoa hai cái đại đại dấu đỏ. Khí tức quỷ dị tràn ngập tại toàn bộ trên hành lang. Đương nhiên, lão thái bà cặp kia con mắt đục ngầu, hướng về Tiểu Chu quét tới. Trong ánh mắt của nàng, không có bất kỳ cái gì cảm tình. Cơ thể của Tiểu Chu triệt để cứng ngắc. Một cỗ chất lỏng từ quần của hắn bên trong rỉ ra. Đúng vậy, Tiểu Chu sợ tè ra quần. Đột nhiên, lão thái bà âm thanh khàn khàn kia vang lên, "Tiểu hòa tử, nhanh sáu, tới sáu." Nghe vậy, Tiểu Chu từng ngụm thở hổn hển, cơ thể cũng không bị khống chế giống như hướng về lão thái bà chật vật đi tới. Chương 88 lập tức liên hảo. Tiểu Chu cứ như vậy giống như một bộ cái xác không hồn giống như, đứng tại lão thái bà bên cạnh. Hắn chừng hai con mắt tựa như trung đồng, cứ như vậy trực câu câu nhìn chằm chằm cái kia còn tại cháy hừng hực lấy bồn sắt. Lão thái bà ngẩng đầu nhìn hắn, đợi thêm một hồi, lập tức liên hảo. Tiểu Chu cũng không biết nàng câu nói này rốt cuộc là ý gì. Chờ một lát, lập tức liên hảo. Ngựa gì bên trên liền tốt. Hắn bây giờ đầy trong đầu cũng là nghi hoặc, nhưng mà, Tiểu Chu không dám hỏi, hắn sợ mình hỏi một chút, trước mặt hành động này quái dị lão thái bà liền sẽ đối với chính mình làm loạn. Một khi nàng đối với tự mình động thủ, hậu quả kia là Tiểu Chu không dám tưởng tượng. Thời gian chậm rãi trôi qua, ước chừng qua một khắc đồng hồ. Lão thái bà chật vật từ dưới đất đứng lên, nàng xem thấy Tiểu Chu, "Ngươi sáu, cùng ta vào đi." Nói xong, nàng trực tiếp quay người hướng về gian phòng đi đến. Tiểu Chu quỷ thần xui khiến đi vào theo. Trong phòng không có mở đèn, bất quá vẫn như cũ sáng tỏ, bởi vì cả phòng cũng là loại kia ngọn đèn chiếu sáng. Một cỗ hương đến đặc hữu hương vị tràn ngập toàn bộ phòng ở, có chút gáy mũi. Mà ở đại sảnh chính giữa bày một tôn to lớn Phật tượng. Phật tượng trước mặt có ba cái bồ đoàn. Lão thái bà trước tiên ngồi xếp bằng ở giữa bồ đoàn kia bên trên. Sau đó nàng xem thấy Tiểu Chu, ngươi cũng ngồi. Bây giờ Tiểu Chu có thể nói là đánh mất bản thân ý thức, gặp lão thái bà nói như vậy, hắn cũng không nghĩ nhiều, trực tiếp ngồi xếp bằng xuống. Lão thái bà thở sâu, ngươi bây giờ trong lòng là không phải có rất nhiều nghi vấn. Tiểu Chu cố nén sợ hãi trong lòng, không tệ, lão thái thái, ta muốn biết sáu, chuyện này rốt cuộc là như thế nào. Ai? Lão thái bà trọng thở dài, sau đó chậm rãi nói ra một cái cố sự. Tại 15 năm trước, lầu 4 phát sinh qua cùng một chỗ án mạng, một nhà bốn miệng, toàn bộ chết oan chết uổng. Về sau cảnh sát phá án và bắt giam, thì ra chính là lầu 3 Tiểu Chu bây giờ chỗ ở cái nhà đó chủ nhân làm. Tội phạm giết người đó, tâm tư ác độc, coi trọng lầu 4 gia đình kia nữ chủ nhân, thừa dịp nam chủ nhân không ở nhà, vậy mà sờ soạng đi vào, muốn đối với nữ chủ nhân làm chuyện bất chính. Nữ chủ nhân cùng nam chủ nhân ngày bình thường cảm tình hài hòa, tự nhiên là cố hết sức phản kháng. Tội phạm giết người trong nháy mắt gấp đến đỏ mắt, dưới cơn nóng giận, đem nữ chủ nhân tàn nhẫn sát hại, hơn nữa nữ thầy khô. Rất nhanh, trong phòng làm bài tập hai đứa bé vọt ra, khi bọn hắn nhìn thấy trước mặt hình ảnh sau, toàn bộ đều gào khóc. Tội phạm giết người bất chấp tất cả, trực tiếp đem hai đứa bé cũng toàn bộ giết. Ngay sau đó, hắn ẩn thân tại trong gia đình này. Đợi buổi tối nam chủ nhân vừa mở cửa, cũng gặp khó khăn. Đem một nhà bốn miệng toàn bộ giết sau đó, tội phạm giết người trực tiếp một mùi lửa, đem bọn hắn nhà cho điểm. Về sau sáu, tội phạm giết người lần trốn. Thế nhưng là, vẫn chưa tới 2 tháng, Tiểu Chu ở trong phòng kia, liền phát ra một hồi vô cùng khó ngửi hương vị, tương tự với thịt thối. Về sau, chủ thuê nhà mở cửa, tìm được hương vị tán phát nơi phát nguyên, là tại một miếng sàn nhà phía dưới. Kết quả là, hắn tìm người đem sàn nhà mở ra. Bên trong sáu, đông nhiên chôn lấy một cỗ thi thể, mà cỗ thi thể này chủ nhân chính là tội phạm giết người đó. Đã nhiều năm như vậy, gia đình kia hai cái tiểu hài thỉnh thoảng còn có thể đi ra. Mà Tiểu Chu gian phòng kia, tự nhiên cũng sẽ không phải an bình. Khi Tiểu Chu nghe xong toàn bộ chuyện xưa chân tướng sau đó, cả người ngây ra như phỗng. Không thể phủ nhận, đây là một cái bi kịch. Từ đầu đến đuôi bi kịch. Tiểu Chu âm thanh run rẩy, như thế nào sáu? Tại sao có thể như vậy a? Nhìn thấy hắn cái dạng này, lão thái bà cái kia trương như cùng chết vỏ cây trên mặt, lộ ra một đạo thê thảm nụ cười, "Ai? Tiểu hòa tử a, ngươi không nghe khuyên bảo a? Ta phía trước liền đã dặn dò qua ngươi, nhờ ngươi buổi tối bất luận nghe được cái gì âm thanh, đều không cần xuống giường." "Ta sáu." Tiểu Chu lập tức im lặng, trong lúc nhất thời cũng không biết phải làm như thế nào nói tiếp. Dù sao, nhân gia đích xác dặn dò qua chính mình. Tiểu Chu cẩn thận từng ly từng tí, "Vậy sáu? Vậy làm sao bây giờ a?" Lão thái bà âm thanh khàn khàn, "Không có việc gì, ta đã đốt đi tiền giấy, người giấy, bọn hắn tạm thời là sẽ không ra được gây chuyện. Ngươi có thể yên tâm ở." Lời tuy như thế, nhưng Tiểu Chu như trước vẫn là treo lấy tâm. Phía trước không biết việc chuyện này, Tiểu Chu còn không đến mức sợ hãi như vậy, nhưng là bây giờ sáu, biết được chân tướng sau, hắn liên tiến phòng dũng khí cũng đã không có. Lão thái bà nhìn ra Tiểu Chu lo nghĩ, từ trong túi móc ra một tấm bùa vàng đưa cho hắn, "Nếu như ngươi vẫn chưa yên tâm mà nói, liền đem cái này bùa vàng đeo ở trên người, có thể bảo đảm ngươi một năm không lo." Nghe vậy, Tiểu Chu như nhặt được chí bảo giống như tiếp nhận bùa vàng, liên thanh cảm tạ. Đứng dậy sau đó, Tiểu Chu hướng về phòng ốc của mình đi đến. Ngay tại Tiểu Chu mở cửa vào nhà trước tiên, lão thái bà trên mặt vậy mà lộ ra lướt qua một cái sáu, nụ cười quỷ dị sáu. Về đến nhà, Tiểu Chu đã không có lúc trước sợ hãi như vậy. Lão thái bà đã nói, bùa vàng tại người, có thể bảo đảm chính mình một năm không việc gì. Một ngày mệt nhọc hắn, đổ giường liền ngủ. Nhưng mà, ngay tại hắn mơ mơ màng màng sắp ngủ phía trước một giây, một đạo vô cùng sắc bén tiếng cười chói tai ghé vào lỗ tai hắn chợt vang lên. Sáu. Kiệt kiệt kiệt sáu. Kiệt kiệt kiệt sáu. Kiệt kiệt kiệt sáu. Tiếng cười liền như kéo ống bể, khó nghe tới cực điểm. Tiểu Chu đột nhiên mở to mắt. Kết quả sáu. Hắn thấy được đời này nhất nhất nhất khó mà quên hình ảnh. Trên trần nhà, bỗng nhiên xuất hiện một tấm diện mục dữ tợn mặt quỷ. Mặt quỷ bên trên mang theo nhe răng cười. A ba. Tiểu Chu phát ra một đạo vô cùng tiếng kêu thê thảm. Trái tim của hắn bắt đầu điên cuồng tự thiêu, hô hấp trở nên vô cùng khó khăn. Tiểu Chu chết. Tử vu tâm tạm bệnh. Ngày thứ hai, cảnh sát tới, là lầu 4 tráng hán kia báo cảnh. Làm cảnh sát đem Tiểu Chu thi thể từ trong phòng khiêng ra tới sau. Một cái tuổi trẻ cảnh sát nhìn lấy cửa đối diện lao thái bà gian phòng, sau đó, hắn nhìn bên người lao nhân viên cảnh sát, nói, Trương Thúc, gia đình này sáu. Không cần điều tra một chút không? Nghe được câu này, Trương Thúc lông mày, trực tiếp liền nhíu lại. Sau đó, hắn sụ mặt, nghiêm nghị quát lớn, nói bậy gì đấy? Gian phòng này, 15 năm qua, liền không có người ở. Cố sự đến cái này. Triệt để kết thúc. Trực tiếp gian dân mạng, từng cái toàn bộ ngạc nhiên. Mưa đạn, liền cùng ngắt mạng đồng dạng, vậy mà một đầu cũng không có. Nếu như không phải nhân khí còn có hơn 8 triệu mà nói, Lâm Tiêu cũng hoài nghi có phải hay không chính mình quá khí. Ước chừng qua gần tới 2 phút. Mưa đạn khu, lúc này mới hoàn toàn nổ tung. Chương 89 xa tài xế. Đệt đệt đệt. Toàn bộ đều là quỷ. Cái này đảo ngược, đem lão tử tú tê cả ra đầu a. Còn tốt sớm chuẩn bị trưởng thành tã lót. Bằng không, ta lại phải đổi cha trải giường. Chơi à lỗ, đây vẫn là người sao? Thì ra sáu. Lão thái bà này mới thật sự là bà ta. Ta kém chút thật sự cho là nàng là một người tốt. Tê liệt. Chủ bá, trong đầu của ngươi trang đến cùng cũng là cái gì a? Nội dung cốt truyện như vậy cũng có thể nghĩ ra được. Cái này mới gọi đường đường chính chính linh dị cố sự. Khởi, thừa, chuyển, hợp, gọi là một cái đặc sắc. Mưa đạn giống như là hoa tuyết lưu loát, gọi là một cái náo nhiệt. Mà trực tiếp gian nhân khí tại thời khắc này cũng chính thức đột phá đến 900 vạn nhiều. Dựa theo cái tốc độ này phát triển tiếp, hôm nay tuyệt đối có thể đột phá 1000 vạn. Bởi vì sáu, đấu cá mập, tổng thanh tra văn phòng, muốn nổ tung, thật muốn nổ tung. Lý Phong trên mặt rào rạt ra một đạo vô cùng nụ cười sán lạ, song quyền của hắn cẩn thận lôi, gọi là một cái hưng phấn. Một bên Tiểu Lưu cũng tương tự kích động không thôi. Cái này Lâm Tiêu quả nhiên là linh dị cố sự quỷ tài a, cố sự như vậy chất lượng quá cao, hoàn toàn phá vỡ ta đối với linh dị chuyện xưa nhận thức. Tiểu Lưu a, năm nay cuối năm thưởng, ngươi sợ là muốn phát tài a? Lý Phong nhìn xem Tiểu Lưu. Nghe vậy, Tiểu Lưu cười nói, trong này rất lớn một bộ phận cũng là tổng thanh tra công lao của ngài. Ta liền là nhặt được một cái lỗ hổng mà thôi, vẫn là tổng thanh tra ngài tuệ nhãn thức châu a. Lần đầu tiên liền nhìn ra Lâm Tiêu tiềm lực phát triển. Ha ha ha. Lý Phong cười to. Cùng lúc đó, Giang thị nơi nào đó, Âu Dương Cẩn tại nghe xong Lâm Tiêu kể chuyện sau đó, vỗ tay tán dương ghê gớm, ghê gớm a. Cố sự này, so trước đó bất kỳ một cái nào cố sự đều phải đặc sắc mấy phần. Lâm Tiêu, thật là quỷ tài a. Tính ngươi tiểu tử ánh mắt còn có điều tiến bộ, không tệ, Lâm Tiêu hôm nay cố sự này, đích xác vô cùng đặc sắc, đủ loại đảo ngược, từng cơn sóng liên tiếp. Tuổi còn trẻ đối với linh dị cố sự liền có thể có lĩnh ngộ như vậy, quả nhiên là ra dự liệu của ta, xem ra, Lâm Tiêu về sau tại linh dị cố sự một khối này lĩnh vực, muốn vượt qua bất kỳ một cái nào cái gọi là linh dị cố sự đại thần a. Âu Dương Tuân ngữ khí, vô cùng đúng trọng tâm. Nghe được cái này, Âu Dương Cẩn vô ý thức hỏi Liên gia gia, người cũng kém hơn hắn sao? Ta. Âu Dương Tuân cười khổ, vẫn là câu nói kia, ta kém xa hắn a. Cái này sáu. Âu Dương Cẩn lập tức á khẩu không trả lời được. Lời này, hắn không biết phải làm như thế nào phản bác. Giang thị ngự quỷ liên minh. Viên Chiến trong văn phòng. Giờ này khắc này, Viên Chiến cùng Lưu Nguyên hai người cũng ngồi ở trước mặt máy vi tính. Viên Chiến nghiêng đầu nhìn xem Lưu Nguyên, âm thanh trầm thấp, cái kia hai cái quỷ hầu chính là bị hắn giết. Không tệ, chính là hắn. Lưu Nguyên hung hăng gật đầu, cháu ta sẽ không gạt ta. Kể chuyện xưa, ngược lại là một tay hảo thủ, cũng không biết thực lực của hắn đến tuột cùng bao nhiêu, nhìn hắn dạng này, không giống như là một cái S cấp ngự quỷ giả a. Viên Chiến chậm rãi lắc đầu. Không phải S cấp ngự quỷ giả. Vậy làm sao có thể sẽ như vậy mãnh liệt? Ngay cả đỉnh phong quỷ hầu đều không phải là đối thủ của hắn. Lưu Nguyên ngạc nhiên. Biết ta vì cái gì vẫn luôn không có đem chuyện này hướng về kinh đô báo sao? Viên Chiến đột nhiên đặt câu hỏi. Lưu Nguyên lắc đầu, thuộc hạ không biết. Cũng là bởi vì ta không xác định đối phương đến cùng là tu vi gì, nếu thật là S cấp ngự quỷ giả mà nói, vậy dĩ nhiên là không cần thiết giấu giếm, nhưng nếu như không phải, kia đối chúng ta Giang thị ngự quỷ liên minh mà nói, không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Không chắc còn có thể mang đến một chút phiền toái không cần thiết. Viên Chiến chứng trạc đàng hoàng. Xem như Giang thị ngự quỷ liên minh thủ tọa, Viên Chiến không đơn giản muốn vì ngự quỷ liên minh phụ trách, càng phải vì Giang thị mấy trăm vạn người gánh nặng của dân chúng trách. Trên bả vai hắn trọng trách, nặng vô cùng. Cho nên, Viên Chiến đi mỗi một bước đều nhất định muốn như dẫm trên băng mỏng. Bằng không, một bước sai, từng bước sai. Loại trách nhiệm này, hắn đảm đương không nổi. 18. 18. Trong phòng trực tiếp, Lâm Tiêu đơn giản nghỉ ngơi phút chốc, sau đó nhìn lướt qua mưa đạn khu. Các vị, quái dị loạn đàm luận, không thể tin hoàn toàn, nhưng mà, ta hy vọng các vị có thể đối với không biết sự vật, giữ lại một phần kính sợ, ngươi có thể không tin trên thế giới này có quỷ vật tồn tại, nhưng tuyệt đối không được tính toán đi khiêu chiến quyền uy của bọn nó. Nói hay lắm. Không tệ, lòng kính sợ vẫn là phải có. Rất nhiều không có cách nào dùng khoa học để giải thích sự tình, làm không tốt chính là sự kiện linh dị. Chủ bá lời nói này, không có tâm bệnh. Đã chia sẻ chủ bá trực tiếp gian, ta cảm thấy, không thể chỉ có ta một người sợ tè ra quần. Ta muốn để ta tất cả bằng hữu đều sợ tè ra quần. Chỉ cần ta không cảm thấy lung túng, như vậy, lung túng chính là người khác. Chủ bá cố lên nha. Mưa đạn, điên cuồng một nhóm. Gọi là một cái lưu loát. Kế tiếp, chúng ta bắt đầu giảng tối hôm nay thứ hai cái cố sự. Lâm Tiêu âm thanh bắt đầu trở nên trầm thấp. Đại nhất năm đó nghỉ hè, ta trong nhà buồn bực ngán ngẩm. Nông thôn, đại gia hẳn là đều biết, căn bản là không có quá nhiều hoạt động giải trí. Ngoại trừ câu câu cá gì, còn lại cũng sẽ không có. Ngay nọ buổi chiều, ta vừa tỉnh ngủ, điện thoại đột nhiên vang lên, là bạn thân ta Tiểu Bàn đánh tới. Tiểu Bàn hàng này, thật lợi hại. Là huyện chúng ta nhà quản linh xa tài xế. Đại gia có thể sẽ cảm thấy cái nghề này không được, nhưng ta có thể vô cùng chịu trách nhiệm nói cho các ngươi biết, nhà tang lễ thế nhưng là đường đường chính chính quốc gia đơn vị. Mà linh xa tài xế, vậy càng là thỏa thỏa bắt sát. Chỉ cần Tiểu Bàn không phải mình tìm đường chết, vậy thì có thể một mực làm xuống, hơn nữa đến giả, còn có thể có tiền hưu. Hàng này trước đó học trung học, chính là một cái đầu đường xó chợ, thi đại học thi rất sau, cha hắn liền nhờ quan hệ, tiến vào nhà tang lễ, bây giờ đã làm non nửa năm thời gian. Tiếp thông điện thoại, ta trực tiếp mở miệng, Tiểu Bàn, thế nào? Tiểu Bàn thần bí hề hề nói với ta, hai nha tử, nhanh, cùng ta ra lội sống. Đây là bọn hắn nghề nghiệp tiếng lóng. Cái gọi là ra lội sống, chỉ chính là kéo thi thể. Ta vừa rồi tại nhà rảnh rỗi phai nhạt ra khỏi điều, nghe xong Tiểu Bàn nói như vậy, ta tự nhiên là không hề nghĩ ngợi liền trực tiếp cho đáp ứng xuống. Ước chừng một cái tới giờ, Tiểu Bàn cưới một chiếc mặt trời đỏ mô tô tới đón ta đi trong huyện. Đánh với ta một cái bắt chuyện, ta liền cùng Tiểu Bàn đi. Thời gian nửa năm không thấy, hàng này so trước đó lại dài béo không thiếu. Hơn một m đại cao cá, thể trọng tuyệt đối phải hướng về 200 cân trở lên đi. Ngồi ở phía sau hắn, ta gọi là một cái có cảm giác an toàn a. Đến huyện khu, hai chúng ta thẳng đến nhà tang lễ 6. Chương 90 người chết mở mắt. Đến nhà tang lễ, Tiểu Bàn trực tiếp lái xe. Ta nhưng là ngồi ở vị trí kế bên tài xế vị bên trên. Vừa mới lên xe, Tiểu Bàn hàng này liền cho ta phất tới một hộp hoa tử. Ta một mặt kinh ngạc nhìn xem hắn, nha, có thể a, Tiểu Bàn, hiện tại cũng đánh lên hoa tử. Tiểu Bàn cười ha ha, hai nha tử, ngươi biết cái truy, ta cái này một nhóm mặc dù cứng rắn tiền lương không cao, nhưng mà chất béo không thiếu a. A. Nghe được câu này, ta lập tức liền đến hứng thú, các ngươi cái này còn có thể vớt chất béo. Tiểu Bàn thần thần bí bí, ngươi đây liền không hiểu được a. Dạng này nói cho ngươi hay, ta ra một chuyến xe, hoa tử tùy tiện rút, hồng bao càng là nhiều lần đều có. Kỳ thực, đây cũng là nhà tang lễ nghề nghiệp một cái trạng thái bình thường. Thuộc về là màu xám thu vào. Dù sao, nhưng phàm là bình thường chủ gia, đều hy vọng thân nhân của mình có thể đi hảo đoạn đường cuối cùng. Mà linh xa tài xế, chính là hộ tống người chết đoạn đường cuối cùng người. Cho nên, hồng bao cùng thuốc lá gì, cái kia trên cơ bản cũng là rút không xong. Chuyến này, muốn đi cách chúng ta huyện ước chừng 1.5 giờ sân thôn. Xe xuống huyện đạo, phía trước liền toàn bộ đều là đường đá. Lại thêm hai ngày trước vừa mới mưa, lộ diện rất là vũng bùn. Tiểu Bàn không tự chủ đem xe tốc chậm lại. Coi chúng ta tới mục đích lúc, đã là mặt trời chiều ngã về tây. Xe mở đến cửa thôn, lập tức liền có hai cái nam tử trung niên xông tới. Bọn hắn là thuộc về điển hình nông thôn người dân lao động. Làn da ngăm đen, dáng người khôi ngô. Ta cùng Tiểu Bàn hai người trực tiếp xuống xe. Một người trong đó đi tới, trên mặt mang nụ cười sán lạ. Nam tử đi lên làm một phen tự giới thiệu, nói là gọi Lý Đức Phát, là người chết đại nhi tử. Sau đó hắn đưa qua một cây cực phẩm kim thánh, ta vô ý thức tiếp nhận. Thế nhưng là khi đến phiên Tiểu Bàn, hàng này vậy mà trực tiếp liền từ chối không tiếp. Hắc, nhìn thấy cái này, ta kém chút không có thổ huyết. Tiểu tử này bây giờ phiêu a, cực phẩm kim thánh vậy mà đều không cần. Phải biết thuốc lá này thế nhưng không rẻ a, chúng ta cái này thế nhưng là bán 25. Tiểu Bàn vẫn từ trong túi móc ra một hộp hoa tử, rút ra một cây gọi lên. Lý Đức Phát sắc mặt có chút lúng túng, ta vội vàng mở miệng, Lý ca, đừng để ý đến hắn, tiểu tử này tính khí chính là như vậy, rất cổ quái. Lý Đức Phát liền vội vàng gật đầu xưng là. Tiểu Bàn ôm ôm, người chết ở đâu? Lý Đức Phát vội vàng nói, hai vị đi theo ta. Nói xong, hắn cùng một cái khác thôn dân ngay tại đằng trước dẫn đường. Ta cùng Tiểu Bàn đi ở phía sau. Ta lướt hắn, nói, Tiểu Bàn, tiểu tử ngươi có chút phiêu a, cực phẩm kim thánh đô không rút. Tiểu Bàn trắng ta một mắt, ngươi biết cái truy, nếu như ta tiếp, cái kia đợi chút nữa chúng ta cũng chỉ có thể cầm hai đầu kim thánh về nhà, nhưng nếu như ta không tiếp mà nói, đợi chút nữa chính là hoa tử. Nghe vậy, ta mẹ nó trực tiếp giơ ngón tay cái lên. Thiếu chút nữa thì hô to bên trong được a. Xem ra, mập mạp chết bầm này làm không ít loại chuyện này a, cũng đã là đường quen dễ làm rồi. Đi ước chừng 5-3 phút, một hồi tiếng kèn liền truyền vào lỗ tai của ta bên trong. Rất nhanh, chúng ta liền đi tới người chết nhà. Cửa ra vào mang theo vải trắng, hai bên trái phải tất cả để một cái người giấy ánh mắt trừng trừng nhìn ta chằm chằm, ta không hiểu cảm giác có chút làm người ta sợ hãi. Ta nhìn Tiểu Bàn, nhỏ giọng nói, Tiểu Bàn, ta như thế nào luôn cảm giác cái kia hai cái người giấy đang ngó chừng ta xem a. Tiểu Bàn tức giận nói, truy. Ngươi nha đây chính là tâm lý quái phá. Đối với cái này, ta từ chối cho ý kiến. Sau đó, hai chúng ta tiến vào nhà chính. Một bộ băng quan đặt tại chính giữa đại sảnh. Băng quan trước mặt bày một cái hỏa lô, bên trong đang đốt giấy vàng cùng tiền âm phủ. Trường hợp như vậy, bao nhiêu có vẻ hơi làm người ta sợ hãi. Tiểu Bàn nhanh chân đi đến băng quan bên cạnh, cùng một cái lao tiên sinh bắt đầu giao lưu. Lao tiên sinh nhìn qua, đức cao vọng trọng, Lý Đức Phát cùng với gia thuộc nhóm đối với hắn gọi là một cái khách khí, mở miệng một tiếng nhị đại gia kêu. Tiểu Bàn trực tiếp mở miệng, thời điểm không sai biệt lắm, thật sự nếu không đi, trời liền đã tối, các ngươi con đường núi này không dễ đi à. Nhị đại gia gật gật đầu, sau đó nhìn về phía Lý Đức Phát, Đức Phát à, mẹ ngươi nên đi rồi. Lý Đức Phát hỏi thăm, nhị đại gia, bây giờ canh giờ kiểu gì? Có thể lên quan tài sao? Nhị đại gia nói, coi là hảo canh giờ. Lên quan tài không có vấn đề. Nhận được câu trả lời của hắn, Lý Đức Phát lúc này mới nhìn về phía Tiểu Bàn, vị sư phụ này, làm phiền ngươi. Tiểu Bàn không nói gì, mà là nhìn về phía ta, hai nha tử, còn thất thần làm gì? Nhanh, tới phụ một tay a. A. Vừa nghe đến câu nói này, ta cả người trực tiếp liền choáng váng. Còn muốn ta giúp đỡ? Đây không phải muốn giết ta đi. Sống đến lớn như vậy, ta vẫn lần thứ nhất làm chuyện loại này a. Trong lòng lúc này liền bắt đầu run rẩy. Bất quá, hiện trường nhiều người như vậy nhìn ta chằm chằm nhìn đâu, ta cũng không thể tiễn đưa nhận tùng a, chưa khỏi nhắm mắt, đi đến bên cạnh hắn. Băng quan mở ra. Người chết dùng vải trắng che kín. Tiểu Bàn giao phó ta một phen sau đó, để cho ta đứng ở người chết đỉnh đầu vị trí, đợi chút nữa ta đến 1 2 3, chúng ta cùng một chỗ dùng sức, đem nàng bỏ vào giấy trong quan, hiểu? Ta vội vàng gật đầu. 1 2 3, lên. Theo Tiểu Bàn lời nói hô xong, ta trực tiếp đem bàn tay tiến trong quan tài băng. T3. Trong nháy mắt, một cỗ nồng nặc hàn khí trực tiếp liền bọc lại hai tay của ta. Ta toàn thân trên dưới lông tơ, tại thời khắc này, trực tiếp liền dựng lên. Bất quá, ta vẫn cắn răng, hai tay niết chặt lôi người chết dưới thân cái kia cái mền. Ta mặc dù ngày bình thường sống an nhàn sung sướng, nhưng mà khí lực vẫn là thật lớn. Rất nhanh, tại ta cùng Tiểu Bàn cùng một chỗ dưới sự cố gắng, người chết dễ như trở bàn tay liền bị giơ lên. Nhưng mà, ngay tại hai chúng ta chuẩn bị đem người chết rời vào giấy quan tài lúc, đắp lên người chết trên mặt vải trắng, đột nhiên bị một hồi âm phong thổi ra. Người chết gương mặt kia, đột nhiên xuất hiện ở trong tầm mắt của ta. Trên mặt của nàng, không có bất kỳ cái gì huyết sắc, khô héo vô cùng. Hốc mắt thân hãm, xương gò má nhô ra, miệng nhưng là mở lớn lấy, bên trong là một ngụm răng vàng khẻ. Kinh khủng hơn là sáu. Ngay tại vải trắng vén lên trong ngáy mắt, người chết con mắt, vậy mà bỗng nhiên mở ra. Nàng cặp mắt kia, trận thật lớn, không có mắt đen, toàn bộ đều là tròng trắng mắt. Chính trực ngoắc ngoắc nhìn ta chằm chằm nhìn đâu. T. Nhìn thấy cái này, ta nhịn không được hít sâu một hơi. Dưới chân mềm nhũn, thiếu chút nữa thì té ngã trên đất. Hô hấp của ta trở nên vô cùng thô trọng. Trên trán đã bước lên một tầng mồ hôi mịn. Một bên Lý Đức Phát nhìn thấy cái này, vội vàng một lần nữa giúp người chết đem vải trắng đắp lên. Ta lúc này mới thở ra một cái thật dài. Liên vừa rồi lần này, kém chút không có để cho ta trực tiếp kẻ ra quần. Cái kia là thực sự dọa người a. Chương 91 nhắc không nổi. Cũng may hết thảy không có gì nguy hiểm. Người chết thuận lợi tiến vào giấy quan tài. Nhị đại gia cầm trong tay một cây phất trần, dùng cây tùng châm dính lấy một chút đen xì thủy, bắt đầu vây quanh giấy quan tài không ngừng phủ xuống. Trong miệng của hắn nói lẩm bẩm. Bất quá, ta cứ thế một chữ cũng không có nghe hiểu. Trái lại Tiểu Bàn, ngược lại là một mặt say mê. Ta trực tiếp liền kinh ngạc, vô ý thức mở miệng, "Tiểu Bàn, ngươi có thể nghe hiểu?" Một giây sau, Tiểu Bàn liếc ta một mắt, hùng hùng hổ hổ, "Ta hiểu cái truy." Nghe vậy, ta sạm mặt lại, hóa ra, tiểu tử này là ra vẻ hiểu biết ta. Làm hại ta thiếu chút nữa thì trực tiếp cho hắn quỷ. Thời gian chậm rãi trôi qua. Ước chừng qua gần tới chừng 10 phút đồng hồ, nhị đại gia đột nhiên hất lên, phất trần hung hăng quất vào trên giấy quan tài. "Lên!" Thanh âm của hắn âm vang hữu lực. Cái chữ này, ta xem như nghe hiểu. Tiểu Bàn hướng về phía ta nháy mắt ra hiệu, giúp đỡ. Ta vội vàng gật đầu, cùng Tiểu Bàn một đầu một đuôi chuẩn bị bắt đầu chuyển giấy quan tài. Nhưng mà sáu, dị tượng rất nhanh liền xuất hiện. Ta sử dụng toàn bộ sức mạnh, vậy mà đều không có cách nào di chuyển nó một chút. Hơn nữa, Tiểu Bàn cũng đồng dạng mặt đỏ lên, hai cánh tay cẩn thận kéo lấy giấy quan tài. Nhìn thấy cái này, trong phòng khách đám người hai mặt nhìn nhau. Có người liền mở miệng nói thầm, hai người bọn hắn, đây là đang làm gì đâu? Ai biết được. Một cái giấy quan tài cũng không ngẩng lên được sao? Cái này gây cũng là cái nào một màn a? Đại gia hỏa liễu díu. Lý Đức Phát vội vàng tiến lên trước, đi đến Tiểu Bàn bên cạnh, "Sư phó, làm phiền ngài thêm chút sức a." "Ngài yên tâm, khói ta đã chuẩn bị xong cho ngài. Tuyệt đối là hoa tử. Mẹ ta tuổi tác lớn, nhưng chịu không được dạy vòi như vậy a." Nghe nói như thế, ta liền biết, Lý Đức Phát đây là cho là chúng ta hai bởi vì chuyện thuốc lá bất mãn, cho nên không dùng được đâu. Còn không đợi ta mở miệng nói chuyện, Tiểu Bàn sụ mặt, "Mẹ ngươi không thích hợp a. Mang không nổi." "A?" Lý Đức Phát trực tiếp mắt trợn tròn. Cái này sao có thể sẽ mang không nổi đâu? Cỗ này giấy quan tài, nhiều lắm là 3, 40 cân, mà mẹ hắn đã là gầy ra bọc xương, có 100 cân đều tính toán không tệ. Cộng lại chỉ có ngần ấy trọng lượng, hai cái trẻ danh to sắc làm sao lại mang không nổi đâu? Gặp Lý Đức Phát có chút không quá tin tưởng Tiểu Bàn mà nói, ta vội vàng mở miệng, "Lý ca, thật không có lừa ngươi, mẹ ngươi thân có chút không thích hợp." Nặng vô cùng. Nghe được ta lời nói, Lý Đức Phát chíu lấy lông mày, hướng về chung quanh mấy người vây vây tay. Rất nhanh, liền có mấy cái tên đồ con xuống tới. Tiểu bang chứng trạc đàng hoàng, ta đến 1 2 3, chúng ta cùng một chỗ dùng sức. Hảo. Đám người cùng kêu lên đáp ứng. Tiểu bàn, 1 2 3, giơ lên. Tăng thêm ta cùng tiểu bàn, dòng dã 6 cái tráng thanh niên, cùng một chỗ dùng sức giơ lên động giấy quan tài. Kết quả 6. Giấy quan tài vẫn như cũ không hề động một chút nào. Trong phòng khách bầu không khí trong nháy mắt trở nên quỷ dị. Ta càng là không hiểu ra sao. Đây là xảy ra chuyện a? Mẹ nó, lần đầu cùng tiểu bàn đi ra, liền đụng tới loại này tà dị chuyện, đây cũng là uống nước lạnh đều tê răng đi. Lý Đức Phát một mặt kinh ngạc, không phải, các ngươi này làm sao sáu? Đều không cần lực a. Một người trẻ tuổi nhìn xem hắn, vẻ mặt đưa đám, bà bá, ngại ngại sáu. Không muốn đi a? Lý Đức Phát ngạc nhiên, cái gì? Không muốn đi? Người trẻ tuổi gật đầu, đúng vậy a. Căn bản mang không nổi a. Vậy phải làm sao bây giờ mới tốt a? Lý Đức Phát không nói hai lời, bước nhanh đi đến nhị đại gia trước mặt, dùng một loại cầu khẩn ngựa khí hỏi, nhị đại gia, đây là có chuyện gì a? Nghe vậy, nhị đại gia cao mày, mẹ ngươi lúc trước có phải hay không có cái gì tâm nguyện chưa hết? Nghe được cái này, Lý Đức Phát suy tư một phen, sau đó đột nhiên quay người, ánh mắt trong đám người tìm kiếm. Sau đó, hắn nhìn xem trong góc một cái hiếu tôn với tay, Lao Tam, tới. Rất nhanh, một cái chừng 20 tuổi tiểu hòa tử, đi đến Lý Đức Phát diện phía trước, cha, thế nào? Lý Đức Phát sụ mặt, bà ngươi trước khi đi, vẫn nhắc tới ngươi, muốn gặp ngươi một mặt. Kết quả tiểu tử ngươi lại la ó, sững sờ sinh sinh mới trở về. Quỳ xuống. Lao Tam gọi là một cái phiền muộn, "Cha, ngươi như thế nào như thế mê tín a? Trên thế giới nào có loại chuyện này a? Bây giờ là giảng khoa học xã hội." 3. Một giây sau, Lý Đức Phát trở tay chính là một bạt thai hung hăng phiến tại Lao Tam trên mặt, mãi mãi cái chân, đọc mấy năm điều sách, đã cảm thấy chính mình rất đáng gờm rồi sao? Lại còn dám giáo huấn lão tử. Ngươi tin hay không lão tử hôm nay liền thu mạng chó của ngươi. Bị Lý Đức Phát trước mặt nhiều người như vậy tát một bạt thai, Lão Tam bụm mặt trực tiếp bắt đầu khóc lên. Nhị đại gia đi tới, Đức Phát, ngươi làm gì vậy? Dưới trước công chúng, sao có thể tùy tiện đánh người chứ? Lý Đức Phát khí phải thẳng dậm chân, nhị đại gia, tiểu tử này, không nghe lời a. Nghe vậy, nhị đại gia nhìn xem Lão Tam, Tam Nhi, ngươi tin tưởng ta không? Lời này vừa nói ra, Lão Tam do dự một phen, sau đó gật gật đầu. Nhị đại gia lộ ra rất hài lòng, đã ngươi tin tưởng ta, vậy ngươi liền quỳ xuống. Cuối cùng, Lão Tam trực tiếp quỳ gối giấy quan tài bên cạnh. Nhị đại gia nói tiếp đi, ngươi liền cùng ngươi nãi nãi nói, ta trở về. Để nàng không nên lo lắng, yên tâm đi thôi. Lão Tam nổi lên tình cảm một cái, mang theo tiếng khóc nước nở nói, "Nãi nãi, ta là Tam Nhi, thật xin lỗi. Không thể nhìn thấy ngài một lần cuối, cũng là lỗi của ta. Ta bây giờ trở về tới. Ngài yên tâm đi thôi." Hô xong sau đó, nhị đại gia nhìn ta, "Tiểu huynh đệ, thử lại lần nữa." Ta không nói gì, mà là gật gật đầu. Lần này, quả nhiên hữu dụng. Ta cùng tiểu bàn, vẹn vẹn chỉ là nhẹ nhàng dùng sức, giấy quan tài liền bị dơ lên. Nhìn thấy cái này, quỳ dưới đất Lão Tam trực tiếp hít vào một ngụm khí lạnh. Dọc theo đường đi, nếu không có chuyện gì khác phát sinh, người chết bị nhẹ nhõm đặt lên linh xa. Tiểu bàn nhanh chóng đóng kỹ cửa lại. Ngay sau đó, Lý Đức Phát liền đổi tới. Trong tay hắn cầm hai đầu hoa tử, ta cùng tiểu bàn một người một đầu. Hơn nữa, không đơn giản chỉ có hoa tử, thân thể chúng ta một người còn có một cái hồng bao. Ta sờ lên độ dày, hắc, còn không mỏng. Lý Đức Phát nhìn ta, ngữ khí có chút hèn mọn, "Tiểu huynh đệ, mẹ ta đời này sợ nhất chính là ngồi xe, mặc kệ là xe gì tử, đều biết choáng, cho nên ta muốn nhờ ngài, tại mở thời điểm, chậm một chút ta." Đây là nàng đoạn đường cuối cùng, ta sáu. Ta cái này làm nhi tử không muốn lại ra cái gì sai lầm a. Nhìn thấy hắn bộ dạng này, bộ dáng thương tâm, ta vội vàng gật đầu, "Lý ca, ngươi yên tâm đi, tuyệt đối sẽ không xảy ra vấn đề, Lao thái thái, chúng ta sẽ an toàn đưa đến nhà tang lễ." Lý Đức Phát liên tục gật đầu, "Vậy thì cảm ơn tiểu huynh đệ." Lên xe. Tiểu bàn trực tiếp nổ máy xe, hướng ngoài thôn chạy tới. Chương 92 bảo mệnh dây thừng. Nhà quán Linh Sa là dùng xe du lịch dị bệ ấy cải tiến. Hàng sau chỗ ngồi toàn bộ dỡ bỏ, ở giữa cách một khối tấm sắt. Tấm sắt sau chính là phóng giấy quan tài chỗ. Theo lý thuyết 6, ta bây giờ cách người chết chỉ vẹn vẹn có một khối tấm sắt khoảng cách. Nói thật, đây là ta lần thứ nhất cách cái chết người gần như vậy, trong lòng ít nhiều có chút khẩn trương. Nhất là tiểu bàn hàng này lại còn không nói lời nào, trong phòng điều khiển bầu không khí có vẻ hơi quỷ dị. Ta móc ra hồng bao, mở ra nhìn lướt qua, khoảng chừng 600 khối nhiều. Tiểu bàn, có thể à, chuyến này sẽ kiếm lời 600 tiền mặt cùng một đầu hoa tử, tương đương với hai ta, mỗi người 1000 khối a. Ta nhìn tiểu bàn, trên mặt tràn đầy nụ cười sáng lạ. Nhiều tiền như vậy có thể tương đương với trong ta tại đại học tiền sinh hoạt phí một tháng a. Nghe được ta lời nói, tiểu bàn cười lạnh, tiểu tử ngươi được tiện nghi còn khoe mẽ, ngươi cho rằng mỗi lội đều có thể có kiếm tiền như vậy sao? Nếu như không phải vừa mới bắt đầu thái độ của ta cường ngạnh mà nói, có thể có 300 khối thế là tốt rồi. Đối với cái này ta từ chối cho ý kiến. Chợt ta lại mở miệng hỏi thăm, đúng tiểu bàn, phía trước tại linh đường thời điểm vì cái gì giấy quan tài sẽ nặng như vậy a? Gặp ta như vậy hỏi, tiểu bàn cười hắc hắc, ngươi đây tiểu tử cũng không biết ta, ngươi tại sau khi chết nếu như tâm nguyện chưa hết mà nói, trong cổ họng liền sẽ nín một hơi. Nói như vậy, chúng ta giữa các hàng quản dạng này thi thể gọi là trầm thi. Cái gọi là trầm thi, từ mặt chữ ý tứ liền có thể vô cùng trực quan hiểu rõ. chỉ có đem tâm nguyện, người chết mới có thể yên tâm lên đường. Ta hiếu kỳ nói, chiếu ngươi dạng này giảng, nếu như tâm nguyện một mực không được, đây chẳng phải là liền không có biện pháp khiêng đi? Tiểu Bàn lắc đầu, cũng không hẳn vậy. A, ta nhìn chằm chằm Tiểu Bàn, chẳng lẽ còn có khác biện pháp? Tiểu Bàn gật đầu, vậy dĩ nhiên là có. Ta truy vấn, biện pháp gì? Tiểu Bàn giảng giải, nếu như đụng tới thực lực cao cường đạo sĩ hoặc tiên sinh, liền có thể sử dụng pháp thuật trực tiếp trấn áp. Ta kinh ngạc, trên thế giới này thật có pháp thuật. Tiểu Bàn dùng một loại ánh mắt thương hại nhìn ta, liền ngươi vẫn là sinh viên đâu, liền cái đồ chơi này cũng đều không hiểu. Thấy hắn nói như vậy, ta cảm giác thông minh của mình tựa hồ cũng bị nghiền ép. Tiểu tử này, bây giờ nói chuyện là càng ngày càng phiêu a. Ta nghiêng mắt nhìn hắn một mắt, sao, ngươi nha thi không đậu đại học, còn cảm thấy rất quang vinh. Tiểu Bàn cười khổ, thế giới chi lớn, không thiếu cái lạ a. Đối với câu nói này, ta ngược lại thật ra tương đối tán thành. Trên thế giới này, kỳ nhân đích xác có không ít. Xe chạy ra khỏi không đến nửa giờ, thiên liền đã toàn bộ đen lại. Toàn bộ đường núi, ngoại trừ chúng ta xe taxi, cũng không còn chiếc xe thứ hai. Tiểu Bàn có chút nóng nảy, dưới chân chân ga, cũng là đạp mạnh hai cước. Xe bắt đầu ở trên sơn đạo lắc lư. Ta nắm lấy tay ghế, nhìn xem Tiểu Bàn, dặn dò, lái chậm một chút ta, Lý Ca phía trước không nói, mẹ hắn không ngồi được xe sao? Tiểu Bàn trắng ta một mắt, ngươi biết cái nện nện, cái đồ chơi này, cũng liền ngoài miệng ứng thừa là được, bây giờ sắc trời đã muộn, không sớm một chút đuổi trở về mà nói, đợi chút nữa càng không tốt đi. Nghe được hắn lời nói, ta vậy mà không phản bác được. Có lẽ sáu. Đây chính là trong truyền thuyết gặp người nói tiếng người, gặp quỷ nói tiếng quỷ a. Không biết chuyện gì xảy ra, đột nhiên, ta cảm giác một cô ủ rũ đánh tới. Ta nhìn lướt qua Tiểu Bàn, thì thào nói, ngươi lái chậm một chút ta trước tiên híp mắt một hồi. Tiểu Bàn không có điều ta, tự mình đốt một điếu thuốc, trong xe, khói mù lờ lờ. Ta quay kính xe xuống, hít thở không khí, sau đó mơ mơ màng màng đi ngủ đi qua. Cũng không biết trải qua bao lâu. Đột nhiên, bên tai của ta vang lên một hồi đánh tấm sắt tấm thanh. Ông. Đầu óc của ta, ông một cái liền nổ. Cả người lập tức liền tỉnh táo lại. Âm thanh vô cùng chân thực. Con mắt của ta trực tiếp trợn tròn. Tiểu Bàn bị ta bộ dáng sợ hết hồn, vội vàng thả chậm tốc độ xe, lầm bầm một câu, ta dựa vào, hai nha tử, ngươi thế nào? Ta lắp bắp hỏi, Tiểu Bàn, ngươi sáu? Ngươi không có nghe được âm thanh? Tiểu Bàn bị ta vấn đề này trực tiếp liền cho hỏi phủ, hắn một mặt kinh ngạc nhìn ta, âm thanh gì? Ta không có trả lời hắn, mà là quay đầu nhìn phía sau tấm sắt. Vừa rồi âm thanh kia chính là từ khối này trên miếng sắt truyền đến. Trong lúc nhất thời, tóc của ta bắt đầu run lên. Trái tim cũng bắt đầu nhảy lên kịch liệt lấy. Một cỗ lo sợ bất an cảm giác trong nháy mắt lan khắp toàn thân của ta. Ta dùng tay chỉ tấm sắt, âm thanh run rẩy, chính sáu. Chính là đánh tấm sắt âm thanh a. Xoẹt. Nghe được ta lời nói, Tiểu Bàn trực tiếp một cái phanh lại, xe taxi trong nháy mắt dừng ở tại chỗ. Không khí trong buồng xe lại lần nữa trở nên quỷ dị. Tiểu Bàn ánh mắt trực câu câu nhìn ta chằm chằm, thật lâu, hắn mới mở miệng, "Ngươi sáu, có nghe lầm hay không?" Nghe vậy, ta vội vàng lắc đầu, không có khả năng. Ta nghe vô cùng rõ ràng. Tấm sắt vừa rồi đích thật là bị người gõ một chút. Lộc cộc. Ta tinh tường nhìn thấy, Tiểu Bàn hung hăng nuốt ngụm nước miếng. Nhìn ra được, hắn bây giờ cũng có chút khẩn trương. Ta cẩn thận từng ly từng tí mở miệng, "Trong xe có ai không?" Tiểu Bàn hơi há miệng, liền vội vàng lắc đầu, "Có cái nện nện người a. Liền cố kia tử thi a." Tê. Ta nhịn không được hít sâu một hơi. Trùng hợp lúc này, một hồi âm phong thổi qua. Trên cánh tay ta lông tơ trong nháy mắt liền dựng lên. Sợ hãi, kinh hoàng, bất an, sợ các loại cảm xúc giống như thủy triều xông lên trong lòng của ta. Giờ khắc này, ta thật sự luống cuống. Toa xe không có người, vậy tại sao sẽ vang dội đâu? Chẳng lẽ nói xấu là cái kia lão thái thái đập đập? Không, đây tuyệt đối không có khả năng. Vào lúc đó, ta thuộc về là kiên định kẻ vô thần. Đột nhiên, ngay lúc này, Tiểu Bàn sờ lên áo của mình túi, kinh hô, "Thảo, lão tử bảo mệnh thằng tại sao không thấy?" Ta trực tiếp sửng sốt, "Bảo mệnh thằng? Cái gì bảo mệnh thằng?" Tiểu Bàn thở sâu, "Sư phụ ta cho ta bảo mệnh thằng a. Từ ta ngày đầu tiên lái xe này lên, mỗi ngày đều sẽ mang theo trên tay a. Này làm sao em đẹp, không thấy đâu." Ta không biết hắn đang nói cái gì đồ vật. Vào giờ phút này ta, đầu óc đã loạn thành một nồi bột nhão. Tiếp xuống mấy phút, với ta mà nói, lại giống như là qua mấy cái thế kỷ lâu như vậy. Ta tay run run, rút ra một điếu thuốc gọi lên, sau đó hung hăng hít hai cái. Tiểu Bàn nhìn ta chằm chằm, "Hai nha tử, có phải hay không là ngươi xuất hiện nghe nhầm rồi a?" Nghe vậy, ta không nói gì, bởi vì sáu, ta cũng không dám xác định. Gặp ta không mở miệng, Tiểu Bàn hơi không kiên nhẫn, chắc chắn là tiểu tử ngươi tinh thần căng cứng, cho nên mới sẽ xuất hiện dạng này với tính, không có việc gì, đừng bản thân hù dọa chính mình, không có nhiều tà môn như vậy chuyện. Nói xong, hắn một lần nữa nổ máy xe. Mà ta cũng đã không có bất kỳ buồn ngủ, cứ như vậy trực câu câu nhìn xem trước mặt đường núi. Ngoại trừ yếu ớt đèn xe, còn lại chỗ, một vùng tăm tối. Phảng phất một cái vực sâu cự thú, chính lại miệng mở rộng, tùy thời đều chuẩn bị đem hai chúng ta thôn vệ hết đồng dạng. Chương 93 đao mổ heo. Xe chậm rãi mở lấy. Mắt nhìn thấy liền muốn chạy bên trên hắc yến đường cái. Ta viên kia nỗi lòng lo lắng, lúc này mới xem như thoáng bung ra một chút. Đang lúc ta nhìn Tiểu Bàn chuẩn bị mở miệng cùng hắn hoạt động mạnh một cái bầu không khí. Trên miếng sắt sáu, lại lần nữa truyền đến một đạo vô cùng trầm trọng tiếng đánh. Đông, thùng thùng. Lần này âm thanh vô cùng rõ ràng, Tiểu Bàn tuyệt đối cũng nghe đến, hắn trước tiên đạp xuống phanh lại, mà ta lại lần nữa trở nên bóng rắn trong chén. Phía sau lưng của ta đã bước lên một lớp mồ hôi lạnh, trong lòng bàn tay cũng đã làm ướt. Tiểu Bàn đồng dạng cũng là từng ngụm thở hổn hển, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, cực kỳ khó coi. Lạnh lạnh gió núi thổi qua, ta không tự chủ dùng mình một cái. Ta nhìn chăm chú Tiểu Bàn, này sáu, đây rốt cuộc là chuyện ra sao a? Cái sau lắc đầu, ngữ khí trầm thấp, hai nha tử, nói ra ngươi có thể không tin, kỳ thực ta cũng là lần đầu gặp phải loại chuyện này. Thấy hắn nói như vậy, ta cả người tại chỗ liền choáng váng. Ta vận khí này cũng thật là không có người nào. Tiểu Bàn làm thời gian nửa năm cũng không có đụng phải sự kiện linh dị, hôm nay lần thứ nhất liền bị ta đụng phải. Cái này chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết sáu? Uống nước lạnh đều tê răng. Ta bây giờ đã hối hận tím cả ruột. Bất quá bây giờ cũng không đoái hoài tới nhiều như vậy. Ta nhìn Tiểu Bàn, cẩn thận từng ly từng tí mở miệng. Vậy chúng ta bây giờ phải làm gì a? Nghe vậy, Tiểu Bàn trầm mặc một hồi, sau đó khom lưng từ dưới chân cầm lấy một cái đao mổ heo. Ta bị hắn thao tác này trực tiếp kinh ngạc đến ngây người nổi. Liên vội hỏi, ngươi đây là làm gì? Ta ngược lại không phải sợ tiểu tử này xuống tay với ta, dù sao nhiều năm như vậy hảo huynh đệ, chính là có chút hiếu kỳ, hắn một cái linh xa tài xế, làm sao lại bên người mang theo một cái đao mổ heo? Gặp ta đặt câu hỏi, Tiểu Bàn không có giảng giải, mà là nói thẳng, xuống xe. Nói xong, Tiểu Bàn trực tiếp mở cửa xe xuống xe, ta vội vàng cũng đi theo mở cửa xe ra. Sau đó, hai chúng ta đi tới xe taxi đằng sau. Nhìn xem đóng chặt cửa xe, hai chân của ta không tự chủ bắt đầu run lên. Cái đồ chơi này, quá dọa người. Nói thật, ta là lần đầu tiên cảm giác chính mình khoảng cách tử vong là như thế gần. Hoàn toàn chính là một môn chi cách. Ta phủi một mắt Tiểu Bàn, ngươi sáu. Ngươi không phải là muốn mở cửa a? Tiểu Bàn thình lình nói, ngươi mở. Ta cả người liền ngộng. Đồ chơi gì a? Ta mở. Ta mở truy a. Ta vẻ mặt đưa đám, Tiểu Bàn, tiểu tử ngươi, cũng đừng làm ta sợ a, ta nào dám mở cửa a. Ngươi đây không phải muốn mạng của ta đi. Tiểu Bàn cau mày, sợ gì, ta có đao mổ heo nơi tay. Nếu như lão thái bà kia thật chả thì, ngươi yên tâm, ta tuyệt đối chém chết nàng. Ta lập tức im lặng. Lời này, ta không biết phải làm như thế nào tiếp a. Gặp ta còn xử tại chỗ, Tiểu Bàn mở miệng thúc giục, ngươi nha còn thất thần làm gì? Nhanh à, đừng lãng phí thời gian, lại tiếp tục xuống, nếu như đến nửa đêm mà nói, hai chúng ta đều phải giao phó tại cái này. Nửa đêm, âm khí thịnh nhất, quỷ vật thực lực cũng sẽ tăng cường theo. Điểm này, ta cũng biết. Nhìn thấy Tiểu Bàn một mặt quyết tuyệt bộ dáng, ta cắn răng một cái dậm chân một cái. Hai tay bắt lấy nắm tay, đồng nhiên hơi dùng sức, trực tiếp liền đem cửa xe kéo ra. Giang giác. Theo cửa xe mở ra, cô kia giấy quan tài đồng nhiên chiếu vào tầm mắt của ta. Ta chỉ cảm thấy một cỗ lạnh thấu xương hàn khí, liều mạng hướng về trong cơ thể của ta chui. Toàn thân trên dưới mao mạch mạch máu tại thời khắc này, toàn bộ mở ra. Tiếp lấy ánh trăng nhàn nhạt, ta xem rõ ràng trong xe tình huống. Còn tốt, trong tưởng tượng sát chết vùng dậy hiện tượng cũng không có xuất hiện. Cái này khiến ta thở phào một cái. Tiểu Bàn cũng hùng hùng hổ hổ, ngãi ngãi cái chân, chính mình hù dọa chính mình. Nghe vậy, ta không nói gì. Ngay sau đó, chỉ thấy Tiểu Bàn không nói hai lời, trực tiếp liền đem trong tay đao mổ heo ném vào trong xe, hơn nữa căn dặn ta đóng kỹ cửa xe. Một lần nữa lên xe, Tiểu Bàn nổ máy xe, ra tốc hướng về huyện thành chạy tới. Tâm ta đã còn treo lấy, chỉ sợ đợi chút nữa trên miếng sắt lại sẽ chuyển đến văn động. Cũng may thẳng đến xe tiến vào huyện thành, vẫn không có quái sự phát sinh. Ta nhìn Tiểu Bàn, hiếu kỳ mở miệng, ngươi cái thanh kia đao mổ heo, có gì thuyết pháp a? Gặp ta đặt câu hỏi, Tiểu Bàn giảng giải, đao mổ heo là dương khí nặng nhất đồ vật một trong, dùng để chấn tà, có thể đưa đến kỳ hiệu. Đồ chơi kia, thế nhưng là ta dùng nhiều tiền, từ một cái mấy chục năm đồ tể trong tay mua lại, chết ở cây đao kia ở dưới heo, không có 1.000 cũng có 800. Ta trong nháy mắt hiểu rõ, hóa ra còn có như thế một cái thuyết pháp a. Không thể không nói, linh xa tài xế cái này một nhóm, kiên kỵ vẫn thật nhiều. Hơi không cẩn thận, liền sẽ phạm ý. Ban đêm khoảng 9 giờ, chúng ta rốt cuộc đã tới huyện nhà tang lễ. Ta cùng Tiểu Bàn đem thi thể mang tới giấu thi ở giữa sau, chuyến này sống, xem như triệt để kết thúc. Tiểu Bàn nhìn ta, chúng ta đi mua một ít thực phẩm chín, đi sư phụ ta cái kia uống hai miệng. Nghe được câu này, ta tự nhiên là vui vẻ đáp ứng. Dù sao, hôm nay được một cái đại hồng bao, thỉnh Tiểu Bàn ăn bữa cơm cũng là nên. Rất nhanh, hai chúng ta đi phía ngoài thực phẩm chín cửa hàng mua một vài thứ, tiện thể để hai bình lưu lan núi, lại lần nữa về tới nhà tang lễ. Nhà tang lễ cửa chính có một cái tiểu vọng, bên trong có ánh đèn yếu ớt. Tiểu Bàn đi đến vọng phía trước, gõ cửa một cái, "Sư phụ, ta Tiểu Bàn, tìm ngươi uống chút rượu." Rất nhanh, bên trong liền truyền đến một hồi tiếng bước chân, cửa sắt hướng thanh mở ra. Một cái độc nhãn lao đầu xuất hiện tại trước mặt của ta. Lao đầu chỉ có một con mắt, trên mặt thế sự xoay vần, xem xét chính là người có chuyện xưa. Lao đầu tên là Trương Thúc, là huyện nhà quản trông coi viên, bất quá, tại trước đây thật lâu, hắn cũng là một cái linh xa tài xế. Trương Thúc ánh mắt, sau khi trên người của ta đánh giá một phen, trực tiếp rời đi thân vị đem ta cùng Tiểu Bàn nhường đi vào. Vọng không lớn, một cái giường một cái bàn cùng với mấy cái ghế. Chúng ta tại trước bàn ngồi xuống. Tiểu Bàn thuần thục đem vật mua được toàn bộ mở ra, cho riêng phần mình rót một chén rượu sau, trước tiên một ngụm khó chịu. Sau đó, hắn nhìn xem Trương Thúc, nói: "Sư phụ, hôm nay chuyến này sống, ra quái sự." Nghe được cái này, Trương Thúc híp mắt, bảo mệnh thằng ngươi không có mang theo sao? Tiểu Bàn khoát khoát tay, nhanh đừng nói nữa, cũng không biết chuyện ra sao, duy chỉ có hôm nay, cái kia bảo mệnh thằng không biết đi đâu rồi. Trương Thúc sắc mặt có chút nghiêm trọng, nói một chút. Sau đó, Tiểu Bàn đem hôm nay tao ngộ một năm một mười toàn bộ nói ra. Nghe xong, Trương Thúc gật gật đầu, ngươi làm không tệ, đao mổ heo thật là chấn tà dùng. Chương 94 nửa bên mặt. Ta nhìn Trương Thúc, hiếu kỳ mở miệng, "Trương Thúc, ngài là người này lao thủ, ta muốn hỏi hỏi, loại này chuyện quái dị, ngày bình thường nhiều không?" Nghe xong ta như vậy hỏi, Trương Thúc tự mình khó chịu một ngụm rượu, sau đó tiếp nhận Tiểu Bàn đưa tới một điếu thuốc điểm, cái này mới nói, "Không thiếu." Ta lập tức tới hứng thú, nói cho chúng ta một chút thôi. Tiểu Bàn cũng xuống tới, "Đúng vậy à, sư phụ, theo ngài lâu như vậy, ngài cho tới bây giờ cũng không có cùng ta nói qua loại chuyện này đâu." Trương Thúc sắc mặt nghiêm túc, "Hảo, đã như vậy, vậy ta liền cho các ngươi nói một chút ta gặp qua quái sự à." Sau đó, Trương Thúc mở miệng, chậm rãi nói, "Thế kỷ trước đầu thập niên 80, Trương Thúc vừa mới nhận lời mời gia nhập vào nhà tang lễ. Khi đó hắn cũng là một cái linh xa tài xế. Có một ngày trạm vào tối, Trương Thúc tiếp vào bên trên thông chi, nói là ở thành phố ngoại ô xảy ra tai nạn xe cộ, có người chết, để cho hắn đi kéo một chuyến." Trương Thúc không chần chờ chút nào, trực tiếp lái xe hướng về địa điểm xảy ra chuyện chạy tới. Khi hắn đuổi tới tai nạn xe cộ hiện trường lúc, lập tức liền bị một màn trước mắt dọa sợ. Một nữ tử ngã vào trong vũng máu, hơn nửa bên đầu trực tiếp bị đè ép, đỏ trắng trôi đầy đất, gọi là một cái thảm. Trương Thúc cố nén trong dạ dày không ngừng lăn lộn ác tâm, nâng lên thi thể liền hướng trên xe khiêng. Trùng hợp lúc này, nữ thi một cái tay lơ lửng giữa trời, trên cổ tay đông nhiên mang theo một cái to lớn vàng vòng tay, nhìn ra ít nhất phải hơn mấy ngàn khối. Tại đầu thập niên 80, mấy ngàn đồng tiền kim thủ vòng, đó cũng không phải là đùa dân a. Trương Thúc lập tức liền đến hứng thú, chơi bọn hắn nghề này, màu xám thu vào mới là đầu to. Hơn nữa, nói như vậy, bọn hắn còn có một cái quy định bất thành văn, mặc kệ là cái gì, ai trước tiên lột tới tay, đó chính là ai. Trương Thúc tâm tình lập tức thật hưng phấn đứng lên, lái xe trở lại nhà tang lễ. Trương Thúc thừa dịp trang điểm nhân viên đi ăn cơm đứng không, trực tiếp liền bắt đầu từ nữ thi trên tay hao vòng tay. Phí hết sức chín châu hai hổ, vòng tay bị Trương Thúc cho hao xuống, nặng trĩu. Trương Thúc trực tiếp nắm tay vòng cất trong túi, trực tiếp liền trở về vọng. Ở đây nói một chút, Trương Thúc niên đại đó, rất nhiều người đều kiêng kỵ tại nhà tang lễ đi làm. Cho nên, ban ngày Trương Thúc là linh xa tài xế, đến buổi tối, hắn chính là bảo an. Một thân một mình mà nói, một cách tự nhiên cũng liền đem vọng xem như là nhà mình. Có như thế một bút không ít thu vào. Trương Thúc trong lòng vừa cao hứng, ra ngoài làm một điểm thực phẩm chín cùng hai bình tiêu đao tử, vẫn một người tại vòng uống. Cũng không biết qua bao lâu, bầu trời đột nhiên xẹt qua một đạo thiểm điện, ngay sau đó, chính là mưa như chút nước. Ngồi ở trong vọng Trương Thúc, ngược lại là dương dương tự đắc, nghe bên ngoài lốp bốp tiếng mưa rơi uống chút rượu, gọi là một cái thoải mái. Trong bất chi bất giác, một cỗ ủ rũ đột kích, Trương Thúc dứt khoát trực tiếp ngã đầu liền ngủ. Thế nhưng là, trong mơ mơ màng màng, một hồi tiếng gõ cửa dồn dập chợt vang lên. Âm thanh vô cùng the thé, Trương Thúc cố gắng mở mắt ra, hét lớn một tiếng, "Ai vậy?" Người bên ngoài không có trả lời. Trương Thúc trở mình, ngủ tiếp. Nhưng ngay sau đó, tiếng đập cửa lại lần nữa vang lên. Lần này, so với trước kia, tới càng gấp hơn mấy phần. Trương Thúc đột nhiên đứng dậy, trong miệng hùng hùng hổ hổ, trực tiếp liền mở ra môn. Hô. Trùng hợp lúc này, một hồi âm phong thổi qua, Trương Thúc chịu cái đầy ắp. Hắn không tự chủ dùng mình một cái, thậm chí liền hàm răng đều run run mấy lần. Bên ngoài, mưa to còn tại phía dưới. Trương Thúc nhìn bốn phía, căn bản là không có ai. Trong lúc nhất thời, rượu của hắn ý, tỉnh không thiếu. Mưa phùn, diễn tấu ở trên mặt, Trương Thúc lông mày trực tiếp liền nhíu lại. Trương Thúc lẩm bẩm, chẳng lẽ sáu? Là mưa đánh vào môn thượng phát ra âm thanh. Nghĩ tới đây, hắn trực tiếp đóng cửa lại. Mà liền tại Trương Thúc quay người chuẩn bị tiếp lấy nằm trên giường đi thời điểm, sau lưng lại lần nữa truyền đến một tràng tiếng gõ cửa. Trương Thúc cơ thể liền như lọt vào sét đánh, trực tiếp liền xử tại chỗ, một cử động nhỏ cũng không dám. Khi đó hắn liền cùng bây giờ Tiểu Bàn không sai biệt lắm, cũng là vừa mới nhập hành không đến thời gian một năm. Loại này chuyện quái dị, kém chút không đem hắn cho dọa chết tươi. Ngoài cửa tiếng đập cửa còn tại kéo dài, hơn nữa càng ngày càng gấp rút. Trương Thúc trái tim bắt đầu nhảy lên kịch liệt, da đầu của hắn cũng bắt đầu run lên. Cả gan, Trương Thúc thanh âm run rẩy mở miệng, "Ai sáu? Ai vậy?" Lần này vẫn không có người trả lời hắn. Đông đông đông, tiếng đập cửa lại lần nữa vang lên. Trương Thúc gắt gao lôi nằm đấm, mượn còn sót lại một điểm tự tình, quay người trở lại cạnh cửa. Hắn hung hăng ít mấy hơi, cố gắng để cho tâm tình của mình bình phục một chút. Sau đó đột nhiên mở cửa, kế tiếp nhìn thấy một màn để cho hắn cả đời khó quên. Chỉ thấy sáu, tại phòng chứa thi thể cửa ra vào đứng một cái bóng người màu trắng. Người này chỉ có nửa bên đầu, còn lại nửa bên đã đè ép, hơn phân nửa khối tủy não liền động trên mặt. Cái kia trắng bệnh trong mắt chính trực ngoắc ngoắc nhìn chằm chằm Trương Thúc nhìn đâu. Quỷ dị hơn là nữ quỷ đang dỗi ra tay phải của mình. Thanh âm của nàng vô cùng thê lương, "Đưa ta vòng tay, đưa ta vòng tay, đưa ta vòng tay." Nữ quỷ âm thanh càng lúc càng lớn. Trương Thúc huyệt thái dương bắt đầu điên cuồng tình tình. Hắn liều mạng đánh bệnh sốt rét, sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy. Cái này sáu, chính là hắn buổi tối kéo về cô kia nữ thì a. Gào. Trương Thúc gào gào hét to, trực tiếp ngã xuống đất ngất đi, bất tỉnh nhân sự. Thẳng đến ngày thứ hai trời mới vừa tờ mờ sáng, Trương Thúc rồi mới từ bỏ dưới đất đứng lên. Gặp bốn bề vắng lặng, Trương Thúc vội vàng trở lại phòng chứa thi thể, vội vàng đem kim thủ vòng một lần nữa cho cô kia nữ thi đeo lên. Liền cái này, tên nữ quỷ đó mới không có tiếp tục kể cận Trương Thúc. Làm ta cùng tiểu bàn nghe xong cố sự này sau, cũng nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh. Cùng chúng ta hôm nay tao ngộ so ra, Trương Thúc cái này rõ ràng càng kinh tâm động phách. Cuối cùng, Trương Thúc lại ực một hớp rượu, chầm chậm nói, cho nên à, từ đó về sau, ta liền mỗi ngày đều sẽ mang theo bảo mệnh dây thừng, cái đồ chơi này, trừ tà. Quỷ quái loại vật này, thà tin rằng là có còn hơn là không a. Thấy hắn nói như vậy, ta vội vàng gật đầu, biểu thị tán thành hắn lời nói. Uống rượu xong, đã là hơn 12 giờ đêm. Tiểu Ban nhìn ta, hai nha tử, buổi tối ngươi thế nào an bài? Tại trong huyện cho ngươi mở cái gian phòng vẫn là cùng ta chen tại ngủ chung. Nghe lời này một cái, ta vội vàng nói, dẹp đi à, bây giờ tình huống này, ta cũng không dám một người ai vậy. Ta vẫn ủy khuất một chút, cùng ngươi chen một khối a. Tiểu Ban gật đầu, phải, thời điểm cũng không sớm, cái kia ta đi ký túc xá a. Chương 95 nằm sấp cửa sổ. Nhà tang lễ có viên công túc xá, là một tòa lầu nhỏ hai tầng phòng. Chính đối diện chính là phòng chứa thi thể. Trong túc xá, một cỗ mùi nấm mốc, còn kèm theo hậu thế cái chủng loại kia mùi tanh nhàn nhạt, nhạt. Ta trực tiếp cau mày, dựa vào, "Tiểu Bàn, ngươi nha suốt ngày lột bao nhiêu lần a?" Tiểu Bàn cười hắc hắc, nhìn lời này của ngươi nói, "Ta lột cái truy a. Ta là cái loại người này sao?" Một giây sau, đèn điện mở ra, toàn bộ ký túc xá trên tường dán đầy mình tinh áp phích. "Cái gì tiểu trạch ma di ạ, đại meo meo, đè xuống bắc mũi các loại." Con mắt của ta trực câu câu nhìn chằm chằm Tiểu Bàn. Cái sau lúng túng nở nụ cười, "Nại nại cái chân, bạn cùng phòng ta thật mẹ nó ác tâm a. Làm nhiều áp phích như vậy dán trên tường. Tiểu Bàn bạn cùng phòng, sao? Ta này liền cưỡng ép có nổi thôi." Sau đó, Tiểu Bàn chỉ vào dưới giường nói với ta, "Ngươi ngủ đây đi, ở đây càng sạch sẽ một chút." Ta tự nhiên là không có ý kiến, trực tiếp ngã đầu liền ngủ. Đỉnh đầu xoay tròn quạt, đang thổi. Nóng bỏng gió nóng thổi tới trên mặt ta. Cũng may ta bây giờ đầu óc có chút chìm vào hôn mê, bằng không, làm không tốt thật đúng là ngủ không được. Cũng không biết trải qua bao lâu, ta bị một hồi mắc tiểu nghẹn tỉnh. Đang lúc ta chuẩn bị xoay người ra ngoài đi tiểu, một bóng người đột nhiên tại bên cửa sổ chợt lóe lên. Lông mày của ta lập tức gắt gao nhíu lại, lúc này mới nhớ tới, ta hiện tại là tại nhà tang lễ. Trong nháy mắt, ta mắc tiểu hoàn toàn không có. Hai con mắt nhìn chằm chằm cửa sổ. Đột nhiên, bóng người lại lần nữa xuất hiện. Tiếp lấy ánh trăng trong sáng, ta xem rõ ràng bóng người tướng mạo. Thình lình lại là cái kia đã chết lão thái bà. Giờ này khắc này, lão thái bà đang nằm ở trên cửa sổ, hai cái tất cả đều là tròng trắng mắt trong mắt, trực câu câu nhìn chằm chằm trong ký túc xá nhìn. Lão thái bà khuôn mặt khô cạn dị thường, liền cùng chết vỏ cây đồng dạng. Quỷ dị hơn là, nàng cái miệng đó, vậy mà trực tiếp ngoác đến mang thai bên trên. Hai hàng răng vàng khẻ, gọi là một cái dọa người. Ta trong nháy mắt sù lông. Mồ hôi lạnh từ ta toàn thân trên dưới mao mạch mạch máu bên trong điên cuồng ra bên ngoài bốc lên. Thân thể của ta bắt đầu run rẩy kịch liệt. Trường lớn như vậy, ta vẫn lần thứ nhất kinh lịch loại chuyện này. Một người chết, vậy mà đứng trước mặt ta. Cái này đi đâu nói rõ lý lẽ đi a. Ngay tại ta run lẩy bẩy thời điểm, lão thái bà miệng chậm rãi ngọng ngậy, "Tiễn đưa sáu. Ta về nhà, tiễn đưa sáu. Ta về nhà, tiễn đưa sáu. Ta về nhà sáu." Thanh âm của nàng không có bất kỳ cái gì cảm tình, liền cùng một đài băng lánh máy móc đồng dạng. Mặc dù bây giờ là tiết trời đầu hạ, nhưng mà ta đã lạnh bắt đầu co giật. Sợ hãi trong nháy mắt phun lên trong đầu của ta. Đầu óc của ta đã loạn thành một nồi bột nhão. Lão thái bà còn đang không ngừng nhớ tới, "Tiễn đưa sáu, ta về nhà, tiễn đưa sáu, ta về nhà." Thân thể của ta bắt đầu trở nên cứng ngắc. Cắn răng, ta cố gắng để cho chính mình bảo trì thanh tỉnh, đưa tay ra, đặt ở trên ván giường, dùng sức thọc hai cái, muốn đem Tiểu Bàn làm tỉnh lại, kết quả hàng này vậy mà không phản ứng chút nào. To như hạt đậu một dạng mồ hôi, nhỏ tại trên chiếu. Tâm ta đã sắp lạnh. Cố sự giảng đến cái này, đám dân mạng triệt để sôi trào. Cố sự này chất lượng là thật không cần quá cao a. Cảm tạ chủ bá để cho ta chữa khỏi ta nhiều năm nước tiểu kết sỏi. Cảm tạ. Nước tiểu không ẩm ướt không đủ, dựa vào. Vậy phải làm sao bây giờ a? Chơi à lỗ, chủ bá, van cầu ngươi ngươi đừng nói. Dựa vào. Lao tử chính là một cái linh xa tài xế, mẹ nó, cố sự này có phần quá chân thực đi. Nghiêm trọng hoài nghi chủ bá trước đó cùng ta là đồng hành a. Ghê gớm, chủ bá lưu xoa a, nhân khí lập tức liền muốn phá ngàn vạn. Kiểm chắc đến người xem đối với cố sự xuất hiện sợ hãi giá trị 10. Kiểm chắc đến người xem đối với cố sự xuất hiện sợ hãi giá trị 10. Kiểm chắc đến người xem đối với cố sự xuất hiện sợ hãi giá trị 10. Hệ thống nhắc nhở liên tiếp vang lên. Giờ này khắc này, Lâm Tiêu trực tiếp gian nhân khí đã cao tới 980 vạn. Lý Phong nắm chắc song quyền, con mắt trực câu câu nhìn chằm chằm cái kia còn đang thong thả lên cao nhân khí, lập tức liền muốn phá ngàn vạn. Tiểu Lưu, chuẩn bị gìn sót. Một khi phá ngàn vạn, chúng ta liền muốn bắt đầu đại lực tuyên truyền. Lý Phong âm thanh run rẩy, rất là kích động. Kỳ thực, căn bản cũng không cần Lý Phong nói, Tiểu Lưu bây giờ cũng tại điên cuồng dùng di động gìn sót. Bây giờ, Đấu cá mập còn không có đối với Lâm Tiêu tiến hành hệ thống hóa quá trình đề cử. Nếu như của hắn nhân khí dưới loại tình huống này có thể đột phá 1000 vạn lời nói, đây tuyệt đối là sử thi cấp ghi chép. Một khi cái thành tựu này đạt tới, Lý Phong cùng Tiểu Lưu chính là người được lợi lớn nhất. Dù sao, Lâm Tiêu là hai người bọn hắn ký tới. Đơn giản nghỉ ngơi một chút, Lâm Tiêu tiếp lấy bắt đầu hướng xuống giảng. Lão thái bà phảng phất biết ta đã tỉnh, gặp ta vẫn luôn không có động tác. Nàng bắt đầu điên cuồng đập pha lê, trong miệng âm thanh cũng lớn hơn thêm vài phần, tiện đưa sáu, ta về nhà, ta muốn ngươi sáu, tiện ta về nhà nhà. Âm thanh giống như từng nhát trọng truy, hung hăng nện ở trên trong lòng của ta. Giờ khắc này, ta cả người triệt để lâm vào trạng thái chết lặng. Thân thể của ta đã không nhận khống chế của ta. Ta muốn đứng lên, nhưng lại căn bản không nhúc nhích được. Mà liền tại lúc này, một đạo âm thanh vang vang có lực chợt vang lên. Là Trương Thúc. Trương Thúc tiếng như buôn lôi, cút về. Chỉ có ngắn ngủi ba chữ, ghé vào trên cửa sổ lao thái bà, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Trong nháy mắt, thân thể của ta khôi phục tri giác. Ta từng ngụm thở phì phò. Rất nhanh, Trương Thúc đến đây. Hắn đứng tại cửa sổ, không có sao chứ? Ta thanh em run rẩy, không sáu. Không có việc gì sáu. Trương Thúc gừ một tiếng, không có việc gì liền tốt, nhanh ngủ đi, vật kia sẽ lại không tới. Nghe được câu này, ta thở ra một cái thật dài. Nhưng dù cho như thế, ta cũng không dám nhắm mắt. Đêm nay, ta liền mở to mắt, một mực kề đến hướng đông. Chờ tiểu bàn tỉnh lại, nhìn thấy nhìn chằm chằm hai cái mắt đen thật to vòng ta đây, trực tiếp bị giật mình, ta dựa vào. Hai nha tử, ngươi buổi tối hôm qua, không phải là đào nhân tổ mộ phần đi a? Này làm sao còn đen hơn vành mắt đều đi ra. Thấy hắn nói như vậy, ta trở tay chính là một cước đá vào trên cái mông của hắn, đào mẹ nó. Sau đó, ta đem buổi tối hôm qua phát sinh sự tình, một mạch nói ra. Nghe xong, tiểu bàn thần sắc cổ quái nhìn ta, ngươi hù ta. Ta cho hắn chuyển tới một cái liếc mắt, trực tiếp để cho hắn cho ta đưa về nhà. Từ đó về sau, bất luận tiểu bàn như thế nào gọi điện thoại cho ta đều không tiếp tục đi qua nhà tang lễ. Ngay tại Lâm Tiêu giảng đến cái này thời điểm, trực tiếp gian nhân khí chính thức đột phá 1000 vạn. Chương 96 xảy ra chuyện. Ốc ngày, ngàn vạn nhân khí, chủ bá ngưu xóa a. Lúc này mới trực tiếp mấy ngày a. Cái này Trương Thúc không đơn giản a, một câu nói liền có thể quát lui lão thái bà kia. Lâm Tiêu, vĩnh viễn tích thần. Đây mới là linh dị cố sự. Kể từ nghe xong Lâm Tiêu linh dị cố sự, đối với người khác kể chuyện, ta cũng lại không nhắc lên được bất cứ hứng thú gì. Cho nên sáu, hôm nay trực tiếp đến này liền phải kết thúc sao? Thừa dịp ngàn vạn nhân khí, nói lại một cái a. Khi Lâm Tiêu nhìn thấy nhân khí của mình đột phá ngàn vạn sau, trên mặt đồng dạng cũng là lộ ra lướt qua một cái nụ cười. Với hắn mà nói, đây là một cái hoàn toàn mới ghi chép. Bất quá, muốn để cho hắn tăng ca, đó là không có khả năng sự tình, tuyệt đối không tồn tại. Nghĩ tới đây, Lâm Tiêu cười cười nói các vị, tăng ca là không thể nào làm thêm giờ, chúng ta hôm nay trực tiếp đến cái này kết thúc, ngày mai gặp lại. Nói xong, hắn trực tiếp hạ bá. Đấu cá mập, tổng thanh tra văn phòng. Xin xót sao? Lý Phong nhìn xem Tiểu Lưu, ngữ khí kích động. Ân. Tiểu Lưu liền vội vàng gật đầu chặn lại tới. Lâm Tiêu có thể a, một lần lại một lần cho ta kinh hỉ, ha ha. Lý Phong cười rất cởi mở. Lập tức thông chi bộ hoạt động ổ vệ dạ thị họn, tại bên trên người bù, tiến hành đại lực tuyên truyền. Hảo. Tiểu Lưu liền vội vàng gật đầu. 18. Cùng lúc đó, linh dị diễn đàn. Chấn kinh. Lâm Tiêu trực tiếp, nhân khí phá ngàn vạn. Sự kiện quan trọng tựa như linh dị chủ bá. Hoàn toàn mới linh dị đại thần, đã từ từ bay lên. Lâm Tiêu, thần đồng dạng tồn tại. Cái này, mới thật sự là linh dị cố sự. Ta nguyện xưng Lâm Tiêu vì nước tiểu bất thấp chi thần. Từng cái thiết mời, giống như mọc lên như nấm, điên cuồng xông ra. Trong đó, nước tiểu bất thấp chi thần thiết mời, tương tác tỷ lệ cao nhất. Tại ngắn ngủi mấy phút thời gian bên trong, liền đã đợi lại 10 vạn hồi phục cao ốc. 2333, đối với cái danh xưng này, tha thứ ta vô cùng không tử tế cười. Thật xin lỗi, ta cũng không đình chỉ, là thật có chút đùa a. Không tội không tối, nghe Lâm Tiêu kể chuyện xưa, đích thật là rất phí nước tiểu không làm ướt. Mẹ nó, ta liền làm ở đại nhân tã lót, liền mấy ngày nay, trong tiệm ta trưởng thành tã lót lượng tiêu thụ, trên phạm vi lớn dâng lên a. Ta sáu, phản phất người được một tia cơ hội buôn bán. Bây giờ, mặc dù đã là nửa đêm, nhưng toàn bộ linh dị diễn đàn phá lệ náo nhiệt. Rất nhanh, đấu cá mập quan phương cũng tại nhỏ nhoi đổi mới một đầu hoàn toàn mới nhỏ nhoi. Nhiệt liệt chúc mừng đấu cá mập Bạch Kim chủ bá Lâm Tiêu nhân khí phá ngàn vạn. Hán, là đỉnh cấp linh dị chủ bá, hán, dẫn dắt linh dị cố sự trào lưu mới, hán, một khi phát sóng nhân khí trăm vạn, hán, dựa vào tiểu loại chủ bá, trở thành đấu xa nhân khí vương. Vì cảm tạ các vị dân mạng đối với đấu cá mập ủng hộ, công ty quyết định lấy ra 100 vạn tiền mặt tiến hành rút thưởng phản hồi. Chỉ cần phát, nhấn like, bình luận bản đầu nhỏ nhoi, cũng có cơ hội thu được vạn nguyên thưởng lớn. Hết thảy 100 cái danh lệch. Bây giờ hoặc không bao giờ. Phía trên chính là nhỏ nhoi nội dung. Tại văn tự phía dưới, nhưng là Tiểu Lưu rỉn sọt cái kia chương phối đồ. Không thể không nói, đấu cá mập vận doanh thủ đoạn là thật cao siêu. Trực tiếp lấy ra 100 vạn, dùng để tuyên truyền. Trong lúc nhất thời, khu bình luận trực tiếp bị công hãm. Ta dựa vào. Đấu cá mập đại khí a. 100 vạn nói tiễn đưa xe đưa. Ta tới kéo thấp tỷ lệ trúng thưởng rồi. Đấu cá mập lưu xoa. Từ đây đối với đấu cá mập một đời phấn. Lâm Tiêu cố sự, thật sự êm hay. Người chuyên nghiệp, làm chuyên nghiệp chuyện, Lâm Tiêu không đơn thuần là cố sự nói thật hay, chủ yếu là âm thanh cũng dễ nghe à. Vô cùng chân thực. Rất nhanh. Khu bình luận số lượng thì đến được 5 vạn đầu. Hơn nữa dâng lên tốc độ, càng lúc càng nhanh, không có chút nào dừng lại ý tứ. Bảng hot search ở đơn bên trên. Lâm Tiêu trực tiếp nhân khí phá ngàn vạn. Đỉnh cấp linh dị chủ bá. Nước tiểu bất thấp chi thần. Từng cái có quan hệ với Lâm Tiêu hot search nhao nhao lên bảng. Cái này chính là duy nhất thuộc về Lâm Tiêu cường đại lực ảnh hưởng. Cùng lúc đó, kinh đô nơi nào đó, trong biệt thự xa hoa, Giang Sói trực tiếp bình đài chủ tịch Hề Viễn con mắt, chính trực ngoắc ngoắc nhìn chằm chằm màn ảnh trước mặt. Sau đó, hắn trực tiếp cầm điện thoại di động lên, bấm một số điện thoại. "Chủ tịch, thế nào?" Thanh âm bên đầu điện thoại kia trước tiên đặt câu hỏi. Hề Viễn trầm giọng mở miệng trước khiêm, "Lâm Tiêu người này, ngươi biết ta?" "Ta biết." Trương Khiêm vội vàng trả lời. "Lúc trước hắn tại chúng ta bình đài đăng ký qua không có?" Hề Viễn hỏi. Trương Khiêm ngẩn người hẳn là không. "Ngày mai liên hệ hắn, xem có thể hay không đem hắn đào tới." Hề Viễn gọn gàng dứt khoát. Trương Khiêm hiếu kỳ, "Chủ tịch, ngài là cảm thấy cái này Lâm Tiêu rất có tiền đồ. Một cái linh dị chủ bá, tại ngắn ngủi không đến trong thời gian một tháng, trực tiếp trở thành đấu cá mập nhân phi vương, ngươi nói hắn có tiền đồ sao?" Hề Viễn hỏi lại. Trương Khiêm vội vàng nói là, "Chủ tịch, ta minh bạch ý của ngài, bất quá, ta muốn biết, đại khái giá có thể ra đến bao nhiêu?" "5000 vạn trở xuống, cũng có thể cân nhắc." Hề Viễn báo ra chính mình hạn mức cao nhất giá cả. "Hảo." Trương Khiêm sảng khoái đáp ứng xuống. Cái giá tiền này khu gian, Trương Khiêm vẫn là rất tốt nói. Dù sao, đấu cá mập bạch kim chủ bá giữ gốc cũng liền 2000 vạn. Bây giờ, Hề Viễn trực tiếp gấp bội cho, chỉ cần không phải đồ đần, hẳn là cũng sẽ không cự tuyệt. Mà đồng thời, Hồ thị, nơi nào đó, chiến kỳ trực tiếp bình đài chủ tịch cũng tương tự cho mình trợ lý gọi điện thoại. Đồng dạng cũng là muốn mời chào Lâm Tiêu. Giá cả cũng mở đến 4000 vạn. Hạ Quốc, hết thảy có 3 cái đỉnh cấp trực tiếp bình đài. Đấu cá mập, răng sói cùng với chiến kỳ. Cái này 3 cái bình đài thành phần cắt trạng thái, đang phát sóng trực tiếp giới, đều có thuộc về mình một mẫu 3 phần đất, riêng phần mình chiếm đất làm vua. Mà bây giờ, Lâm Tiêu chống rông xuất hiện, trực tiếp liền đem loại này vi diệu cách cục đánh vỡ. Không nói khoa trương chút nào, bây giờ Lâm Tiêu coi là một cái bánh trái thơm ngon, mặc kệ ở đâu cái bình đài, cũng có thể mang đến cực lớn lưu lượng. Tại cái này lưu lượng làm vương nhân đại, có fan hâm mộ, liền có quyền nói chuyện. 12. Đối với cái này, Lâm Tiêu bản thân hoàn toàn không biết gì cả. Hắn hạ bá sau đó, thì đơn giản rửa mặt một cái. Ngay tại hắn vừa mới chuẩn bị nằm xuống lúc ngủ, điện thoại đột nhiên vang lên. Là Lưu Thanh Phong đánh tới. "Thế nào, hơn nửa đêm, con cú, ngủ không được sao?" Lâm Tiêu đi lên chính là một trận chửi bậy. Nghe vậy, Lưu Thanh Phong nói thẳng, "Sư phụ, không xong, cục trưởng chúng ta xảy ra chuyện." "Ân?" Nghe được cái này, Lâm Tiêu lông mày nhíu lại, "Xảy ra chuyện gì?" "Xảy ra tai nạn xe cộ. Bây giờ tại bệnh viện đâu?" Lưu Thanh Phong nói. Lâm Tiêu trầm giọng mở miệng, "Tới đón ta." "Hảo." Lưu Thanh Phong đáp ứng. Trương Thăng người này coi như không tệ, là một cái chính trực cảnh sát. Tiếp xúc mấy lần, Lâm Tiêu đối với hắn cũng có hảo cảm. Bây giờ, hắn xảy ra chuyện, Lâm Tiêu đương nhiên sẽ không ngồi yên không lý đến. Chừng 10 phút đồng hồ sau, Lưu Thanh Phong đến, hai người thẳng đến bệnh viện. Chương 97 bút bê vải. Đi tới bệnh viện trên đường, Lâm Tiêu nhìn xem Lưu Thanh Phong Trương Thăng thương thế như thế nào. "Ta cũng không biết, cũng không tính quá nghiêm trọng." Lưu Thanh Phong nói. "Lâm Tiêu, ta không phải là dặn dò qua hắn, để cho hắn cẩn thận chút." Lưu Thanh Phong cười khổ, "Sư phụ, chúng ta Trương cục, không tin tà a." "Đó chính là hắn đáng đời." Lâm Tiêu hời hợt. Đến bệnh viện, Lâm Tiêu hai người thẳng đến phòng bệnh nơi Trương Thăng đang ở. Bây giờ, đêm đã khuya. Trương Thăng nằm ở trên giường bệnh, trong tay trái quấn lấy một vòng thật dày băng gạc. Đầu cũng vây quanh một vòng. Mắt trái sưng như trứng gà, nhìn qua có chút hài hước. Khi hắn nhìn thấy Lâm Tiêu sau khi đến, lập tức gắng gượng cơ thể nửa ngồi dậy. "Lâm Tiêu, ngươi sáu." "Ngươi nói đúng." "Ta sáu. Ta thật sự đụng tới quái sự." Trương Thăng âm thanh có chút run rẩy. "Nghe vậy, Lâm Tiêu ngồi xuống, hỏi nói một chút đi, đây là có chuyện gì?" "Khoảng 11h, ta xử lý xong mọi chuyện cần thiết, lái xe về nhà, đi đến một cái ngã tư đường thời điểm, ta đột nhiên liếc xem một cái lão nhân ra tại trên lề đường hóa vàng mã. Ta cũng rất buồn bực, theo lý thuyết, bây giờ cũng không phải 15 tháng 7 a, này làm sao êm đẹp còn nổi lên giấy tới đâu. Đang lúc ta chuẩn bị nhìn kỹ lúc, lão nhân ra kia, vậy mà đột nhiên liền biến mất. Lúc kia, ta còn tưởng rằng là ta quá mệt mỏi, cho nên lung lay đầu, kết quả sáu. Ngươi đoán làm gì?" Trương Thăng trên mặt lộ ra vẻ kinh hoàng. Lâm Tiêu tức giận, "Trương Thăng, cái này đều khi nào, ngươi còn có tâm tình cùng ta thừa nước đục thả câu đâu?" "Không không, ta không phải là ý tứ này." Trương Thăng liền vội vàng lắc đầu, "Ta đột nhiên nhìn thấy lão nhân ra kia, vậy mà liền đứng tại xe của ta đầu mặt phía trước. Dưới tình thế cấp bách, ta đột nhiên một cái chuyển hướng, xe liền đụng vào trên hàng rào 6." Lưu Thanh Phong cẩn thận từng ly từng tí Trương cục, "Thật có quỷ quái như thế." "Ân." Trương Thăng gật đầu. "Bây giờ tin tưởng, ta không có lừa ngươi a. Ban ngày ta liền nói, nhờ ngươi mấy ngày nay cẩn thận một chút." Lâm Tiêu hời hợt. Trương Thăng có chút lúng túng, "Ai? Lâm Tiêu à, đừng nói cái này, ta bây giờ xem như minh bạch, trên thế giới này, thật là có một số chuyện, không phải khoa học có thể giải thích." Lúc này mới cái nào cùng cái nào a? Lâm Tiêu lắc đầu. Ân. Trương Thăng ngẫm ý gì a? Ngươi ấn đường hắc khí, so ban ngày càng đậm, này liền chứng minh ngươi dính dáng tới đồ vật, xa không phải đơn giản như vậy. Cái này vẹn vẹn chỉ là bắt đầu mà thôi. Lâm Tiêu chứng trạc đàng hoàng. Nghe được cái này, Trương Thăng nhịn không được hít sâu một hơi. Lâm Tiêu, ngươi cũng đừng làm ta sợ a. Trương Cục, nhìn lời này của ngươi nói, sư phụ ta xưa nay sẽ không gạt người. Lưu Thanh Phong vô bộ ngực, lời thề son sắt. Trương Thăng ngữ khí lo lắng, vậy làm sao bây giờ a? Ta nào biết được làm sao bây giờ. Lâm Tiêu bất đắc dĩ buông tay một cái. Bây giờ, liền đối phương là quỷ vật gì đều không rõ ràng, Lâm Tiêu thật đúng là không có cách nào. Cái này sáu. Trương Thăng sắc mặt trắng bệch. Hắn bây giờ hoảng vô cùng. Bày ra loại chuyện này, đổi lại là ai, đoán chừng đều bình tĩnh không được. Trương Thăng, nếu như có thể mà nói, ngươi cho ngươi lão bà gọi điện thoại. Lâm Tiêu đột nhiên mở miệng. Trương Thăng kinh ngạc, vì cái gì? Ngươi bây giờ tạm thời không có chuyện làm, nhưng ta nhìn ngươi ở đường, đoán chừng thân nhân của ngươi sẽ bị ngươi liên lụy. Lâm Tiêu trầm giọng nói. Nghe vậy, Trương Thăng cả kinh, sau đó vội vàng cầm điện thoại di động lên, cho hắn lao bà Lý Tiểu Vân gọi điện thoại. Còn tốt, điện thoại rất nhanh liền tiếp thông. Trương Thăng hỏi thăm một chút tình huống sau đó, hỏi nhi từ đâu? Lý Tiểu Vân nói đang ngủ đâu. Ngươi đi xem một chút, đắp chăn kín không có. Trương Thăng trong giọng nói tràn đầy ôn hòa. Lý Tiểu Vân đáp ứng một tiếng. Còn không ra nửa phút, một đạo tiếng kêu thảm thiết đau đớn từ trong miệng của nàng phát ra. Trương Thăng trái tim đột nhiên thít chặt. Lão bà, thế nào? Nhi tử, nhi tử. Lý Tiểu Vân không có trả lời hắn, trong miệng điên cuồng hô to. Ông. Trương Thăng đầu góc, ông một cái trong nháy mắt nổ tung. Nhi tử ta xảy ra chuyện. Đi, đi nhà ngươi. Lâm Tiêu quyết định thật nhanh. Trương Thăng cũng không đoái hoài tới rất nhiều, trực tiếp cầm trên tay ống tiêm nổ. Một nhóm ba người hướng dưới lầu chạy đi. Lưu Thanh Phong lái xe, Trương Thăng ngồi ở vị trí kế bên tài xế vị bên trên, mà Lâm Tiêu nhưng là ngồi ở hàng sau. Tại sao sẽ như vậy chứ? Tại sao sẽ như vậy? Ta cũng không có từng đắc tội người nào a, có chuyện gì, hướng về phía ta làm cho a. Tại sao muốn tổn thương người nhà của ta? Vì cái gì? Trương Thăng trong miệng không ngừng lẩm bẩm. Nhìn ra được, hắn bây giờ trạng thái tinh thần thật không tốt. Lâm Tiêu không nói gì, lúc này, hắn không biết phải làm như thế nào an ủi hắn. Cũng may dọc theo đường đi không có xảy ra chuyện gì. Bình an đến Trương Thăng nhà. Khi xe dừng ở Trương Thăng cửa nhà lúc, Lâm Tiêu ánh mắt trong nháy mắt liền híp lại. Bây giờ, địa phương khác đều có ánh trăng trong sáng chiếu xạ đến, nhưng nguyệt quang hết lần này tới lần khác đến Trương Thăng nhà sau đó, liền toàn bộ đều biến mất. Một đoàn đậm đà hắc khí tràn ngập tại nhà hắn bốn phía, phảng phất một tấm vực sâu miệng lớn tựa như. Sư phụ, không thích hợp. Trương cục nhà, âm khí thật nặng a. Lưu Thanh Phong nhìn xem Lâm Tiêu, thấp giọng nói. Nghe vậy, Lâm Tiêu gật gật đầu, không tệ, âm khí là rất nặng. Sau đó, bọn hắn trực tiếp mở cửa, bước nhanh đi vào. Lầu 1, trong gian phòng, Lý Tiểu Vân ôm thật chặt con trai của nàng. Tiểu Nam Hải trên thân tràn đầy vết máu, những vết máu này đã khô cạn, kết thành từng khối vảy, gắt gao đính vào trên người hắn. Mà trên sàn nhà thì nằm một cái quỷ dị búp bê vải. Búp bê trên mặt là một đạo vô cùng nụ cười âm trầm. Nếu như nhìn kỹ, có thể phát hiện, búp bê ánh mắt lại là hai cái hoạt bát mắt mèo. Hình ảnh vô cùng xâm nhiên. Người người trong phòng mùi máu tanh nồng nặc, Lâm Tiêu lông mày hơi nhíu lên. Sau đó, hắn không nói hai lời, hướng về bên trong phòng vệ sinh đi đến. Trong phòng vệ sinh có một cái bồn tắm lớn. Trong bồn tắm tràn đầy huyết thủy. Huyết thủy trong còn ngâm mấy cái mèo trắng thi thể. Kỳ quái là, những thứ này mèo trắng ánh mắt toàn bộ đều không thấy. Thấy cảnh này, Lâm Tiêu sắc mặt càng ngưng trọng lên. Mên ngông, người không sao chứ? Trương Thăng vọt tới Trương Hạo trước mặt, từng thanh hắn ôm vào trong ngực. Giờ này khắc này, Trương Hạo tinh thần tan rã, hai con ngươi vô thần, cứ như vậy ngơ ngác nhìn chăm chú trên đất cái kia bút bê vải. Lý Tiểu Vân nghiễm nhiên đã khóc không thành tiếng. Sư phụ, vì cái gì ở đây sẽ xuất hiện nhiều mèo trắng như vậy a? Lưu Thanh Phong nhìn xem Lâm Tiêu, lúc này mở miệng. Nghe vậy, Lâm Tiêu giảng giải cổ ngữ có nói, huyền miêu, trừ tà chi vật. Dịch đặt nam, thử tôn danh nghi. Huyền miêu, nói chính là mèo đen. Cho nên, tại cổ đại có một cái thuyết pháp như vậy, mèo trắng chiêu quỷ, mèo đen trừ tà. Những thứ này mèo trắng xuất hiện, là tà ma mang tới. A, Lưu Thanh Phong trực tiếp sửng sốt, trước đó ta không phải là nghe nói, mèo đen mới có thể chiêu quỷ sao? Nói bậy. Lâm Tiêu sụ mặt, đó đều là người phương Tây thuyết pháp, cái gì mèo đen chiêu quỷ, cũng là gạt người. Chân chính chiêu quỷ chính là mèo trắng. Thì ra là thế. Lưu Thanh Phong hung hăng gật đầu. Đột nhiên, Trương Thăng đột nhiên ngẩng đầu, nhìn chăm chú Lâm Tiêu, âm thanh khàn khàn nói ra một câu nói. Chương 98 khế ước quỷ. Lâm Tiêu, cái kia quỷ vật ở đâu? Trương Thăng âm thanh cực độ khàn khàn. Nghe vậy, Lâm Tiêu lắc đầu không cảm ứng được, hẳn là đi. Đi? Lưu Thanh Phong kinh ngạc, mục đích của nó chính là hù dọa một chút người sao? Không. Lâm Tiêu phủ định, hôm nay đây là một cái cảnh cáo nho nhỏ, nếu như không ngoài sở liệu, trời tối ngày mai nó sẽ ngóc đầu trở lại, đến lúc đó tất có họa sát thân. Lao công, này sáu, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Lý Tiểu Vân nhìn xem Trương Thăng. Cái sau thở sâu, Tiểu Vân, chuyện này hai câu ba lời không giải thích rõ ràng, thế nhưng là sáu. Đừng sợ, có ta ở đây, ta sẽ không để các ngươi hai mẹ con lại chịu đến bất kỳ tổn thương. Trương Thăng chém đinh chặt sắt. cái này bút bê vải có chút cổ quái, đợi chút nữa lấy đi ra ngoài tiêu hủy. Lâm Tiêu chỉ vào trên đất bút bê vải, trầm giọng mở miệng. Hảo. Trương Thăng gật đầu đáp ứng. Mặt khác, ngày mai ngươi tốt nhất cái nào đều không cần đi, ở nhà thật tốt đợi. Lâm Tiêu căn dặn. Vậy ta thì sao? Lưu Thanh Phong hiếu kỳ đặt câu hỏi. Ngươi. Lâm Tiêu cau mày, ngươi trời tối ngày mai chờ ta trực tiếp xong liền đến đón ta, hai chúng ta cùng một chỗ tới. Thành. Lưu Thanh Phong vội vàng đáp ứng. Lâm Tiêu, cảm ơn ngươi. Trương Thăng bắt được tay Lâm Tiêu, giọng thành khẩn. Lâm Tiêu khoát khoát tay, không cần cùng ta khách khí như vậy, ngươi là một cái cảnh sát tốt, bây giờ gặp phải phiền toái, ta tự nhiên sẽ hết sức nỗ lực. 12. Từ Trương Thăng nhà đi ra, trở về thành phố khu trên đường. Lưu Thanh Phong nhìn xem Lâm Tiêu sư phụ, cái này quỷ vật, sợ là không đơn giản a. Không sao, chỉ là một cái bê cấp quỷ vật mà thôi, không đủ nhấc lên. Lâm Tiêu hời hợt. Trương Thăng nhà âm khí, mặc dù nồng đậm, nhưng mà, cũng không về đảo cùng với Hồng Tinh quán trọ so ra, kém không phải một chút điểm. Kiến Lâm Tiêu nói như vậy, Lưu Thanh Phong tới hứng thú sư phụ, vậy cái này quỷ vật, giao cho ta luyện tay một chút kiểu gì? A. Lâm Tiêu nhíu nhíu mày, ngươi có thể đối phó? Ta không biết ta. Lưu Thanh Phong nhún nhún vai sư phụ, cho tới nay, có một vấn đề, ta không biết có nên nói hay không. Lâm Tiêu dựa vào đầu ghế dựa giảng. Ngươi cho ta cái kia Mao Sơn đạo thuật, ta luyện không được a. Lưu Thanh Phong vẻ mặt đưa đám. Có ý tứ gì? Lâm Tiêu cao mày, ngươi là thiên đức tướng mệnh, trời sinh chính là tu hành đạo thuật mệnh, làm sao lại luyện không được? Sư phụ, lời này sai rồi. Thúc thúc ta bọn họ đều là lấy quỷ trị quỷ, mà ngài là dùng đạo thuật trừ quỷ, bản thân cái này chính là hai chuyện khác nhau. Ta nhưng không có ngài thiên phú như thế. Đời ta, nhiều lắm là chính là một cái ngự quỷ giả, cần cùng quỷ vật ký kết khế ước, để cho quỷ vật thay ta trừ quỷ a. Cho nên, ngươi Mao Sơn đạo thuật, ta luyện không được. Lưu Thanh Phong giảng giải nói. Nghe xong hắn lời nói, Lâm Tiêu hiểu rõ. Giống như nói đích thật là một chút đạo lý như vậy. Cái này ngược lại là ta cân nhắc không chu toàn. Lâm Tiêu mở miệng thừa nhận. Nói trắng ra, Lâm Tiêu trên thế giới này vốn là một cái khác loại, tự nhiên không thể cùng người khác nói nhập là một. Nghĩ tới đây, Lâm Tiêu thở sâu, không có việc gì, lần sau ta cho ngươi tìm lưu xoa điểm quỷ vật làm khế ước của ngươi, quỷ vật chính là. Hắc hắc. Lưu Thanh Phong trên mặt tràn đầy nụ cười sán lạn, sư phụ, ta chờ chính là ngươi câu nói này a. Hóa ra, tiểu tử ngươi chờ ở tại đây ta đây. Lâm Tiêu lườm hắn một cái, không nói thêm gì nữa. 12. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Sáng hôm sau, Lâm Tiêu còn không có rời giường, tiếng chuông cửa liền vang lên. Tô Huyền trong tay xách theo dưỡng dạ dày bữa sáng, cười khanh khách nhìn xem Lâm Tiêu buổi sáng tốt lành vịt. Vô sự mà ân cần, không phải lừa đảo tức là đạo trích a. Lâm Tiêu cười khổ. Nghe được câu này, Tô Huyền bĩu bĩu môi, có phải hay không không ăn? Không ăn mà nói, vậy ta liền lấy ra cho chó ăn rồi. Đừng đừng đừng, ta ăn. Lâm Tiêu vội vàng tiếp nhận cái túi. Trên bàn cơm, Tô Huyền hai tay chống lấy cái cằm, hai cái sáng tỏ lóe lên con mắt, trực câu câu nhìn xem Lâm Tiêu. Bị nàng dạng này nhìn chằm chằm, Lâm Tiêu ngược lại có chút không quá không biết xấu hổ. Không phải, Tiểu Huyền, ngươi đừng như vậy nhìn qua ta à, ăn chúng a. Lâm Tiêu gọi nói. Nghe vậy, Tô Huyền lắc đầu, ta không ăn. Vì sao không ăn? Lâm Tiêu tò mò hỏi. Tô Huyền ngẩng đầu, sau đó phi thường bình tĩnh nói, nhìn thấy ngươi, ta liền no rồi. Phúc. Khi Lâm Tiêu nghe được câu này, kém chút không đem trong miệng cháo phun ra ngoài. Đồ chơi gì? Nhìn thấy ta, ngươi liền no rồi. Lời này nghe như thế nào quen thai như vậy a? Tựa như là hôm qua chính mình cùng Lưu Thanh Phong nói a. Lâm Tiêu sụ mặt, Tiểu Huyền, đã ngươi chán ghét như vậy ta, tại sao còn muốn đối với ta hảo như vậy? A. Tô Huyền không hiểu ra sao ta như thế nào chán ghét ngươi rồi. Nhìn thấy ta ngươi liền no rồi, cái này còn không phải là chán ghét. Lâm Tiêu hỏi lại. Phốc phốc. Tô Huyền một cái nhịn không được, che miệng khẽ nở nụ cười. Ngượng ngùng, nói sai rồi, ta nói là, nhìn xem ngươi ăn, ta liền no rồi. Tô Huyền liền vội vàng giải thích. Lâm Tiêu. Ý tứ này, không phải không sai biệt lắm sao? Lâm Tiêu, ngươi biết không, ngươi là ta đã thấy, đẹp trai nhất, tối hài hước, quan tâm nhất nam sinh. Tô Huyền đột nhiên phiến tỉnh. Ân. Lâm Tiêu khẽ nhíu mày, như thế nào đột nhiên nói cái này? Không có, chính là biểu lộ cảm xúc, tại trước khi gặp phải ngươi, ta có rất nhiều nam hải tử theo đuổi qua, nhưng mà, bọn hắn toàn bộ đều là một chút hào nhoáng bên ngoài, từng cái ở trước mặt ta lấy lòng, mà sau lưng lại cả ngày ở bên ngoài hoa thiên tiểu địa loại kia. Ta vô cùng phản cảm dạng này người. Duy chỉ có ngươi, ngươi không giống nhau. Từ lần đầu tiên thấy ngươi, ta liền biết, ngươi rất thành thật. Cho dù là tại đối mặt ta như vậy đại mỹ nữ lúc, ngươi vẫn như cũ có thể bất động như núi. Tô Huyền chậm rãi nói. Lâm Tiêu cả người triệt để mù. Mẹ nó, đây là khen ta đâu, vẫn là khen ngươi chính mình đâu? Cái gì gọi là đối mặt với ngươi dạng này đại mỹ nữ a? Lời này nghe, như thế nào kỳ quái như thế a? Tiểu Huyền, miệng của ngươi ngọt như vậy, bạn trai ngươi khẳng định có bệnh tiểu đường a? Lâm Tiêu hiếu kỳ hỏi lại. Tô Huyền nghi hoặc lời này là có ý gì? Ý tứ liền không thể nói rõ, nói rõ mà nói, quyển sách này liền không có. Lâm Tiêu chứng trạc đàng hoàng. Tô Huyền 6. Đúng rồi, Lâm Tiêu, đợi chút nữa có rảnh. Tô Huyền đột nhiên nghiêm mặt. Lâm Tiêu nói thế nào? Ta muốn đi dạo phố, bồi ta đi sao? Tô Huyền mấy mắt. Nói ra một cái để cho ta với ngươi đi lý do. Lâm Tiêu nhìn xem nàng. Tô Huyền chỉ trước mặt bữa sáng ấy, tục ngữ nói, cắn người miệng mềm. Lâm Tiêu hô to người trong nghề. Lý do này, đơn giản khó giải a. Ăn sáng xong, Tô Huyền lái xe, cùng Lâm Tiêu hai người thẳng đến nội thành. Dọc theo đường đi, Tô Huyền tâm tình lộ ra rất nhẹ nhàng, một mực tại cho Lâm Tiêu giảng chê cười. Bất quá sáu, cũng là một chút cười lạnh. Tô Huyền vẫn một người cười nghiêng nghiêng ngửa ngửa. Lâm Tiêu đều cảm thấy lúng túng. Cũng may rất nhanh, hai người liền đến thương trường. Sau khi xuống xe, Tô Huyền cùng Lâm Tiêu vai sóng vai hướng về bên trong đi đến 6. Chương 99 phòng tập thể thao. Trong siêu thị, Tô Huyền mở ra nữ nhân đặc hữu thiên phú, trắng trợn mua sắm, gọi là một cái điên cuồng, Lâm Tiêu trực tiếp nhìn ốc. Giờ này khắc này, trong tay hắn đang xách theo túi lớn túi nhỏ. Lâm Tiêu, ngươi nhìn, Guxi đánh 9.5 gậy a. Chúng ta đi xem một chút đi. Tô Huyền chỉ vào cách đó không xa Guxi cửa hàng. Nghe vậy, Lâm Tiêu tức giận nói, ta cảm thấy lấy điều kiện của ngươi, đi có thể đánh 60. Ân. Tô Huyền tò mò nhìn Lâm Tiêu, ta có ngươi nghĩ hoàn mỹ như thế sao? Không. Lâm Tiêu lắc đầu, sau đó chỉ Tô Huyền, trong lòng ta nói chính là biến đổi bất ngờ, hai làn sóng, dĩ nhiên chính là 60. Lời này vừa nói ra, Tô Huyền trong nháy mắt hiểu rõ, gương mặt trực tiếp trở nên xinh đẹp đỏ lên. Ngươi thật không biết xấu hổ ở. Tô Huyền tức bực dậm chân. Lâm Tiêu nhếch miệng nở nụ cười, trên thế giới này, chỉ có không biết xấu hổ nam nhân mới là nam nhân tốt. Hai người hướng về Guxi đi đến. Nhưng mà, đúng lúc này, một tiếng vang thật lớn chợt truyền vào Lâm Tiêu trong lỗ tai. Không bao lâu, từng đợt thất kinh tiếng gào không ngừng vang lên. Người chết, có người nhảy lầu. Ông trời ơi, thật là khủng khiếp a. A a a, trên người của ta dính huyết. Người tới đây mau. Nhảy lầu. Âm thanh liên tiếp. Lâm Tiêu chân mày hơi nhíu lại. Sau đó, hắn cùng Tô Huyền hai người hướng về trong thương trường ở giữa trạm chỗ chỗ nhanh chân đi đi. Thương trường hết thảy 6 tầng. Ở giữa là đà thông, thuộc về loại kia trạm chỗ trạng thái. Mà tại lầu 1 chính giữa trên sàn nhà, bỗng nhiên nằm sấp một người. Người này, nào tương vỡ toang, máu tươi chảy đầy đất. Tử tướng gọi là một cái thảm liệt. Tại người chết bên cạnh, vây quanh không ít người. Ông trời ơi. Tô Huyền che miệng, sắc mặt trắng bệnh. Lâm Tiêu lại là cho mày, bởi vì hắn từ trên người người chết, rõ ràng cảm giác được một cỗ nhàn nhạt tâm khí. Nếu như không ngoài sở liệu, người này không phải tự sát, mà là bị quỷ vật làm hại. Vì cái gì nghĩ quần muốn nhảy lầu a? Tô Huyền thanh âm run rẩy hỏi. Lâm Tiêu chứng trạc đàng hoàng, tiểu Huyền, ngươi đi về trước. A. Tô Huyền kinh ngạc, vậy còn ngươi? Ta còn có chút sự tình cần xử lý. Lâm Tiêu ngữ khí ngưng trọng. Chẳng lẽ sáu? Hắn không phải tự sát. Tô Huyền thông minh bao nhiêu, trong nháy mắt hiểu được. Lâm Tiêu không nói gì, mà là trực tiếp gọi gật đầu. Cái này sáu. Tô Huyền lập tức yên lặng, tốt à, vậy ta đi về trước, có chuyện gì, ngươi nhất định muốn trước tiên liên hệ ta. Biết không? Đừng để ta lo lắng. Yên tâm đi, không có việc gì. Lâm Tiêu từ trên mặt gạt ra một vòng cười nhạt. Đợi đến Tô Huyền sau khi rời đi, Lâm Tiêu không nói hai lời, trực tiếp ngồi thang máy, lên tới thương trường lầu 6. Lầu 6 chỉ có một nhà tiệm tập thể hình. Giờ này khắp này đại môn đóng chặt lấy. Mặc dù bây giờ là giữa ban ngày, nhưng mà bởi vì lầu 6 không có mở đèn, cho nên vô cùng ám. Một cỗ cảm giác căm trầm, trong nháy mắt bao phủ tại Lâm Tiêu trên thân. Lâm Tiêu trực tiếp thi triển ra chính mình trăm năm đạo khí, lấy hắn làm trung tâm, hướng về bốn phía chậm rãi lan tràn ra. Tiệm tập thể hình bên trong, âm khí so còn lại chỗ đều phải nồng đậm mấy phần. Nếu như không ngoài sở liệu, quỷ vật bây giờ liền ẩn thân nơi này. Nghĩ tới đây, Lâm Tiêu mở rộng bước chân, hướng về tiệm tập thể hình chậm rãi đi đến. Tại tiệm tập thể hình cửa ra vào, Lâm Tiêu thấy được hai cái tạ tay cùng một cái ví tiền. Hơn nữa, phòng tập thể thao đại môn khóa đang rơi trên mặt đất. Một cái ý tưởng to gan trong nháy mắt quanh quẩn bên trên Lâm Tiêu trong lòng. Nếu như hắn đoán không sai, người chết đó hẳn là một cái kẻ trộm. Đánh bậy đánh bạ tiến vào phòng tập thể thao, muốn trộm điểm sắt đi bán. Kết quả 6, liền đem mạng của mình cho liên lụy. Cho nên nói người à, người nghèo không sao, quan trọng nhất là đạo đức phẩm chất không thể làm ô uế, một khi ngộ nhập lạc lối, đó chính là một con đường chết.